ta đi, Minh Hỏa Thần lại ở giòm ngó che đậy. Cúng bái Minh Hỏa Thần. Trung Quốc đệ tứ chiến đội Minh Hỏa chiến đội đội trưởng xuất hiện, cúng bái. Cúng bái. Minh Hỏa Thần, cầu giải thích khẩu ngữ. Tả hoán ảnh bộ, giả động tác sau hông hoán ảnh bộ Minh Hỏa chi ủng sau khi đánh xong liền không tiếp tục nói nữa. Hắn vẫn không có bắn ra mũi tên thời điểm đã nói ra bổ đảo động tác, còn phán đoán ra bổ đảo đến hắn phán đoán vị trí sau mi tâm, còn có khó không làm được, chính các ngươi muốn đi đi. Hình ảnh lần thứ hai chậm thả một hồi, lúc này Thủy Hữu Môn chính mình quan sát, mũi tên thứ nhất bắn ra thời điểm Lý Diệu nói ra tả hoán ảnh bộ, sau đó bắn ra một mũi tên, hôi ám bổ đảo va chạm ở mũi tên trên. Mũi tên thứ ba trước lần thứ hai nói giả động tác, phía bên phải sau hoán ảnh bộ, sau đó bắn ra mũi tên thứ ba. Hồi ám bồ đảo lần thứ hai đánh vào mũi tên trên. Đã khái đầu đầy bao, này một làn sóng ta hoàn toàn phục. Cúng bái thượng đế. Chứng kiến kỳ tích thời khắc. Này một làn sóng không lên nguyệt đặc sắc màn ảnh, ta an tưởng, lập tiếp làm chứng. Đều biết sẽ trên đặc sắc màn ảnh, tú cái gì thông minh. Liệu Nguyên Thần, tuy rằng ngươi rất ngạo, tuy rằng ngươi không xoái, tuy rằng ngươi cuồng không một bên, nhưng từ đây đường chuyển phấn, không giải thích. Từ đây đường chuyển phấn. Đường chuyển phấn, không giải thích. Cầu Liệu Nguyên Thần blog. Tiểu Trạch nói rằng, nay một làn sóng ngươi có thể có không ít fans, chẳng lẽ không chào hỏi sao? Lý Diệu nhìn nàng một cái, nói rằng, không cần. Ngươi quả nhiên đủ cuồng. Tiểu Trạch không nói gì, trực tiếp Thủy Hữu Môn không nói gì, quả nhiên vẫn là trước sau như một cuồng. Lý Diệu cười cười không giải thích, hắn đương nhiên không phải cuồng, mà là thật sự không muốn cái gì fans. Thiên Sứ, ngươi xem nửa ngày hí, cũng nên cống hiến một hồi, ngươi không phải yêu thích diều quái sao? Lại đi chạm gác diều một làn sóng, gờ hiệu gõ gì con trai rất mạnh à, mới đi bán huyết cũng sắp đem mấy trăm hảo xài lang nhân giết sạch rồi. Xem như ngươi lợi hại. Thủ hộ thiên sứ vừa nãy trong lòng chạy xuống huyết đem tín dụng điểm chuyển tới thủy quả tài khoản chung. Tại sao còn phải tiếp tục, lẽ nào ba cái công đoàn trả hết nợ quét không được cái này chạm gác. Thủy quả kỵ sĩ cao mày. Bọn họ thanh lý không xong. Lý Diệu lắc đầu một cái, sau đó đưa mắt đặt ở chạm gác bên kia, ba đại công hội tờ lệ đã bắt đầu tụ tập. Càng ngày càng nhiều. Chương 106, khốc liệt. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Nhìn thấy thủ hộ thiên sứ một người chạy đến trạm gác bên cạnh, trực tiếp hấp dẫn một phiếu xài lang nhân, sau đó thủ hộ thiên sứ nhanh chân liền chạy, dẫn dắt một làn sóng xài lang nhân bỏ đến đã đầy đất thi thể chiến trường. Trên mặt đất đã tụ tập mấy trăm xài lang nhân thi thể, hơn nữa gở hiệu gõ gì con trai vẫn còn đang đại sát rất giết, nhìn thấy chiến trường tình huống. Cầm đầu xài lang nhân nhất thời mặc kệ thủ hộ thiên sứ, trực tiếp phát sinh một tiếng gào thét thảm thiết, sau đó sắp xếp quân trận xài lang nhân quân đội lần thứ hai đem gờ hiệu gò dì con trai bao quanh vây nốt. Gờ hiệu gò dì con trai tuy rằng thu được hắc ám sức mạnh, cuồng bạo cực kỳ, nhưng chiến đấu thời gian lâu như vậy, dù cho HP còn có một nửa, nhưng hắn thể lực đã tiêu hao nghiêm trọng. Nhìn thấy thủ hộ thiên sứ ma lưu từ trên cây hoạt rơi xuống, Tiểu Trạch nói rằng, hóa ra là như vậy, xem ra thực sự là ba cái công đoàn quấy rối nhiệm vụ của ngươi. Như vậy chơi tiếp, chạm gác xài lang nhân sớm muộn sẽ bị các ngươi hao hết. Ngươi biết là tốt rồi, được rồi, chúng ta không có lời gì để, ba cái công đoàn tụ tập gần đủ rồi, ngươi cũng nên quá khứ, không phải vậy ba đại công hội thật muốn theo ta liều mạng. Lý Diệu chuyện cười nói rằng, được, hy vọng sau đó có cơ hội giải thích ngươi video hoặc là thi đấu. Tiểu Trạch đi mấy bước, phảng phất bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu lại cười nói, đúng rồi, ngày hôm nay quyết đấu ta sẽ giải thích sau trên truyền ra. Liệu Nguyên Thần không thích lộ diện, có muốn hay không cho ngươi đánh tới mồ sải? Theo ngươi, ta không có vấn đề. Lý Diệu hoàn toàn không có nói tiếp tra ý tứ, nữ nhân này có thể khôn khéo lắm. Ngươi người này rất vô vị, như vậy có thể không tìm được bạn gái nha. Tiểu Trạch Na Du nói. Triệu Lôi cười hì hì, nói rằng, xem ngươi như thế liêu ta anh em, lẽ nào là coi trọng ta anh em, có điều ngươi vẫn là chết tâm đi, ta anh em bạn gái tuyệt đối nữ thần cấp, so với ngươi đẹp đẽ hơn nhiều. Đúng rồi. Nghe nói ngươi còn chưa có bạn trai, xem ra ngươi không thảo nam nhân yêu thích. So với ta xinh đẹp hơn, vậy ta lần sau có thể muốn gặp một lần. Tiểu Trạch cười phất tay một cái xoay người rời đi, nàng đối với mình dung nhan tự tin cực kỳ, có thể so sánh nàng xinh đẹp hơn, vẫn đúng là không nhiều. Chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Lỗi nhìn phía xa ba đại công hội tờ layer càng ngày càng nhiều, đã hơn 1.000 tờ layer, này có thể tuyệt đối là một vô cùng bạo tay. Trước tiên nhìn bọn họ chơi, chúng ta nghỉ ngơi sẽ đi. Lý Diệu bay lên lửa trại, sau đó lấy ra một con tẩy xuyến sạch sẽ giã lợn sữa giá đến hỏa giá trên bắt đầu thịt nướng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E. Tê nhìn từ từ giữ lại chạy xuống dầu mỡ vàng óng ánh thịt nướng, mấy người theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Cổ thần thế giới, liên vị giác cũng làm vô cùng chân thật, mỗi loại đồ ăn cùng hiện thực như thế, đều có đặc biệt mùi vị, bởi trong thực tế các loại hoang dại động vật bảo vệ pháp thành lập, muốn ăn món ăn dân dã hầu như là không thể. Cổ thần thế giới hưng hực, mỹ thực cũng là ắt không thể thiếu. Bởi đặc thù giả thiết, buổi tối ngoại trừ phó bản, chính là thưởng thức các món ăn ngon. Chỉ có điều, là một người trong game dị thế giới. Thế giới này có đặc thù đồ gia vị và mỹ thực cách làm, hiện giai đoạn tờ lệ ở cơ bản đến quán trọ mua, còn quán cơm, thật không tiện, hiện giai đoạn không mấy cái tờ lệ ở tiêu phí lên. Lý Diệu sống lại một đời trước đem nấu nướng luyện đến đại sư cấp, khảo cái tiểu thịt vậy thì thật là bắt vào tay, mấy người đối với tài nấu nướng của hắn vậy thì thật là khen không dứt miệng. Liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh thủy quả kỵ sĩ cũng theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, chớ đừng nói chi là hai người khác. Quá một hồi lâu, thịt nướng làm tốt, mùi thơm phân tán, mấy người một bên uống vừa nhiệt quả táo, apple, tiểu, vừa ăn hương nộn phi thường heo sữa quay, quả thực hưởng thụ tới cực điểm. Với Lý Diệu tiểu đội hình thành so sánh rõ ràng chính là ba đại công hội, bọn họ tụ tập gần nghìn tờ layer, mỗi cái công đoàn chí ít vận dụng 10 cái đoàn trở lên. Hiện giai đoạn, một đoàn cơ bản là dựa theo 25 người, 5 cái tiểu đội phân chia. Gần nghìn người thống nhất sắp xếp, bị đánh tan gây dựng lại, tương tự xếp thành quân từng trận hình. Thuẫn chiến sĩ cao nhất, cận chiến nghề nghiệp thấp, mà viễn trình cùng trị liệu phân biệt đứng không giống vị trí. Bởi vì ba đại công hội động tác lớn, cùng với tiểu trạch độc nhất trực tiếp, quan tâm lần này cổ thần trong lịch sử lần thứ nhất quân sự nhiệm vụ người khá nhiều. Hơn nữa ba đại công hội cũng không chỉ là đến từ Trung Quốc khu, Thánh Hỏa đến từ Trung Quốc, Lục Độ Không Gian đến từ châu Mỹ, Tử Thần Chi Dực đến từ châu Phi. Trận này loại nhỏ quân liên hiệp công nhiệm vụ, công ty rất coi trọng, bị bọn họ xem là dung hợp dân tộc địa lần thứ nhất thân mật thử nghiệm. Vì lẽ đó ba đại công hội tuyển ra thống nhất chỉ huy, chính thức càng là ở quân sự nhiệm vụ chính thức lúc mới bắt đầu mở ra chính thức nền tảng, quan tâm nhân số bắt đầu tăng vọt. Cái này cũng là hôi ám bồ đào không có chân chính phái người động thủ vây công Lý Diệu cùng người nội tại nguyên nhân, cũng không phải kiêng kỵ khán giả nhân số, mà là quan tâm cấp độ vấn đề, cái nào công đoàn cũng không dám quá ở bề ngoài trương dương hung hăng. Đặc biệt là quân sự nhiệm vụ bắt đầu sau đó. Ba cái công đoàn biểu hiện ra hài lòng tố chất, hôi ám bồ đào nhưng là có hạn mấy cái thợ săn, phụ trách dẫn quái trách nhiệm. Đồng dạng bắt đầu tiếp xúc, chỉ có mấy trăm con xài lang nhân bị dẫn tới quân trước trận. Mấy trăm xài lang nhân cùng tiến lên tờ layer, hai cái quân trận đan dệt đụng vào nhau. Tuy rằng tờ layer lẹ và so với xài lang nhân bình quân thấp 2 cấp trở lên, nhưng bởi công đoàn coi trọng, hơn ngàn người tinh nhuệ cực kỳ, đặc biệt là mở tờ môn, bị triệt để trang bị đến tận răng, một thân lam trang, thậm chí còn có tử trang. Thêm vào phía sau hữu hiệu trị liệu, xài lang nhân căn bản không xông phá phòng ngự, giao chiến đệ nhất cô này va chạm, lấy tờ layer thắng lợi cáo chung. Rất quan tâm kỹ càng trực tiếp chính thức cao tầng cùng một số bộ ngành cao tầng rất hài lòng, đối với bọn họ tới nói đây chính là chân thực công trạng, chứng minh cổ thần có thể xúc tiến dung hợp bước thứ nhất. Nhưng mà, vẫn không có cùng các người chơi lấy thành quả thắng lợi, còn sót lại xài lang nhân quan chỉ huy đối với bầu trời ném ra một bình phiên cổn màu xanh lục bọt khí ống nghiệm. Bầu trời nhất thời tràn ngập một luồng màu xanh lục sương mù, sau đó báo động thê lương truyền đến, vô số xài lang nhân lao ra chạm gác, chen chúc mà tới. Bị chiến. Làm liên quân tổng chỉ huy Lục Độ Không Gian tóc vàng người da trắng tờ lỡ gắt sơn vội vã hô to. Các người chơi sắc mặt đều thay đổi, các mục sư vội vã phục sinh chết trận đội hưu. Cầm thuẫn tờ lỡ lần thứ 2 lập trận hình, vừa nay đối mặt mấy trăm xài lang nhân đã là cực hạn, vốn tưởng rằng có thể từng nhóm một đem chạm gác thanh lý đi, nhưng chẳng ai nghĩ tới, xài lang nhân lại sẽ chen chúc mà tới. Đối mặt mấy ngàn xài lang nhân, hết thể tờ lỡ đều sắc mặt phát khổ. Nhưng căn bản cũng không có bắt đầu sinh lui lại ý niệm trốn chạy. Bởi vì quan tâm độ quá cao, bị tờ layer chê cười trái lại là việc nhỏ, chính thức cao tầng cũng không thể trừng phạt bọn họ. Chủ yếu nhất chính là, quản lý điện lại còn ngành nghề quan chức. Lần này bọn họ coi trọng như vậy sự kiện lần này, nếu để cho bọn họ không hài lòng, như vậy sau đó chiến đội sẽ có vô số tiểu hải xuyên. Nhưng mà hiện thực là tàn khốc, lần này xài lang nhân trung xuất hiện 3 cái cầm lang nha bổng 12 cấp thủ lĩnh, bọn họ đi đầu nhảy vào tờ layer quân trận. Một đồng thuấn sát một, trị liệu đều thêm có điều đến. Trực tiếp xé ra tờ lỡ 2 cái cửa tử, phía sau xài lang nhân tinh anh chen chúc mà tới. Thảm, chỉ có thảm một chữ hình dung, không có mấy cái tờ lỡ sống sót chạy trốn. Mà trực tiếp khán giả nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác chiếm đa số. Làm sao bây giờ? Màn ảnh ở ngoài, Giác Sơn cau mày hỏi. Có thể chỉ có thể đem hắn kéo qua. Hôi ám bồ đào đối với xa xa còn ở ăn thịt nướng uống rượu ngon Lý Diệu phương hướng nói rằng. Hắn là lợi hại. Nhưng hiện tại chỉ cần câu dẫn xài lang nhân, mấy ngàn người sẽ cùng nhau tiến lên, hắn có thể có biện pháp gì, không thể. Giác Sơn lắc đầu. Chương 107, thỏa hiệp. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Ba cái công đoàn liên quân tình huống chỉ có thể dùng thảm để hình dung. Cha cha, ba cái đại bột ta, thật mánh, một cái kế tiếp, trị liệu đều thêm không lên liền treo. Triệu Lỗi nhìn phía xa thảm trạng nhưng miệng lớn gặm chân giò, miệng đầy đầy mỡ. Ba cái công đoàn xong. Thủy quả kỵ sĩ nhấp một hớp nhỏ nhiệt quả táo, Apple, tiểu nói rằng. Chuyện này quả thật chính là lang vào dương quân như thế, vừa còn mở ra chính thức nền tảng tuyên truyền, lần này tam đại mất mặt ném lớn. Thủ hộ thiên sư có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Mất mặt đúng là thứ yếu, dù sao chạm gác mạnh mẽ là rõ như ban ngày, làn sóng thứ hai mấy ngàn xài lang nhân ở thủ lĩnh dẫn dắt đi xung phong, thua trận cũng không có gì. Lý Diệu cũng lười biếng uống rượu vang, phảng phất đã sớm biết sẽ là kết quả như thế này như thế. Cái kia ba đại công hội còn có hy vọng sao? Triệu Lỗi hỏi. Mơ hồ. Lý Diệu lắc đầu một cái, bình thường biện pháp, trừ phi có đầy đủ nở tờ cờ quân đội. Không phải vậy, ba đại công hội không triệt, chỉ là xuất hiện ba cái bột mà thôi. Bên trong khẳng định còn có cái khác bột, hiện giai đoạn tờ lệ ơ không thể đối phó nhiều như vậy bột, 1000 tờ lệ ơ đánh bột, cái kia bột lượng máu quả thực khủng bố. Chớ đã, thật giống ngươi lời nói mang thâm ý nha. Thủ hộ thiên sứ đột nhiên nói rằng, ta liền mặt ngoài ý tứ A. Triệu Lôi mơ hồ. Một bên đi, ngươi cái đại lao thô, có thể tàng thoại mới là lạ. Thủ hộ thiên sứ nói rằng, ta là nói liệu nguyên. Thiên sứ. Ngươi phải hiểu được, ở chúng ta xem ra, có điều một lần công đoàn quân liên hiệp công nhiệm vụ, ở bình thường có điều. Nhưng ở chính thức cùng một ít người tới nói, có không giống nhau ý nghĩa. Lý Diệu cơ cơ chén rượu thản nhiên nói. Ngươi là nói. Ta đã hiểu. Thủ hộ thiên sứ cũng đăm chiêu, diệt quá nhanh, đây là một trường giết chóc ca, rất đẹp. Món đồ gì quan hệ đến chính trị liền phức tạp. Thủy quả kỵ sĩ không tên thở dài một hơi. Niệm nó, các ngươi nói cái gì ngoạn ý. Triệu Lỗi gãi đầu một cái. Ngươi cũng đừng quan tâm những này, ngược lại nhà ngươi cũng không thiếu tiền, yên tĩnh làm một dế nhúi cường hào đi. Lý Diệu chuyện cười. Cái đầu, hữu tận. Triệu Lỗi cơ cơ trong tay chân giò ném đi, chân giò đại cốt dán vào Lý Diệu đầu bay ra ngoài. So với bên này sung sướng, một bên khác nhưng là có chút tình cảnh bí thảm. Điều này cũng không được, vậy cũng không được, vậy làm sao bây giờ? Tử thần chi dược hội trưởng tử thần chi liêm buồn bực nói rằng, bên kia tiểu trạch tạm thời kéo. Nhưng cũng tha không được quá lâu. Có vẻ như cái kia liệu nguyên đưa tới tinh anh, chúng ta cũng có thể diệu một ít tinh anh lại đây. Hồi ám bùa đảo cao mày nói. E sợ không xong rồi, các ngươi nhìn thấy, vừa nãy phái người lại thăm dò một hồi, lần này xài lang nhân vừa ra tới chính là mấy ngàn người hành động. Hơn nữa có bột điều động, tinh anh phỏng trừng cũng kiên trì không được mấy lần. Giác Sơn thở dài nói. Vậy chỉ có tìm hắn, theo ta được biết, hắn cũng là vì chẳng gác, hơn nữa định liệu trước dáng vẻ. Khẳng định có cái gì dựa dẫm mới vâng. Hôi ám bồ đào nhìn thấy Lý Diệu bên kia vẫn như cũ thiêu đốt lửa trại, nhất thời khỏe miệng co giật một hồi. Lần này bọn họ tổn thất quá to lớn, hầu như là tập thể hạ xuống một bậc. Trực tiếp bọn họ cũng nhìn một chút, một mảnh lên tiếng phê phán cùng cười nhạo, ngược lại không có giúp bọn họ nói chuyện, tuy rằng không nhìn thấy những người kia, nhưng chỉ là ngẫm lại liền biết những kia nhân vật thượng tầng vẻ mặt. Hiện tại không chắc làm sao hận bọn họ đây, hiện tại ba cái công đoàn người đã hối hận rồi. Tại sao phải lộ liễu như vậy, biết rõ ràng cổ thần bên trong quái vật cường hãn, bọn họ đã đầy đủ coi trọng. Điều đi hết thể tinh nhuệ, tràn đầy tự tin, nhưng hay là đã thất bại, nếu như không bắt được người ở phía trên, bọn họ sau đó tiểu hài thoát đều thoát không tới. Một bên khác, Triệu Lỗi nô bĩu môi nói rằng, bọn họ đến bên này. Xem ra bọn họ là không nghĩ ra biện pháp. Thủy quả kỵ sĩ cười gằn. Huynh đệ đúng là rất thành thơi. Hồi ám bồ đào miễn cưỡng nở một nụ cười cùng Lý Diệu chào hỏi. Vẫn được, mới vừa ăn no, còn nhìn một tuồng kịch. Lý Diệu dùng thanh thủy một bên rửa tay một bên không mặn không nhạt nói rằng. Hôi ám bồ đào biết tính cách của hắn, không có gì, nhưng mặt khác hai cái hội trưởng trong mắt nhưng tràn đầy tức giận, tuy rằng nghe nói Lý Diệu người này không tốt ở chung, nhưng không nghĩ tới như thế gai. Để huynh đệ cười chê rồi. Hôi ám bồ đào không hề bị lay động, cho hai cái hội trưởng nháy mắt, tiếp tục nói, hai vị này là lục độ không gian cùng tử thần chi dược hội trưởng. Ta liền không trèo cao. Có việc nói sự đi. Lý Diệu vẫn như cũ vẻ mặt hờ hững, không phải hắn cuồng, mà là thực sự không muốn cùng Quang Minh trận doanh công đoàn có cái gì quá sâu giao tình, sau đó làm quân sự nhiệm vụ hoặc là chiến trường, thiếu không được muốn đụng tới, quá thuộc sao được ra tay. Chuyện của tôi nét. Huynh đệ không phải cũng muốn hoàn thành trạm gác nhiệm vụ sao, ba người chúng ta công đoàn thất bại, huynh đệ cũng nhìn thấy, như vậy còn lại liền dựa vào huynh đệ ra tay rồi. Hồi ám bổ đảo nói rằng, hừm, nhiệm vụ của ta không vội vã. Các ngươi tới đau đầu, người cũng nhiều, nhiều thử nghiệm đi, ta liền nhìn, bảo đảm không phá hỏng. Lý Diệu phảng phất không có nghe được hắn ý tại ngôn ngoại. Khắc khắc, đừng nha, chúng ta đã từ bỏ, chúng ta liền nhìn huynh đệ làm nhiệm vụ, bảo đảm không phá hỏng mới vâng. Hôi ám bồ đào cái kia xoắn xuýt, cái này Liệu Nguyên thực sự là quá tinh minh rồi, hắn vừa nghe liền biết, đối phương khẳng định biết tin tức, cũng sẽ không lại vòng quanh. Ta có thể tương tin các ngươi, chúng ta cũng không quen, không dối gạt các ngươi, ta là có biện pháp bắt chạm gác, nhưng vấn đề là, ta còn thực sự không tin các ngươi, nếu như ta bắt chạm gác liền mấy người chúng ta, các ngươi hơn 1.000 người vây công chúng ta, chà chà. Chúng ta nói từ bỏ nhiệm vụ, chính là từ bỏ nhiệm vụ, ngươi lại không tin. Tử thần Chi Liêm lạnh lùng nói, ngươi là cái tha gì, tin tưởng con em ngươi à, tin tưởng. Triệu Lỗi tính tình nóng nảy, xem Dắt Sơn Cầu người vẫn như thế cao lãnh nhất thời liền nổi giận. Ngươi, Hôi ám bồ đào kéo lại muốn bạo phát tử thần Chi Liêm, nói rằng, chúng ta có thể ngay ở trước mặt trực tiếp khán giả bảo đảm, cũng ghi nợ một món nợ ân tình của ngươi, chỉ cần ngươi vào hôm nay bên trong, giải quyết chạm gác, chúng ta tuyệt không chia sẻ, đương nhiên chúng ta sẽ tuyên bố ngươi cũng là sự hợp tác của chúng ta giả, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Lúc này mới coi như có chút cầu người ý tứ, ta người này cũng trực tiếp, điều kiện ở ta trong phạm vi chịu đựng, ta đáp ứng rồi. Các ngươi đi làm mười mấy vạn khán giả nói đi, nói rồi ta lập tức hành động. Lý Diệu không đáng kể, hắn vốn là muốn bắt dưới chạm gác, Bạch Kiếm Lời ba cái đại công hội ân tình, không thể thích hợp hơn, có lúc người như thế tình có thể tạo được tác dụng lớn. Đây là một hồi giao dịch, không mang theo bất kỳ giao tình nhân tố. Đà tạ huynh đệ, Hôi ám bồ đào trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng nhiệm vụ thất bại, nhưng chỉ cần giải quyết chạm gác, đây chính là một lần thắng lợi hợp tác. Hai cái khác khu hành chính hội trưởng lạnh lùng liếc Lý Diệu một chút, xoay người cũng rời đi. Tặng cho hắn thì lại làm sao, ta còn thực sự không tin hắn có thể bắt chạm gác. Dắt Sơn đi xa sau mới nói. Một hồi đem hắn phủng thượng thiên, nếu như hắn không bắt được chạm gác tử thần Chi Liêm trong mắt cũng né qua một tia vẻ lạnh lùng. Như thế làm không hay lắm chứ. Hôi ám bồ đào không nói gì, không nghĩ tới hai cái hội trưởng loại này lòng dạ. Không cái gì không tốt, chúng ta ca ngợi hắn làm sao có lỗi, có đúng hay không, thân ái bồ đào. Tử thần Chi Liêm. Hôi ám bồ đào lần thứ hai xạ mặt lại. Chương 108, một đánh giết vương. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập ma di ô. Khá lắm, đây là đưa ngươi phủng thượng thiên tiết ấu. Triệu Lỗi mở ra trực tiếp, một bên xem hai cái hội trưởng biểu diễn một bên trà trà than thở. Cáo trúc tiết gà, đưa ngươi phủng thượng thiên, đến thời điểm ngươi không xong, kẻ mới sẽ càng nặng, cũng là càng có thể che lấp bọn họ thất bại cùng vô năng. Thủ hộ thiên sứ cũng xem say sưa ngon lành. Ngươi mới là kê. Lý Diệu đem chén rượu bên trong tiểu uống một hơi cạn sạch, thản nhiên nói, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu tính toán đều là không ra hồn đồ vật, bọn họ như bây giờ chỉ có thể thành tiểu thanh danh của ta, tuy rằng ta tạm thời còn không cần. Loại này chính thức cùng thượng tầng quan tâm hoạt động, trong thực tế cũng có thể tăng cường cá nhân danh vọng điểm, đối với một ít nhân vật thượng tầng, loại này điểm không có quá to lớn ý nghĩa, nhưng đối với phổ thông tới nói nhưng là cực kỳ trọng yếu. Người cái này bi trang ta cho 11 phần. Thêm ra một phần ngươi dùng để kiêu ngạo đi. Thủ hộ thiên sứ không nói gì. Lúc này mấy người đã đi tới tiểu trạch một đám người trước mặt. Vị này chính là Liệu Nguyên Thần, nói vậy rất nhiều mới tới bằng hữu cũng không xa lạ gì. Chính là hắn cùng Tinh Hỏa Thần sáng tạo vài cái đan giết giã ngoại bột ghi chép. Hơn nữa trước đây không lâu còn làm ra phi thường kinh diễm thao tác, ta giải thích sau sẽ thả ra, đặc biệt là thợ săn bằng hữu, ta bảo đảm, nhất định có thể kinh bạo nhãn cầu của các ngươi. Tiểu trạch giới thiệu Lý Diệu nói. Liệu Nguyên Thần không đánh một cái bắt chuyện sao? Hửm, đa tạ khen. Lý Diệu gật gù không có cái khác biểu thị. Khán giả không nói gì, mấy cái hội trưởng cũng không nói gì. Nghe nói nhiệm vụ của ngươi cũng là công chiếm chạm gác, vẫn cùng ba cái công đoàn hợp tác, ước định, bọn họ song không thành tiểu do ngươi ra tay đúng không? Tiểu trạch không giống nhau, không chờ Lý Diệu trả lời, nói tiếp, chúng ta đúng là rất chờ mong ngươi biểu diễn, ta hiện tại cũng hiếu kỳ phi thường, muốn biết. Ngươi đến cùng làm sao mới có thể đặt xuống tòa này trọng binh canh gác chạm gác? Không có gì hay ẩn giấu, cái này chạm gác là ta tinh anh nhiệm vụ. Còn giải quyết thế nào chạm gác, các ngươi xem là được rồi. Chỉ là hy vọng mấy cái công đoàn không muốn tư lợi mà bội ước là tốt rồi. Lý Diệu hơi hơi giải thích một hồi. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Hôi ám bồ đào dùng khẳng định ngữ khí nói rằng. Tốt nhất là như vậy. Lý Diệu xoay người hướng đi xa xa, có điều các ngươi đổi ý cũng không liên quan. Lại quải các ngươi một lần liền vâng. Hôi ám bồ đào cũng còn tốt, cái khác hai cái hội trưởng suýt chút nữa nổ tung, muốn không phải vì quyết định cái này chẳng gác, nếu không là đối mặt mười mấy vạn người trực tiếp, bọn họ sớm liền không nhịn được. Quả nhiên là trước sau như một cuồng. Không hổ là ta Liệu Nguyên Thần. Người này ai, thật thói xấu cảm giác. Thần tiễn, chân chính thần tiễn. Cái gì thần tiễn, khuyết đại đi. Vậy ngươi cùng Tiểu Trạch giải nói ra liền biết rồi. Trực tiếp nền tảng cũng sôi trào khắp trốn. Cha cha, ngươi lần này có thể đem ba cái công đoàn tức giận không nhẹ. Triệu Lỗi cười hát hát nói. Ngươi bình thường rất hòa ái, tại sao đối với bọn họ như vậy trọng? Thủ hộ thiên sứ nghi ngờ hỏi. Bởi vì bọn họ là đại công hội. Lý Diệu nói thật, những này đại công hội, luôn luôn không đem phổ thông tán nhân tờ lỡ để vào trong mắt. Ngươi biết điều bọn họ chỉ có thể thấy rõ ngươi, bọn họ ngạo, ngươi liền muốn bị bọn họ càng ngạo. Không phải vậy bọn họ sẽ được đà lần tới. Ta lần này cần là nhanh nhẹn đáp ứng, nói không chắc còn có thể đưa ra yêu cầu gì a. Sâu sắc phân tích, rất có đạo lý. Thủ hộ thiên sứ duỗi ra ngón tay cái. Hiện tại cần muốn chúng ta làm sao phối hợp? Thủy quả kỵ sĩ hỏi. Không cần, các ngươi rắc đến phát chán liền tìm cái địa thăng cấp, đồng ý xem hãy cùng xem một chút đi, ta một người liền có thể làm được. Lý Diệu trong mắt lóe ra một chút ánh sáng. Ngươi cố ý đi, ai không muốn biết ngươi làm sao hoàn thành cái này không thể hoàn thành nhiệm vụ, ai có thể an tâm thăng cấp. Triệu Lỗi lẩm bẩm nói rằng. Ngươi cuối cùng cũng coi như nói một câu tiếng người. Thủ hộ thiên sứ cười to. Muốn ăn đòn a ngươi. Triệu Lỗi giận dữ. Hy vọng ngươi một hồi có thể chạy nhanh điểm, không phải vậy ngươi treo cũng chớ có trách ta. Lý Diệu nhìn thấy Tiểu Trạch đi tới, nhắc nhở. Yên tâm đi, ta vẫn có năng lực tự vệ. Tiểu Trạch tràn đầy tự tin nói rằng, nàng đối với mình kỹ thuật cũng rất có tự tin, nếu không là phản ứng thần kinh không đỉnh cấp, nàng đều biết đánh nhau nghề nghiệp. Vậy thì đi rồi. Lý Diệu lộ ra một không tên nụ cười, nhanh chóng rời đi, hướng về lão Đa Mì Hồ chạy đi. Người cá làm xong hy sinh vật, vừa có thể sinh sống ở biển sâu, lại có thể sinh sống ở lục địa. Có người nói bên trong biển sâu một cái nào đó thần bí nhân vật mạnh mẽ xuất hiện biến cố, 100 năm trước, người cá lượng lớn từ biển sâu thiên đồ. Trải qua 100 tuổi phát triển, toàn bộ thế giới chỉ cần có nước chảy địa phương thì có người cá tồn tại, người cá là ngoại trừ nạ gạ ở ngoài đường ven biển kẻ thống trị. Lào Đạ Mỹ Hồ cũng không ngoại lệ, lòng đất có mạch nước ngầm lưu liên tiếp biển rộng, càng là có án tệ giặc đại tuyết sơn hòa tan nước đá rót vào. Lào Đạ Mỹ hình thành một diện tích rộng lớn cực kỳ, không biết tình huống người còn tưởng rằng không phải hồ lớn, mà là biển rộng. Có thể tưởng tượng được nơi này sinh sống bao nhiêu người cá, đường ven biển lít nha lít nhít đều là người cá đơn sơ. Một nửa ngâm ở bên trong nước đơn sơ phòng nhỏ. Ngươi không phải giải quyết chạm gác sao, chạy đến xa như vậy làm gì, đều sắp nửa giờ. Triệu Lỗi thở hổn hển vù vù nói rằng. Dựa vào ta một người không thể giải quyết mấy ngàn xài lang nhân, ta lại không phải thần. Lý Diệu nhún nhún vai nói rằng. Được rồi, các ngươi đừng hỏi, không muốn chết để ý đến ta xa xa mà. Lý Diệu ở đội ngũ trong giọng nói rằng. Ngươi người này lại muốn dùng xấu chiêu chứ. Thủ hộ thiên sứ cười xấu xa. Cách ta rất gần vô cùng nguy hiểm, Tiểu Trạch, tốt nhất cũng theo bằng hữu ta cách ta xa một chút. Lý Diệu lần thứ hai nhắc nhở đến. Không có chuyện gì, trong lòng ta nắm chắc. Tiểu Trạch cười nói. Được, tùy ngươi vậy. Lý Diệu liếc nàng một chút liền mặc kệ, tự mình tự ở bờ hồ tuyến chậm rãi tìm kiếm này cái gì. Bờ hồ tuyến rất dài, Lý Diệu vừa đi phảng phất một bên ghi chép này cái gì, này vừa đi lại là gần 20 phút. Cái này đến cùng có được hay không, đều sắp đến một giờ, không đi chẳng gác. Dù hồ sao, chính là, làm cọng lông A, xem ta đều nhanh ngủ. Ba đại công hội đều là sao, đem người này thổi thượng thiên, kết quả đang làm gì? Bệnh thần kinh A, nếu không có Tiểu Trạch, ta đã sớm quan trực tiếp. Trực tiếp nền tảng từ đó sôi trào lên. Ngay ở Tiểu Trạch cũng phải chuẩn bị tiến lên hỏi thời điểm, liền nhìn thấy Lý Diệu ngừng lại, sau đó lấy ra xe bắn tên. Cũng đang không ngừng điều chỉnh góc độ. Ngươi hiện tại cách ta xa một chút vẫn tới kịp. Lý Diệu lần thứ hai nhìn về phía Tiểu Trạch. Ta chính là phụ trách trực tiếp, Liệu Nguyên Thần không cần phải để ý đến ta. Tiểu Trạch vẫn như cũ cười nói. Được, ta bắt đầu rồi. Lý Diệu nói lần thứ hai hơi điều chỉnh một hồi góc độ, đồng nhiên phóng ra cương tiễn. Vèo. To lớn cương tiễn lướt qua mấy trăm mã khoảng cách, bắn vào nơi cực xa một ngồi ngay ngắn ở phòng nhỏ chung người cá trên người. Chỉ nghe một tiếng thê thảm đến cực điểm kêu thảm thiết, phòng nhỏ toàn bộ phá nát. Một mọc da vảy màu vàng kim người cá bay ngược ra ngoài, rơi vào rồi trong biển. Ô ô ô. Toàn bộ bờ hồ hoàn toàn yên tĩnh, sau đó toàn bộ phảng phất sóng gợn như thế khuyết tán ra đến, giống như thủy triều như thế bạo phát, tiếng kêu thê thảm phá vỡ hết thảy màng nhĩ của người ta. Nếu như bọn họ có thể nghe hiểu người cá ngôn ngữ, như vậy bọn họ nhất định sẽ nghe được. Quốc vương bị đâm giết. Quốc vương bị giết. Chờ chút một loạt hô to. Chương 109, trên mũi đao khiêu vũ. Tiểu thuyết Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Những người cá kia lập tức liền nhìn về phía mấy trăm mã ở ngoài Lý Diệu, sau đó ô rồi toàn bộ bắt đầu như ong vỡ tổ hướng về Lý Diệu phương hướng chạy tới. Ít nhất mấy trăm cái người cá phát sinh vô cùng phẫn nộ tê gọi, xem Lý Diệu ánh mắt giống như xem giết phụ cựu nhân, hung quang lấp lóe. Lý Diệu bắn ra cương tiễn sau khi trực tiếp đem xe bắn tên thu hồi, nhìn thấy Tiểu Trạch còn ở sức sở, vội vã lôi nàng một cái, nói rằng, phát cái gì lăng, chạy. Lý Diệu nói xong liên tục mấy cái hoán ảnh bộ kéo dài cùng Tiểu Trạch khoảng cách, sau đó bắt đầu chạy trốn. Người này, Tiểu Trạch cũng không có hình tượng chút nào hét lên một tiếng bắt đầu lao nhanh. Lý Diệu vội vàng hướng chính mình sử dụng hiệu dụng nửa giờ ra tốc quyển sách, tốc độ nhất thời tăng lên một đoạn. Hắn cũng không có hướng về trạm gác phương hướng chạy đi, mà là tiếp tục dọc theo bờ hồ tuyến lao nhanh, nhìn thấy người cá tụ tập dày đặc, trực tiếp một đòn tán xạ. Theo Lý Diệu chạy trốn, một làn sóng rồi lại một làn sóng người cá bắt đầu ở phía sau hắn hội tụ, người cá hội tụ sau khi cũng biết quốc vương treo tin tức, nhất thời con mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Phải biết bình thường người cá cửu hận phạm vi là có hạn, đặc biệt là tờ lỡ hướng về nội lục chạy thời điểm, người cá truy cũng không xa, bọn họ rất không thích không có thủy địa phương. Nhưng quốc vương dập máy tin tức giống như bệnh dịch, theo Lý Diệu dọc theo đường ven biển chạy trốn cùng với thỉnh thoảng phóng thích tán xạ sở kỳ hiệu, phía sau hắn người cá dường như quả cầu tuyết như thế tăng cường. Liệu Nguyên, ngươi hãm hại ta. Tiểu Trạch nhìn phía sau cách đó không xa tảng lớn người cá, mặt đều trắng, nàng nỗ lực chuyển hướng, nhưng có thật một phần người cá đưa nàng cũng nên thành kẻ cầm đầu. Căn bản là không cắt đuôi được, khoảng cách trái lại càng ngày càng gần. Ta nhắc nhở qua ngươi 3 lần, mỗi một lần ngươi đều không nghe ta, có phải như vậy hay không? Lý Diệu đầy mặt vô tội. Cái kia cho ta một tấm gia tốc quyển sách. Tiểu Trạch đều muốn tức điên, nàng hiện tại mới rõ ràng, Lý Diệu đã sớm biết sẽ là kết quả như thế này. Chờ một chút. Lý Diệu làm bộ ở bã lỗ sau lưng tìm một hồi mới bất đắc dĩ nói, thật không tiện, quyển sách dùng hết. Tiểu Trạch con mắt đều muốn bốc lửa. Trực tiếp khán giả. Liệu Nguyên, ta nhớ kỹ ngươi. Tiểu Trạch hàm răng đều muốn cắn nát, xưa nay đều là nàng đem người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngày hôm nay nhìn thấy Lý Diệu, tuy rằng thái độ không hữu hảo, nhưng còn không phải để cho mình trực tiếp, nàng còn muốn sau đó hảo hảo hợp tác đây. Không nghĩ tới Lý Diệu như thế thù dai, dùng phương pháp này tính toán nàng. 30 tuổi nàng đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng này vẹn vẹn là một bất ngờ. Ngươi tốt nhất vẫn là quên ta, ghi nhớ mỹ nữ của ta quá hơn nhiều, ta có thể không nhớ được ngươi. Lý Diệu vừa nói, nhưng tốc độ không chút nào chậm, lại nói chuyện này thật sự khá tốt ta. Miêu, vẫn là người sao? Quá đen. Không thương hương tiếc ngọc. Giết chết Liệu Nguyên cái này chết biến thái, như thế đẹp đẽ Tiểu Trạch đều dưới phải đến hát thủ. Nhưng mà bất luận bọn họ nói thế nào đều vô dụng, Lý Diệu căn bản là không nhìn thấy bọn họ nói cái gì, đương nhiên coi như nhìn thấy cũng không sẽ quan tâm. Tiểu Trạch cuối cùng bị phía sau người cá đuổi theo, trực tiếp bị vây đánh dập máy. Lý Diệu nhưng là liền cũng không quay đầu lại, có điều không kiên nhẫn dọc theo bờ hồ tuyến lao nhanh, dẫn người cá, sau đó biết quốc vương dập máy người cá gia nhập truy kích Lý Diệu đại quân. Mười mấy phút, Lý Diệu phía sau đã tụ tập hơn vạn người cá, từ phía sau hắn nhìn lại, người cá phảng phất vô biên vô hạn như thế. Nhưng Lý Diệu còn không vừa lòng, vẫn như cũ một bên chạy trốn một bên tiếp tục dùng tán xạ dẫn càng nhiều người cá. Mãi đến tận Lý Diệu qua loa thống kê, ít nhất có 15,000 trở lên người cá, Lý Diệu mới bắt đầu quay đầu. Dọc theo đến thời điểm dò xét tốt không có quái vật tuần tra con đường nhanh chóng hướng về trạm gác chạy trốn. Kẻ điên, cái người điên này, loại này chiêu số cũng có thể nghĩ ra được. Thủ hộ thiên sứ xem tay chân lạnh buốt, quả thực thật đáng sợ. Hiện giai đoạn, một tờ lễ ơ coi như lợi hại, vậy cũng lợi hại không đi nơi nào. Nhưng như Lý Diệu loại này, căn bản là không theo lẽ thường ra bài ra hỏa thực sự là đáng sợ đến cực điểm. Sự tự tin của ta tâm lần thứ 2 chịu đến đả kích. Thủy quả kỵ sĩ cũng sững sờ nhìn vừa nhìn phương xa mênh mông vô bờ người cá đội ngũ. Ta cũng chấn kinh rồi. Triệu Lôi cũng là kinh ngạc không được, không nghĩ tới huynh đệ của chính mình hiện tại như vậy điếu nổ thiên. Mà chạm gác bên kia hơn 1.000 công đoàn tờ lỡ nhìn thấy Tiểu Trạch bị người cá vây đánh dập máy đã hóa đá, theo Tiểu Trạch dập máy, trực tiếp hình ảnh cũng đã biến thành nghĩa địa. Tiểu Trạch không dám theo Lý Diệu, phục sinh sau trực tiếp thẳng tắp trở lại chạm gác, mà Lý Diệu còn ở trên đường. Nhìn thấy luôn luôn gió xuân hưu hưu Tiểu Trạch mặt tối sầm lại, lần này ai cũng không có đi tới suối quẩy. Rốt cục, ở tất cả mọi người chờ đợi chung, các người chơi rốt cục nhìn thấy Lý Diệu bóng người, ở phía sau hắn là vô biên vô hạn ngư đại quân người, mênh mông quần quận theo Lý Diệu, chết sống chính là không quay đầu. Hiện tại người cá chỉ nhận hắn, coi như hắn đem ngư đại quân người dẫn lại đây có thể như thế nào. Tử thần Chi Liêm đầy mặt khó chịu nói rằng, chính là, làm như vậy không có một chút nào ý nghĩa, đừng nói hắn một thợ săn. chính là một thuận chiến tiến vào xài lang nhân tầm mắt cũng không chịu được nữa, hắn treo, người cá khẳng định liền tắn mất, cùng nửa ngày liền kết quả như thế này, thực sự là khiến người ta thất vọng. Giác Sơn cũng không bất mãn nói, hiện ở trong lòng bọn họ rất mâu thuẫn, vừa là hy vọng Lý Diệu thành công, giải quyết chạm gác vấn đề, vừa hy vọng Lý Diệu thất bại. Thực sự là Lý Diệu quá đáng trách. Hồi ám bồ đào khẽ lắc đầu không nói gì. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ chung, liền nhìn thấy Lý Diệu không có một chút nào giảm tốc độ, trái lại càng nhanh hơn nhằm phía trạm gác phía sau. Tới gần trạm gác sau Lý Diệu không có đình trệ, trái lại trước mặt hướng về xài lang nhân chạy tới, mà phía sau hắn người cá cũng là quyết chí tiến lên, phảng phất xài lang nhân không tồn tại như thế, bọn họ giờ khắc này trong mắt chỉ có Lý Diệu một người. Vèo vèo vèo. Mũi tên phá không thanh âm vang lên, hơn trăm mũi tên từ chỗ cao bắn về phía Lý Diệu. Lý Diệu ung dung không vội sử dụng hoán ảnh bộ, hết thể mũi tên xạ không, mà Lý Diệu đã nhảy vào cận chiến xài lang nhân chung. Cận chiến xài lang nhân gào thét giơ vũ khí công kích Lý Diệu, quan sát các người chơi một tràng thốt lên, đều cảm thấy Lý Diệu chết chắc rồi. Lý Diệu nhưng là vẫn như cũ thong dong bình tĩnh, thân thể tản nữ quẹo phải, mỗi một lần di động đều có thể tách ra xài lang nhân công kích. Sau đó thủ đoạn vừa nhất, ở hết thể tờ lệ ơ kinh ngạc thốt lên chung, một đạo phép thuật tơ nhện dán đến một tòa hai tầng phong ốc nóc nhà. Thân thể của hắn càng là bay lên trời. Vây công vũ khí của hắn toàn bộ thất bại, thân thể của hắn đã leo lên nóc nhà. Hắn đây miêu chính là yêu nghiệt đi, như vậy lại một điểm thương tổn đều được không tới. Đây là tất cả mọi người bay lên ý nghĩ, thực sự là quá mạo hiểm. Đầu tiên là tránh thoát mưa tên công kích, sau đó tiến vào cận chiến trong vòng đây. Quả thực chính là vạn hoa tùng trung quá, chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, mảnh diệp không dính vào người. Trên mũi đao vũ giả. Tiểu Trạch cũng quên đối với Lý Diệu oán nghiệm, đầu tiên nghĩ đến một tốt tiêu đề. Mà Lý Diệu nhưng không có đình chỉ, đã có xài lang nhân bắt đầu leo lên phong ốc. Lý Diệu lấy ra một bàn dây thừng, hướng bầu trời ném một cái, vẫn bồi hồi phi hành ở hắn phía trên hỏa ưng minh kêu một tiếng ngậm dây thừng một đầu, trực tiếp bay đến xa xa một tòa ba tầng kiến trúc quán trọ trên. Sau đó nhanh chóng quay chung quanh ống khói lượn vòng cuốn quanh. Lý Diệu cũng nhanh chóng cuốn quanh ra ống khói, liên lụy một cầu treo. Hắn không qua được. Phía dưới xài lang nhân cung thủ nhiều vô cùng. Ở tất cả mọi người căng thẳng nhìn kỹ, tử thần Chi Liêm có phán đoán của hắn cũng được những cao thủ chống đỡ. Bởi vì phía dưới xài lang nhân rất nhiều, không thiếu cầm cung thợ săn. Chương 110, thích khách tín điều. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Trên thực tế xác thực giống như tử thần Chi Dực nói như vậy, Lý Diệu muốn vượt qua cái này cầu treo cũng không phải chuyện dễ dàng, mười mấy mã phía dưới. Có rất nhiều xài lang nhân thợ săn. Hơn nữa không ít xài lang nhân thợ săn mang sủng vật cũng là phi hành loài chim, hỏa ưng đã hấp dẫn những này chim chú ý, ở trên bầu trời chiến đấu không ngớt, muốn trợ giúp Lý Diệu cũng không thể. Mà ở phía sau, xài lang nhân đã bắt đầu dựng lên bức tường người nghĩ đỉnh bỏ đến, để cho Lý Diệu thời gian cũng không nhiều. Coi như là hiện tại, xài lang nhân thợ săn cũng đang không ngừng quay về Lý Diệu bắn cung, chỉ có điều Lý Diệu nằm nhoài trên nóc nhà, né tránh mà thôi. Lý Diệu nhưng là không có một chút nào lo lắng, đều đâu vào đấy từ trong túi đeo lưng lấy ra thế giới phóng đại khí, sau đó nhắm ngay mi tâm của chính mình. Giờ khắc này, ba đại công hội cùng với Tiểu Trạch đều ở trạm gác cách đó không xa dốc cao trên, có thể thấy rõ ràng tình huống ở bên này. Ở tại bọn hắn ánh mắt phức tạp chung, Lý Diệu đã biến thành một tiểu nhân, so với địa tinh còn nhỏ hơn rất nhiều tiểu nhân. Thấy cảnh này, tất cả mọi người bao quát trực tiếp khán giả cảm suýt chút nữa rơi xuống. Hắn đây miêu tình huống thế nào? Đây là tất cả mọi người bay lên một ý nghĩ. Dây thừng giờ khắc này đối với Lý Diệu tới nói chính là một tòa chân chính cầu treo. Lý Diệu ở xài lang nhân thợ săn còn chưa kịp phản ứng thời điểm đã liên tục sử dụng hoán ảnh bộ, đi tới cầu treo bên trên. Xài lang nhân thợ săn lần thứ hai mãnh liệt xạ kích, Lý Diệu trực tiếp một nhảy lui, ra ngoài hết thể xài lang nhân dự liệu, Lý Diệu thân thể tà bay ngược ra ngoài. Xài lang nhân làn sóng tiếp theo mưa tên lần thứ hai thất bại, liền Lý Diệu một mảnh góc áo đều không có đụng tới. Đúng. Lý Diệu giơ cổ tay lên, một đạo phép thuật tơ nhện lần thứ hai bắn ra, cũng không có dính ở cầu treo vị trí ba tầng kiến trúc, mà là rơi vào một bên khác một tòa tảng đá gác chuông bên trên. Gác chuông đã bỏ đi, phía dưới tiểu vào miệng, lối vào cũng đã đóng kín. Giống như một thanh lợi mũi tên đứng ở trạm gác chuông, ít nhất hơn 100 mã độ cao. Lý Diệu đã treo ở gác chuông một chỗ biên giới, cấp tốc thủ tiêu phóng đại thế giới bờ UFF, thân thể khôi phục nguyên bản to nhỏ đồng thời, nhanh chóng hướng về gác chuông bên trên leo lên. Bình thường tờ lê ơ mặc dù học tập leo lên sở kỳ hiệu muốn bỏ lên trên gác chung cũng là khốn khó tới cực điểm, nhưng có tạo vật giả chi thủ, cánh tay hắn độ linh hoạt cùng khí lực tăng lớn quá nhiều. Lúc này mới có dọc theo mép đá nhanh chóng leo lên tư bản. Nhìn thấy Lý Diệu không ngừng leo vách núi, thậm chí lướt ngang, giống như một linh hoạt giống như con khỉ trèo lên trên đồng thời tránh thoát xài lang nhân từng làn mưa tên. Triệu Lôi cũng trợn mắt ngoác mồm, ta đi, hắn lúc nào học được này một tay. Chân nhân bản thích khách tín điều, làm sao cảm giác hắn so với đạo tặc còn đạo tặc. Tuy rằng bị chấn động rất nhiều thứ, nhưng thấy cảnh này, hắn cũng không chỉ có kinh ngạc phi thường. Đâu chỉ là bọn họ, những kia người không quen thuộc càng là con mắt tỏa ánh sáng, bọn họ mới biết, nguyên lai thợ săn còn có thể như thế chơi. Cái kia nhưng là chân chính trên mũi đao khiêu vũ, gác chung cũng không phải vị trí nào đều muốn leo lên, hơn nữa còn có từng làn mưa tên, hắn nhất định phải nhanh chóng làm ra phán đoán, hơi có sai lầm, không phải là bị xạ thành con nhím, chính là ngã xuống, không ngã chết cũng sẽ vây đánh chí tử. Nói thời gian rất dài, trên thực tế Lý Diệu từ tiến vào trạm gác, phòng hảo hạng đẩy đến xuất kỳ bất ý leo lên đến bỏ đi gác chung đỉnh có điều là thời gian rất ngắn, Lý Diệu biểu hiện giống như nước chảy mây trôi. Nhìn động tác của hắn cũng không nhanh, cũng không có vẻ sốt sáng khói lửa tức, giống như một tia yên vụ giống như mờ ảo, ở mọi người thán phục chung đã đến gác chung đỉnh cao nhất. Ở cao như thế khoảng cách, xài lang nhân thấp kém mũi tên đã mất đi đối với Lý Diệu uy hiếp. Càng quan trọng chính là, giờ khắc này ngư đại quân người đã tiếp cận xài lang nhân chẳng gác. Xài lang nhân ngoại bộ đã bắt đầu kết thật quân trận, chuẩn bị nên tiếp ngư đại quân người xung kích. Ở bỏ đi gác chung trên Lý Diệu giống như một tòa tháp hải đăng như thế chói mắt, người cá nhìn chòng chọc vào ở chỗ cao Lý Diệu, phát rồ như thế hướng về trạm gác tấn công tới. Mà xài lang nhân đương nhiên sẽ không từ bỏ trạm gác, song phương giống như hỏa tinh đụng địa cầu bình thường va chạm vào nhau. Lý Diệu nhưng là lấy ra súng kíp, không ngừng bắn tỉa vẫn cùng hỏa ưng quấn quýt lấy nhau xài lang nhân chim sủng vật. Những này chim đẳng cấp tuy rằng so với hỏa ưng cao, nhưng toàn thể thuộc tính so với hỏa ưng kém xa, hỏa ưng tuy rằng bị vây công, nhưng vẫn như cũ dũng mãnh cực kỳ. Vô cùng sắc bén lợi chảo căn bản là không phải quái bình thường có thể chống đỡ, nắm lấy một con xé rách một con, đặc biệt là quần công phép thuật, càng là thuận buồm xuôi gió, giống như một con phượng hoàng bình thường bay lượn cửu thiên, đang phi điểu quần trung tung hoành năng dọc, không ai có thể ngăn cản. Có Lý Diệu phối hợp, rất nhanh xài lang nhân phi thiên sủng vật bị dọn dẹp sạch sẽ. Lý Diệu thỏa mãn gật gù, rất xa tung một máy móc linh kiện, hỏa ưng vui vẻ mình kêu một tiếng một phần lượn vòng đem linh kiện nuốt vào, sinh mệnh khôi phục đồng thời, quay chung quanh Lý Diệu không ngừng lượn vòng. Cái này sủng vật quá, tiểu thợ săn quỳ cầu xuất xứ. Cung hỏi, trên cái nào tìm cái này châu bò sủng vật? Ta thiên, bị nhiều như vậy quái vật vây công thậm chí ngay cả một phần ba huyết đều không đi, nhưng hắn nhưng là một hồi dây một mảnh. Khẳng định là phi thường cực phẩm sủng vật. Trực tiếp đã nổ tung, bởi vì hỏa ưng biểu hiện thực sự là quá chói mắt, cả người giống như kim loại đổ bê tông, hiện ra màu đỏ sẫm lưu quang, trên người càng bị một tầng hư huyễn quất ngọn lửa màu đỏ bao phủ, phong cách phi thường, muốn không bị chú ý cũng khó khăn. Bồ Đào, làm thợ săn, ngươi thấy thế nào liệu nguyên thần sủng vật? Tiểu Trạch đã đem tâm thái điều chỉnh lại đây, lại khôi phục mặt mày hớn hở dáng dấp. Hơn nữa nàng cũng lý giải, Lý Diệu tại sao không muốn bị trực tiếp. Dù sao Lý Diệu nhiều như vậy lá bài tẩy, ai cũng không muốn bị lộ ra ánh sáng, Lý Diệu không có tự mình động thủ giết nàng đã đủ cho nàng mặt mũi, dùng người cá sái nàng một cái, là nói cho nàng, hắn cũng không phải tùy ý bắt bí. Thủ linh cấp sùng vật, hơn nữa không biết các ngươi ở không chú ý, cái này hỏa ương lại ăn linh kiện, rõ ràng là máy móc sùng vật, cơ giới liệp nhân, đây là hắn tinh anh nghề nghiệp. Còn lai lịch, trước tiên không nói liệu nguyên thần có thể hay không nói, chính là nói rồi, đại gia cũng mang không lên máy móc sùng vật. Mà nghe được lời giải thích của hắn, thợ săn môn hừng hực tâm, nhất thời nguội xuống, giống như bị một chậu nước đá dội đến cùng trên. Hôi ám Bồ Đào giải thích, hắn hoàn toàn hiểu lầm, đem máy móc săn xem là một loại tinh anh nghề nghiệp. Người cá đơn thể tố chất khẳng định không bằng xài lang nhân, hơn nữa người cá cũng không am hiểu dùng giáp bảo vệ, chỉ có một ít đơn giản xương cốt vũ khí. Một đối một, một xài lang nhân có thể đối phó hai cái người cá. Song phương sau khi giao thủ cũng là như thế, người cá căn bản là không phải là đối thủ. Tử vong con số là xài lang nhân gấp đôi. Nhưng người cá số lượng ít nhất là xài lang nhân gấp 3, thêm vào quốc vương tin qua đời, để bọn họ nằm ở cuồng bạo trạng thái, hoàn toàn không có thường ngày nhát gan. Mỗi cái dũng manh cực kỳ, không chút nào bình thường loại kia, tộc nhân dập máy sợ hãi đến chạy trốn tình huống, giống như một đám khát máu sói ác. Bọn họ phẫn nộ cội nguồn ngay ở chỗ cao nhàn nhã nhìn bọn họ. Chương 111, Song Thu. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả. Nghịch tập Mario. Đây là mặc dù là quái vật trong lúc đó chiến tranh, nhưng chiến trường vẫn như cũ tàn khốc cực kỳ, kêu thảm thiết, gào thét, binh khí va chạm âm thanh truyền khắp nơi. Theo thương vong nặng nề, trên mặt đất đã trải lên một tầng thi thể, sền sệt máu tươi thậm chí hình thành vũng máu. Thật xa đều có thể nghe thấy được gây mùi đến cực điểm mùi máu tanh, bầu trời đã có ăn thi thể loài chim kêu to xoay quanh. Không cần nói hiện trường quan sát các người chơi, chính là xem trực tiếp các người chơi có cũng cảm giác được buồn nôn, thực sự là tàn khốc tới cực điểm. Mặc dù là quái vật, nhưng tương tự là sinh vật hình người, đoạn chỉ thân thể tàn phế thực sự là chấn động lòng người, này cùng phổ thông soạt quái hoàn toàn là hai loại khái niệm. Rất nhiều tờ lễ ơ không chịu nhận, đóng trực tiếp. Lý Diệu nhưng là không có một chút nào ảnh hưởng, hắn gặp quá nhiều máu tanh tình cảnh, hiện tại game còn vừa mới bắt đầu, những này tiểu tình cảnh căn bản là không tính là gì. Ta nói, ngươi cũng quá bình tĩnh, ta đều nhanh nói ra. Triệu Lôi ở đội ngũ trong giọng nói nói. Lý Diệu dẫn quái thời điểm bọn họ rất tự giác, ai cũng không có ở đội ngũ trong giọng nói nói chuyện, chỉ lo quấy rối Lý Diệu, để hắn phân tâm. Tiểu tình cảnh mà thôi, căn bản là không tính là gì. Lý Diệu nghĩ đến sau đó hệ thống chân chính mở ra máu tanh hệ thống, đó mới tình cảnh mới thật sự là máu tanh, hiện tại có điều là cường độ thấp mô phỏng mà thôi, có điều một tạm thời thích ứng quá trình. Làm sao sớm không phát hiện ngươi như thế biến thái? Triệu Lôi không nói gì. Như vậy liền giải quyết chẳng gác, thực sự là thật đơn giản cảm giác. Thủ hộ thiên sứ suy nghĩ một chút, phát hiện Lý Diệu căn bản cũng không có dùng sức như thế, rất đơn giản liền giải quyết vấn đề. Đơn giản, vậy sao ngươi không nghĩ tới? Thủy quả kỵ sĩ liếc hắn một cái, tiếp tục nói, người cá nhát như chuột, làm sao có thể để bọn họ đuổi tận cùng không bông, ngươi có thể nghĩ đến làm thế nào sao? Coi như có thể nghĩ đến, ngươi chuẩn bị đủ đầy đủ, có thể kéo đến nhiều như vậy quái. Vẫn là nói, ngươi dám vọt tới xài lang nhân quân trong trận, thành thạo điêu luyện không bị thương. Lão bà, ngươi làm sao luôn giúp người này nói chuyện, lại nói, hắn rõ ràng bị thương. Thủ hộ thiên sứ đẩy mặt toan ức. Thiếu cho ta giả ngu, là bị thương. Bị hướng lên trời trên xạ rớt xuống lưu tiễn ban chúng, rơi mất hơn 20 huyết. Thủy quả kỵ sĩ cười nói, có điều ta rất nghi hoặc, tại sao người ca quốc vương như thế yếu, sẽ bị một nô cho bắn chết. Lý Diệu buồn cười lắc đầu một cái, nói rằng, ngươi cũng biết, người cá nhát gan. Cái kia quốc vương cũng là như vậy, hắn một 12 cấp thủ lĩnh, làm sao sẽ bị một nô bắn chết. Có điều là giả chết thôi. Ta đi, giả chết. Triệu Lôi nhất thời tinh thần tỉnh táo. Đúng, giả chết. Đây là người cá đầu mục quen dùng đo. Đầu linh cũng nhát gan, không muốn chiến đấu, bị thương giả chết quá bình thường. Hơn nữa còn có thể kích phát thủ hạ cuồng bạo hiệu quả, không biết sợ hãi công kích. Lý Diệu giải thích. Con em ngươi, cái này cũng được. Thủ hộ thiên sứ suy nghĩ một chút nói tiếp, ý của ngươi là, cái kia quốc vương kỳ thực là muốn hộ vệ của hắn môn công kích ngươi, kết quả bị ngươi lợi dụng, không ngừng câu dẫn càng nhiều người cá, sau đó để bọn họ lan truyền một tin tức giả. Ngươi tâm tư này quá kín đáo đi. Hết cách rồi, thợ săn ở giã ngoại, đầu óc vĩnh viễn so với thực lực của tự thân càng quan trọng. Lý Diệu không thèm để ý nói rằng, phương pháp này nhưng là chính hắn lợi dụng kinh nghiệm chính mình cấu tứ kế hoạch, cũng không phải xuất phát từ người khác hướng dẫn cái gì. Hắn đã đem thợ săn chơi lô hỏa thuần thành. Nói như vậy, nhiệm vụ của ngươi xong xong rồi. Triệu Lôi thở phào nhẹ nhõm tự nói rằng. Lý Diệu nở nụ cười nói rằng, hoàn thành, các ngươi nghĩ tới quá đơn giản. Người cá tuy rằng sức chiến đấu không được, nhưng số lượng nhiều. Lẽ ra có thể thắng đi. Thủ hộ thiên sứ cao mày nói. Không được, người cá nhiều lắm tiêu diệt hết phổ thông xài lang nhân cùng xài lang nhân tinh anh. Xài lang nhân thủ lĩnh quá mạnh mẽ, người cá thủ lĩnh không phải là đối thủ. Các ngươi nhìn liền vâng. Lý Diệu đơn giản giải thích một hồi liền không tiếp tục nói nữa. Tình thế phát triển quả nhiên dọc theo Lý Diệu nói phương hướng phát triển, theo xài lang nhân thương vong nặng nề, xài lang nhân thủ lĩnh dồn dập bắt đầu kết cục. Mọi người quan sát mã có 6 cái xài lang nhân buốt. Người cá thủ lĩnh căn bản là không ngăn được, dồn dập chết trận. Chỉ có điều người cá hiện tại quá điên cuồng, mặc dù là bị không ngừng tàn sát, vẫn như cũ dung manh cực kỳ. Lý Diệu chính mình tầm bắn đã không đạt tới chiến trường, chỉ có thể để hỏa ưng gia nhập vào chiến trường. Hỏa ưng cũng không cầu sát thương, không ngừng công kích xài lang nhân hoặc là người cá, tiến vào trạng thái chiến đấu sau. Quái vật chết đi Lý Diệu đều có thể được một phần nhỏ kinh nghiệm. Mặc dù là một phần nhỏ, kinh nghiệm cũng đầy đủ phong phú, bởi tinh anh rất nhiều. Thêm vào quái vật đẳng cấp đều là cấp 10 trở lên, kinh nghiệm rất khách quan. Lý Diệu thậm chí có thể nhìn thấy kinh nghiệm chậm chậm dâng lên, hơn nữa hỏa ưng còn có một cái khác nhiệm vụ, vậy thì là nhìn thấy màu xanh lam phẩm chất trang bị liền phóng tới trong túi đeo lưng. Thiếu thời gian ngắn ngủi, đã có vài kiện màu xanh lam trang bị, hơn nữa đều là cấp 10 trở lên lam trang. Rất nhiều tờ lệ ơ cũng chú ý tới tình huống như thế, từng cái ước ao ghen tị. Theo thời gian quá khứ, chiến trường thế cuộc từ trong sáng. Phổ thông cùng tinh anh xài lang nhân đã chết gần hết rồi. Mà người cá cũng chỉ còn dư lại hơn 1.000, hơn 1.000 người cá vây công 6 cái thủ lĩnh. Cuối cùng kết quả, 5 cái xài lang nhân thủ lĩnh chung một người thủ lĩnh chết trận, người cá còn sót lại nhân số diệt sạch. Bởi vì quái vật tàn sát, bột chết rồi cơ bản chỉ rơi xuống một trang bị, tuy rằng bạo ít, nhưng cũng là tinh phẩm. Mà Lý Diệu kinh nghiệm cũng tới cao lên tới lẹ vẹo 18-18% kinh nghiệm, quả thực không muốn quá thoải mái. Trong túi đeo lưng cũng có gần 20 kiện làm trang, có thể nói là được mùa lớn. Mà Lý Diệu cũng đã cùng tiểu đội người hội hợp, chạm gác trên còn lại lẻ loi mấy cái xài lang nhân thủ lĩnh phát sinh thê thảm đến cực điểm gào thét. Làm nửa ngày, vẫn không có giải quyết chạm gác vấn đề. Tử thần Chi Liêm nói lầm bầm. Yên tâm, ta nói rồi sẽ giải quyết, tự nhiên sẽ giải quyết. Lý Diệu thản nhiên nói, có điều cần các vị giúp một vấn đề nhỏ. Giác Sơn lạnh lùng nói, vừa nay mấy cái bột tàn sát hơn 1.000 tiểu ngư người người cũng nhìn thấy, nếu như chúng ta tở lỡ vây công, thuộc tính khẳng định biến thái đến cực điểm, chúng ta cũng sẽ không giúp ngươi đánh bột. Cây kê, các ngươi là đánh không lại đi. Trang cái gì trang? Triệu Lỗi đẩy mặt khó chịu. Hôi Ám Bồ Đào biến sắc, giải thích, mười mấy cấp bột, chúng ta làm sao có khả năng đánh thắng được, hơn nữa hiện tại là 5 cái bột. Yên tâm, không phải để các ngươi giết bột, mà là để cho các ngươi giúp ta tìm một người thủ lĩnh, gờ hiệu gõ gì con trai, nhớ kỹ là thủ lĩnh cấp. Lý Diệu vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Cái này gờ hiệu gõ gì con trai rất lợi hại. Hôi Ám Bồ Đào cao mày hỏi. Lẹ vẻo 30 thủ lĩnh, ngươi nói xem. Lý Diệu thản nhiên nói. Ta hiểu ý của ngươi, có điều còn lại liền giao cho chúng ta tới làm đi. Tử thần Chi Dực nói rằng. Hai bước, các ngươi muốn đổi ý. Thủ hộ thiên sứ giận dữ. Giác Sơn liếc hắn một cái, nói rằng, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, nói rồi từ bỏ nhiệm vụ liền từ bỏ nhiệm vụ. Chạm gác tiền lời chúng ta sẽ không chia sẻ, đều là của hắn, có điều là muốn giúp Liệu Nguyên bận bịu mà thôi. Lý Diệu ngăn cản muốn chửi ầm lên Triệu Lỗi, cười nói, hay lắm, các ngươi chịu hỗ trợ ta đương nhiên sẽ không có ý kiến đến gì. Hắn quá rõ ràng, ba đại công hội là muốn tìm về một điểm bộ mà thôi, nhưng vấn đề là, lẹ vẹo 30 thủ lĩnh quái vật, muốn dùng diều tình anh chiêu số là không thể thực hiện được. Chương 112, biến thái buột. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Ba cái công đoàn phản ứng cực kỳ nhanh, nhìn thấy có cơ hội cứu vãn một ít bộ mặt, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lần này, ba đại công hội phát động rồi hơn 1.000 tinh anh tờ layer, có thể nói là tinh nhuệ ra hết, thậm chí không có để lại trọng cấp đội ngũ. Vì là chính là được người bề trên vật chăm sóc, nhưng mà sự tình làm đập phá, bọn họ không biết làm sao bây giờ. Lý Diệu xuất hiện. Nhìn thấy Lý Diệu giải quyết chạm gác, thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Mặt khác một loại tâm tình cũng sinh sôi đi ra, đó chính là bọn họ cảm thấy quá mất mặt, 1.000 tinh nhuệ, ba cái công đoàn đều không giải quyết được vấn đề. Bị một tờ layer ung dung giải quyết, như vậy hiện ra cho bọn họ càng thêm vô năng. Những này đại công hội tuy rằng trong âm thầm thủ đoạn gì đều dùng đi ra, nhưng ở bề ngoài hay là muốn làm được chính phái. Trừ phi là những kia hết sức cày kê công đoàn. Bọn họ đương nhiên sẽ không ngay ở trước mặt mười mấy vạn khán giả cùng người bề trên nói lỡ, như vậy càng thêm mất mặt. Nhưng khi bọn họ nghe được Lý Diệu giải quyết vấn đề phương pháp, nghĩ đến bù đắp một ít mặt mũi dự định. Muốn chứng minh, chúng ta cũng có thể làm được a, chạm gác là chúng ta đồng thời đánh xuống. Lý Diệu không đáng kể, trước tiên không nói bọn họ có thể hay không quyết định gờ hiệu gò gì con trai, coi như thật sự quyết định, cái kia trái lại bất đi hắn sự, hắn muốn chính là kết quả, mà không phải quá trình. Đại gia phân tán. Tìm kiếm cái này lẹ vẹo 30 thủ lĩnh. Tử thần Chi Liêm nói một câu, đột nhiên hỏi, ngươi xác định cái này thủ lĩnh tồn tại cấp 10 trong địa đồ. Không tin ngươi có thể không cần tìm. Lý Diệu nhún nhún vai. Chúng ta không phải ý này, vượt qua chúng ta cấp 5 đẳng cấp chính là khô lâu đánh dấu. Cái này lẹ vẹo 30 thủ lĩnh muốn làm sao nhận biết đây. Thân thể cao hơn 3 mã, thân thể bước ra hắc khí to lớn lang nhân, cánh tay còn mang theo màu vàng đặc thù bao cổ tay, rất tốt phân biệt. Lý Diệu không có ẩn dấu. Trực tiếp đem gỡ hiệu gọ gì con trai đặc thù nói ra. Hôi Ám Bồ Đào đem đặc thù ở đoàn đội ngữ âm nói rồi một bên, nhất thời hơn 1.000 tờ lễ bắt đầu chia tản ra, tìm kiếm gỡ hiệu gọ gì con trai. Ta lần thứ 2 nhắc nhở một lần, cái này bột rất nguy hiểm, vẫn là ta đến dẫn tốt hơn. Lý Diệu thiện ý nhắc nhở. Không có chuyện gì, chờ chúng ta không bắt được, Liệu Nguyên Thần tái xuất mã liền vâng. Hôi Ám Bồ Đào tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng lại là nghĩ đến, ta thừa nhận kỹ thuật không bằng ngươi. Nhưng cũng không có nghĩa là ta cũng sẽ không diệu bốt. Cái khác hai cái hội trưởng càng là không thèm để ý, cho rằng không nghe thấy. Đúng là Tiểu Trạch cảm thấy cái này lời kịch quá quen thuộc, trong lòng nhất thời bay lên một loại cảm giác không ổn. Luôn cảm thấy này sẽ Lý Diệu ngữ khí cùng mới vừa không lâu sai chính mình lần kia phi thường như, nhưng nàng cũng không nghĩ ra, hơn nữa ba đại công hội mục đích nàng cũng nhìn ra rồi, mặc dù là tự mình nói đi ra cũng không ai sẽ nghe. Vì lẽ đó chỉ là thở dài một tiếng. Hy vọng mình cả nghĩ quá rồi. Khắc khắc, như ngươi vậy thực sự là vì giải quyết chạm gác, vẫn là vì giúp ta hoàn thành tinh anh nhiệm vụ. Triệu Lôi ở đội ngũ trong giọng nói rằng, đều có vẹn toàn đôi bên phương pháp tại sao không cần, ngược lại cùng gỡ hiệu gõ gì con trai treo ngươi làm nhiệm vụ kèm là được rồi. Lý Diệu cười nói, nhiệm vụ của ta cũng có thể hoàn thành, ta vặt hái một hồi bột, thu được nhiệm vụ ải kèm, ngươi không ngại đi. Thủy quả kỵ sĩ hỏi, đây chính là ba toàn Mỹ, sao lại không làm? Lý Diệu nhìn chạm gác phương hướng nói rằng, này mấy cái bột cũng là một tiểu đội, có cận chiến, có viễn trình, có trị liệu, phiền phức, phi thường phiền phức, nếu không có một đẳng cấp cao hơn rất nhiều thủ lĩnh, muốn giết bọn hắn quá khó khăn. Vậy thì tốt, vậy chúng ta liền xem cuộc vui đi, ngược lại cuối cùng được chỗ tốt khiến cho chúng ta là được. Thủ hộ thiên sứ cũng thả lòng ra, không nghĩ tới mấy người hợp tác ngày thứ nhất liền có thể hoàn thành hầu như xong không được tinh anh nhiệm vụ. Hơn nữa thấy được Lý Diệu rất nhiều thủ đoạn cùng với nhân phẩm, đối với gia nhập Lý Diệu tiểu đội trái lại càng thêm chờ mong lên. Là muốn xem hí. Lý Diệu lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh lại qua hơn nửa canh giờ, ba cái công đoàn chuyển đến tin tức. Lại nhanh như vậy liền tìm đến, quả nhiên vẫn là nhiều người tốt. Triệu Lỗi một bên xem Tiểu Trạch trực tiếp hình ảnh vừa nói. Tuy rằng một người tờ lê ơ cũng có thể lăn lộn rất tốt, nhưng vẫn là tập thể mới có thể làm thành một ít chuyện. Bây giờ tìm bột có thể dùng thời gian bù đắp nhân số không đủ, nhưng có chút hoạt động hoặc là phó bản, ít người là không vào được. Gia đoàn vĩnh viễn tiến vào không được cao đoạn nội dung vợ kịch cùng phó bản. Lý Diệu giải thích, cái này cũng là hắn muốn thành lập một công đoàn mục đích cuối cùng, một người mặc kệ làm sao mạnh, đều là có hạn độ. Làm sao đệ vừa mới bắt đầu diều không phải hôi ám bồ đào, lẽ nào kỹ thuật của hắn không phải tốt nhất sao? Triệu Lỗi nhìn thấy một xa lạ người da trắng thợ săn tờ lỡ chậm rãi hướng đi bột, nghi ngờ hỏi. Cũng là bởi vì hôi ám bồ đào kỹ thuật tốt nhất, cho nên mới sẽ không cái thứ nhất đi tới, những người này là ở do đường. Dò ra bột nội tình. Thủ hộ thiên sứ nói rằng, chuyện của tôi net HTTP, Lý Diệu cũng gật đầu nói, hừng, đây là đại công hội quen dùng phương pháp, trước hết để cho người đem bột tình huống tham tìm tòi, sau đó sẽ để cao thủ trên. Quả nhiên giả dối. Triệu Lỗi lầm bầm. Nhưng cũng rất hữu hiệu. Thủy quả kỵ sĩ nói, trong hình người da trắng tờ lệ ơ bỗng nhiên đối với gờ hiệu gõ gì con trai bắn ra một mũi tên, giờ khác này hắn cùng gờ hiệu gõ gì con trai cách nhau 50. 60 mã khoảng cách. Gờ hiệu gõ gì con trai phát sinh một tiếng sói tru, thân thể bỗng nhiên vọt ra ngoài, giống như chớp giật lướt qua một khoảng cách. Gào. Mọi người liền nhìn thấy thợ săn lượng máu bỗng nhiên thanh không, linh hồn hóa thành bạch quang trở lại nghĩa địa. Gờ hiệu gõ gì con trai nhìn thấy con mồi chết rồi, lại bắt đầu chậm rãi du đãng. Ở phía xa quan sát các người chơi nhất thời cảm giác được một trận khí lạnh, quá khủng bố, cũng không thấy bột ra tay, thợ săn tờ lệ ơ làm sao liền treo. Tiểu Trạch thu lại nụ cười, hỏi: Bồ đào, chuyện gì thế này? Là một nguyên rủa, lại kéo dài nửa giờ, 10 giây khiêu một lần đi 1000 HP hôi ám bồ đào cay đắng nói rằng. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, chuyện này quả thật thật đáng sợ, hiện tại coi như huyết ngưu cũng không có 1000 lượng máu, nửa giờ nguyên rủa đệ nhất khiêu liền dây được rồi. Mợ nó, may mà lúc đó ta không có đi dẫn cái này. Thủ hộ thiên sứ nuốt ngụm nước bọt, bột nguyên rủa cùng tinh anh nguyên rủa quả thực không thể giống nhau. Chết tiệt lao ra hỏa. Để ta giết tên biến thái này ra hỏa, sao có thể có chuyện đó giết chết? Triệu Lỗi lần thứ hai mắng cho mình nhiệm vụ lao giả đáng chết kia. 50 mã phóng thích khoảng cách, cái kế tiếp dẫn thời điểm không nên để cho hắn tới gần 50 mã khoảng cách. Hồi ám bùa đảo phân tích nói. Tinh anh phóng thích khoảng cách là 30 mã, mà lẹ vẹo 30 bột lại đến khủng bố 50 mã. Ta tốc độ di động nhanh, ta tới. Liệp Vương Chi Vương, một đến từ lục độ không gian thợ săn cờ lệ ơ đứng ra. Hơn ngàn người đội ngũ. Thợ săn cờ lệ ơ vẫn chưa tới 10 cái, có thể nhìn thấy thợ săn cờ lệ ơ tình cảnh bây giờ là cỡ nào lúng túng. Đương nhiên, có thể lấy thợ săn thân phận, bị công đoàn tán thành, có thể thấy thực lực của bọn họ. Liệp Vương Chi Vương lần này khoảng cách bột hơn 60 mã khoảng cách, bắn ra một mũi tên đồng thời, đồng nhiên lựa chọn nhảy lui. Gờ hiệu gõ gì con trai vẫn như cũ một cú sốc, sau đó thân thể giống như chớp giật như thế thoán muốn Liệp Vương Chi Vương. Khoảng cách rất nhanh có rút ngắn đến 60 mã, Liệp Vương Chi Vương kinh hãi. Vội vã không ngừng sử dụng hoán ảnh bộ, lần thứ hai kéo dài khoảng cách. Gờ hiệu gõ gì con trai tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa quá 10 giây thì có một cú sốc. Liệp Vương Chi Vương làm không ngừng bị tiêu hao, diều mấy trăm mã lam lượng liền bắt đầu thấy đáy, dù sao hoán ảnh bộ chỉ là một cự ly ngắn vị di. Phát động thời điểm chạy trốn tốc độ nhanh, nhưng vấn đề là vẫn sử dụng, lam lượng khôi phục số lượng theo không kịp tiêu hao số lượng. Chương 113, tuyệt vọng. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả. Nghịch tập Mario. Nhưng mà, Lam luôn có tiêu hao hết thời điểm, bột tốc độ di động thực sự là quá nhanh, mặc dù là giày của hắn thêm không ít tốc độ di động, không có hoán ảnh bộ, hắn căn bản là kéo không ra khoảng cách. Cuối cùng, hắn diều gờ hiệu gõ gì con trai hơn 1.000 mã khoảng cách bị nguyền rủa, trực tiếp bị chớp nhoáng giết hết. Theo ba cái công đoàn những cao thủ hội tụ, sắc mặt của mọi người rất khó coi. Nhìn thấy hai cái tinh nhuệ tờ layer giờ máy, hiện tại ba cái công đoàn cao tầng đã bắt đầu hối hận rồi. Những này thợ săn có thể bị công đoàn tán thành, trong đó quan trọng nhất chính là diều kỹ thuật, đặc biệt là liệu nguyên cùng tinh hỏa hai cái thợ săn không ngừng đổi mới giết dã ngoại bột ghi chép, tinh anh vị trí mới có thợ săn. Hơn nữa này mấy cái thợ săn thực lực của bản thân cũng không yếu, trong thực tế bao nhiêu đều là bắn tên cao thủ, đặc biệt là hôi ám bồ đào. Ba đại công hội liên hợp thời điểm, rất nhiều người cao thủ đều cùng hắn luận bàn quá, phi thường lợi hại một thợ săn, mặc dù là phó hội trưởng, nhưng cũng là thánh hỏa công đoàn lần hành động này người phụ trách. Hơn ngàn người, nhận rồi này mấy cái thợ săn, đặc biệt là hôi ám bồ đào thực lực. Ta lại đi thử một lần. Có một con lây sung kiếp thợ săn đứng ra, hắn là cái ải nhân thợ săn, am hiểu sử dụng sung kiếp. Có điều, hiện tại trong thực tế vũ khí cùng loại này cổ lao sung kiếp kinh ngạc hơi lớn. Rất nhiều trong thực tế binh lính hoặc là xạ kích cao thủ còn ở giai đoạn thích ứng. Nhưng thợ săn trung quy cần khống chế nhiều loại vũ khí, không thể vẫn dùng súng kíp, lúc này mới tạo thành, rất nhiều binh sĩ xuất ngũ, lựa chọn thợ săn sau cũng khó có thể xuất chúng nguyên nhân. Hôi ám bồ đào lắc đầu một cái nói rằng, không cần, hắn đặc tính ta đã cơ bản biết rồi, duy trì 50 mã trở lên khoảng cách, ta dùng tới gia tốc quyển sách, thử một lần đi, không được. Hắn còn lại không nói ra, nhưng đại gia cũng đã hiểu rõ ra. Không được cũng chỉ có thể tìm lý diệu, nhưng cứ như vậy, mất mặt thật sự ném quá độ. Hôi ám bồ đào sử dụng tăng tốc độ quyển sách, chậm rãi tiếp cận bút, dương cung cài tên. Mũi tên rất chuẩn xác trong số mệnh bắt đầu. Sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài, tốc độ của hắn so với Liệp Vương Chi Vương nhanh hơn một đoạn dài, nhưng vẫn như cũ không đáng chú ý. Căn bản là kéo không ra khoảng cách, gờ hiệu gõ gì con trai thủ lĩnh chạy đi cũng cấp tốc cực kỳ, hơn nữa sẽ khoảng cách xa cú sốc không ngừng rút ngắn khoảng cách. Mỗi khi vào lúc này hôi ám bồ đào đều dùng nhảy lui hoặc là hoán ảnh bộ tiếp tục kéo dài khoảng cách, tình huống so với Liệp Vương Chi Vương tốt hơn không ít. Thêm vào hắn sẽ nhảy lên về xạ loại kỹ xảo này, xem ra so với phảng phất có hy vọng. Ba đại công hội tờ layer, đặc biệt là thánh hỏa công đoàn tờ layer, theo hôi ám bồ đào diều đi ra ngoài 2.000 mã khoảng cách phát sinh kịch liệt hoan hô. Mà khán giả cũng xem nhiệt huyết sôi trào, tuy rằng bọn họ có thể tưởng tượng đến lý diệu diều hơn 1 vạn người cá đổ sộ tình cảnh. Nhưng một là tiểu trạch dập máy, không chân chính nhìn thấy loại này hình ảnh, hai là dù sao không có lẹ vẻo 30 bột chấn động lòng người. Đặc biệt là vừa nãy bột gọn gàng nhanh chóng dây rơi mất hai cái thợ săn cao thủ, càng thêm để bọn họ biết được cái này bột biến thái chỗ. Nhưng mà, công việc nguyện làm, diều đến 3.000 mã thời điểm, hôi ám bồ đảo cũng không có lam, trực tiếp bị gờ hiệu gõ gì con trai chồng lên nguyền rủa, trực tiếp bị dây. Mục sư không nói một lời dùng phục sinh thuật phục sinh hôi ám bồ đảo. Mấy cái công đoàn cao tầng đều hai mặt nhìn nhau, thất bại, lại một lần nữa thất bại. Cái này bột khoảng cách chạm gác ít nhất mấy vạn mã khoảng cách, coi như một đoạn câu dẫn đều không thể nào làm được. Càng chủ yếu đúng, bọn họ không ném nổi người này. Hết cách rồi, cái này bột tốc độ quá nhanh, nhất định phải thỉnh thoảng dùng sở kỳ hiệu mới được, nhưng mặc dù là uống pháp lực nước thuốc đều bổ sung không lên. Hôi ám bồ đào xoa xoa mi tâm, có chút vô lực nói rằng, nếu không là thật sự không nghĩ tới biện pháp, kiêu ngạo như hắn. Thực sự không muốn thừa nhận chính mình không làm nổi, nhưng sự thực bại ở trước mắt, bọn họ không thừa nhận cũng không triệt. Tiểu Trạch cũng trầm mặc, nàng lo lắng vẫn là phát sinh, nghĩ đến Lý Diệu khi đó nụ cười, Tiểu Trạch nhất thời có một loại phát lạnh cảm giác, người này quả nhiên không phải tốt như vậy nói chuyện, nhai tí tất báo. Nhưng nàng cùng mấy cái công đoàn cũng không quen, không cần thiết đi đắc tội người khác. Quả nhiên lại gọi ngươi. Triệu Lôi cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, thủ hộ thiên sứ cũng gật gù, nói rằng, ba đại công hội vốn là như tìm về một điểm bộ mặt mà thôi, nhưng cái này bột cho bọn hắn trầm trọng một đòn, lần này là thật sự mất mặt ném lớn. Hiện ở người chơi bình thường cảm thấy bột lợi hại, không ai cười nhạo bọn họ, nhưng chờ ngươi giải quyết, cười nhạo tâm tình sẽ buộc phát ra. Chính bọn hắn tìm đường chết, mắc mớ gì đến chúng ta, đều nhắc nhở qua bọn họ, nhất định phải biểu hiện một hồi bọn họ làm sao anh minh thần võ. Triệu Lôi xem thường. Then chốt là, cái này bột quá biến thái, liệu nguyên thật chắc chắn sao? Thủy quả kỵ sĩ cao mày nói, ngươi kỹ thuật sắc thực so với hôi ám bồ đào lợi hại mấy cái đẳng cấp, nhưng vấn đề là, này không phải kỹ thuật vấn đề, mà là tốc độ di động vấn đề, vừa nãy các ngươi cũng nhìn thấy, mặc dù là sử dụng tốc độ quyển sách, cũng tránh không khỏi. Mặc dù là liệu nguyên lam lượng so với bồ đào nhiều, nhưng cũng chỉ có thể so với bồ đào đỏ ra một khoảng cách mà thôi. Kỳ thực ta đã sớm nghĩ đến vấn đề này, đúng là cảm thấy một biện pháp có thể được. thử một lần đi, thôi diễn không có vấn đề gì. Lý Diệu đi đầu hướng về bột vị trí đi đến. Quả nhiên là biến thái. Thủ hộ thiên sứ không nói gì, loại này bột đừng nói ở cái này đẳng cấp, chính là đẳng cấp tương đương tình huống cũng chỉ có tuyệt vọng, chớ nói chi là hiện giai đoạn. Lý Diệu mấy người quá khứ thời điểm, ba đại công hội xem Lý Diệu ánh mắt mơ hồ bốc lửa quang. Cái này bột căn bản diều không được, tại sao không sớm hơn một chút nói cho chúng ta? Liệp Vương Chi Vương lạnh lùng nói. Ngươi cái hai bước, ngươi người mù vẫn là người điếc, ai cầu ngươi diều cái này bột, ta anh em nhiệm vụ, để cho các ngươi hỗ trợ. Triệu Lỗi tính tình nóng nảy nhất thời bạo phát. Chúng ta lòng tốt hỗ trợ, liền nhắc nhở một hồi cũng không thể. Tử thần Chi Liêm cũng sắc mặt khó coi. Ta nói rồi, bột rất nguy hiểm. Tiểu Trạch lục video, vẫn là mười mấy vạn khán giả cũng nghe được, các ngươi không nghe trách ta. Các ngươi muốn cướp diều cái này bột, cái gì giáp tâm chính mình rõ ràng. Lý Diệu không có chút nào quán những người này. Liên dường như hắn nói như vậy, đối mặt những này kiêu ngạo đại công hội, bọn họ cuồng, ngươi liền muốn so với bọn họ càng cuồng. Ngươi hơi hơi yếu thế, bọn họ liền sẽ cảm thấy ngươi dễ ức hiếp, là đợi làm thịt cừu con, sẽ được voi đòi tiên. Tiểu Trạch suýt chút nữa không nhịn được bật cười, trước đây không lâu nàng chính là bị như vậy sang không được, bây giờ nhìn đến người khác cũng là như vậy, nhất thời một trận thoải mái. Ngươi thái độ gì? Liệp Vương Chi Vương giận dữ, tuy rằng bị phục sinh, nhưng cũng rơi mất trước mặt đẳng cấp một nửa kinh nghiệm, quả thực lửa giận công tâm. Chính mình kỹ thuật món ăn cũng đừng học người khác làm cao thủ, ta không thời gian cùng các ngươi cái cỏ, vừa đi chơi, chính mình diều không được, không có nghĩa là người khác cũng diều không được. Lý Diệu vừa nói vừa đi về phía bột. Liệp Vương Chi Vương suýt chút nữa bị tức giận thổ huyết, kỹ thuật của hắn món ăn, hắn là hàng đầu thợ săn có được hay không? Những kia công đoàn tờ lệ ơ cũng tức giận thổ huyết, cái kia tâm tình, quá phức tạp. Liệu Nguyên Thần 66666666 trước sau như một cuồng duệ khốc huyễn điếu nổ thiên, không hổ là trong lòng ta săn thần, chính là kỹ thuật món ăn còn trách ta rồi. Đem đạo lý, cái này bột thật sự rất khó, liệu Nguyên Thần cũng nguy hiểm a? Đúng đấy, không phải kỹ thuật sự, mà là tốc độ di động hạn chế. Khán giả xôi trào không ngớt nhìn Lý Diệu chậm rãi tiếp cận thủ lĩnh cấp gờ hiệu gò gì con trai. Chương 114, thủ đoạn. Tiểu thuyết Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Đem hơn một vạn người cá dẫn tới trạm gác, sau đó càng là thâm nhập địch hậu trên mũi đao vũ đạo, cùng với thích khách tín điều giống như biểu diễn, đã chinh phục những này thủy hữu. Không có con tin nghi kỹ thuật của hắn, nhưng vấn đề là, đây chính là một con lẻ vèo 30 thủ lĩnh, cường hãn trình độ đại gia đều nhìn thấy. Đừng nói giết, chính là diều đều diều không được. Ba cái thợ săn cũng không phải là không có tiếng tăm gì người, đặc biệt là hôi ám bồ đào. Là chân chính hàng đầu cung thủ, nhưng vẫn như cũ chiết kích trầm xa. Hơn nữa hiện giai đoạn khán giả đều khá là lý tính, cũng không có phúng đâm bọn họ kỹ thuật nát, có thể nói, dập máy cũng không phải kỹ thuật không được, mà là tốc độ di động chênh lệch quá lớn. Vì lẽ đó, lý tính phân tích, bọn họ cũng không coi trọng Lý Diệu. Chỉ sợ hắn bắt đầu cũng không biết cái này bột làm sao biến thái, một hồi nhìn hắn kết thúc như thế nào. Liệp Vương Chi Vương rất chịu phục. Cày kê. Triệu Lôi trực tiếp giơ lên ngón tay giữa. Mợ nó, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ. Liệp Vương Chi Vương đều sắp điên rồi, hắn tốt xấu là một cao thủ, há lại là cái gì A Miêu A Cẩu có thể tùy ý xỉ nhục. Có loại hiện tại liền hướng ta tới. Triệu Lôi khinh bỉ nhìn hắn. Thảo. Tử thần Chi Dực kéo muốn buộc phát ra Liệp Vương Chi Vương, nói rằng, bình tĩnh đi. Không chứng. Triệu Lôi khả khả cười gằn, hắn cũng mặc kệ hiện tại có bao nhiêu khán giả lại nhìn. Cái gì, ngươi nói hình tượng. Ở Triệu Lỗi trong tự điển chỉ có hành vi phóng đãng. Lý Diệu nhưng là không quan tâm những chuyện đó, dùng ra tốc quyển sách, đến khoảng cách bột bách mã thời điểm liền dừng bước, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái trọng nỗ, Lý Diệu liền nhắm vào đều không có, trực tiếp bóc cỏ. Vèo. Cưng tiễn trong số mệnh bột đầu lâu, gờ hiệu gò gì con trai phát sinh một tiếng gào thét, một cú sốc, vượt qua 40 mã khoảng cách. Lý Diệu lập tức đem trọng nỗ đổi thành súng kíp, sau đó quay đầu liền chạy, chạy một khoảng cách bỗng nhiên bốc lên, sau đó quay đầu lại xạ kích. Nhưng hắn rơi xuống đất thân thể lại hướng về phía trước, tiếp tục nhanh chóng chạy trốn. Bột tốc độ đồng dạng cực kỳ nhanh, khoảng cách đang không ngừng bị rút ngắn, ở khoảng cách nguy hiểm thời điểm Lý Diệu như thế dùng hoán ảnh bộ, hoặc là nhảy lui kéo dài khoảng cách. Giờ khắc này khán giả nhìn thấy Lý Diệu động tác như thế, nhất thời có một loại thất vọng tâm tình, bởi vì Lý Diệu hiện tại phương pháp cùng nguyên lai ba người cũng không hề có sự khác biệt. Ta còn tưởng là kỹ thuật của hắn lợi hại bao nhiêu, còn không phải giống như chúng ta. Liệp Vương Chi Vương lần thứ hai nói thầm. Hôi ám bồ đào lắc đầu một cái, nói rằng, hắn chi tiết nhỏ so với chúng ta xử lý tốt lắm rồi, các ngươi lẽ nào không chú ý sao, bất luận bột nhảy thế nào dược chạy trồm, hắn viên đạn trước sau trong số mệnh bột tương đồng vị trí. Còn có hắn khiêu xạ, so với chúng ta trôi chảy, trên đạn thời gian nhảy lên quay lại cùng chi tiết nhỏ xử lý quá tốt. Chân chính dường như nước chảy mây trôi. Cái gọi là trong nghề trông cửa đạo, người thường xem cho vui, chính là cái đạo lý này. Phổ thông khán giả chẳng qua là cảm thấy rất trôi chảy, không có một tia vương hữu, cảm thấy so với ban đầu ba người vui thai vui mắt. Nhưng đến cùng tốt chỗ nào, nhưng không nói ra được, mà hôi ám bồ đảo trực tiếp nhìn thấu bên trong ẩn chứa kỹ thuật hàm lượng. Càng là biết làm được Lý Diệu như vậy khó khăn. Ta thừa nhận, ta không đạt tới trình độ như thế này, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng đôi này, chuyện này đối với Diệu trợ giúp có hạn, nhiều lắm là so với chúng ta nhiều Diệu một khoảng cách mà thôi. Liệp Vương Chi Vương không phục nói rằng, hôi ám bồ đào khẽ lắc đầu không nói nữa, hắn tuy rằng kiêu ngạo, đó là đối với kỹ thuật tự tin, nhưng cũng không ý nghĩa hắn đây không hiểu thừa nhận người khác mạnh mẽ, cùng với học tập người khác mạnh mẽ, chỉ có như vậy chính mình kỹ thuật mới có thể không đoạn tiến bộ. Mà không phải như Liệp Vương Chi Vương như vậy, lấy làm thấp đi kỹ thuật đến nâng lên chính mình giá trị bản thân, biểu hiện mình bất phàm. Chỉ có điều, bọn họ chỉ là hợp tác, hắn cũng lười giải thích. Hơn nữa hắn sâu sắc nhớ tới Lý Diệu cùng hắn luận bàn thời điểm. Ta dạy cho ngươi cơ sở bà chiêu, hắn tuy rằng cảm thấy Lý Diệu ngông cuồng, nhưng đối với mới quả thật có ngông cuồng tư bản, dưới cái nhìn của hắn cao cấp kỹ thuật, ở nhân gia xem ra có điều là cơ sở, cao cấp như vậy kỹ thuật là cái gì? Hắn đã mở không lam. Tử thần chi liêm trong mắt lóe ra một tia không tên ánh sáng. Đại khái hơn 5.000 mã, rất lợi hại, lại so với bổ đảo xa nhiều như vậy. Tiểu Trạch cũng cảm thán. Đáng tiếc. Đến cùng, Liệp Vương Chi Vương cười gằn. Lý Diệu nhìn hơn 100 mã ở ngoài buốt, đột nhiên đình trệ bước chân, ngồi chồm hôm trên mặt đất bắt đầu đặt tự bạo cừu. Tự bạo cừu bị đặt đi ra cấp tốc chạy hướng về xa xa, mà trong phút chốc, buốt đã đến gần 60 mã khoảng cách. Chỉ cần lại có thêm một giây đồng hồ, buốt là có thể phóng thích nguyên rủa. Ba đại công hội tờ lễ ơi trên mặt nhưng là mang theo trào phúng vẻ mặt, chờ xem Lý Diệu chuyện cười. Thậm chí đã có người bắt đầu cân nhắc trào phúng Lý Diệu lời kịch. Chuẩn bị ngay ở trước mặt mười mấy vạn người khỏe mạnh nhục nhã một phen cái này tự đại cuồng. Vô số khán giả tuy rằng đã sớm biết kết quả này, nhưng vẫn như cũ không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Lý Diệu ở trong mắt bọn họ lại một lần nữa bỗng nhiên nhỏ đi, bầu trời càng là vang lên một tiếng hỏa ưng kêu to. Ở tại bọn hắn trợn mắt ngoác mồm chung, hỏa ưng phi toàn mà xuống. Chỉ thấy thu nhỏ lại bản Lý Diệu một cái tay nắm lấy hỏa ưng móng vuốt, sau đó bỗng nhiên dùng sức liên tục hai cái hoán ảnh bộ phiên cuộn đến hỏa ưng trên lưng. Hỏa ưng không có dừng chút nào lưu, lần thứ hai xoay quanh mà trên. Giải thích lên phiền phức, nhưng ở khán giả xem ra, chính là hỏa ưng đáp xuống thời điểm, Lý Diệu nhỏ đi đồng thời, chính nắm lấy hỏa ưng móng vuốt, bị mang phi đồng thời sử dụng hai cái hoán ảnh bộ phiên đến hỏa ưng trên lưng. Vâng! Hơn 1.000 tờ lễ ơ cùng nổ tung như thế, phát sinh khó mà tin nổi kêu sợ hãi. Lần thứ hai nhỏ đi, đây rốt cuộc là cái gì đạo cụ? Câu đại thần chỉ điểm, câu tiểu trạch giải thích, đây là cái gì? Đạo cụ, nước thuốc vẫn là đặc thù trang bị. Con em ngươi à, lại còn có thể như vậy, vậy hắn nhỏ đi chẳng phải là bằng có phi hành vật cưỡi. Lại còn có thể như vậy, điếu nổ thiên. Này một làn sóng ta phục. Thực sự là mở mang tầm mắt, ngày hôm nay đăng giá, ta coi trọng không phải kỹ thuật, mà là chơi trò chơi này dòng suy nghĩ. Đa tạ liệu nguyên đại thần. Tiểu trạch cũng không biết là cái gì đạo cụ, hỏi triệu lỗi mấy người nói. Đây là cái gì đạo cụ? Không biết, đương nhiên coi như biết người cho rằng ta sẽ nói cho người biết. Triệu lỗi bĩu môi nghiêng đầu qua chỗ khác, hiển nhiên không muốn cùng Tiểu Trạch nói chuyện. Tiểu Trạch bất đắc dĩ, nhìn về phía thủy quả kỵ sĩ cùng thủ hộ thiên sứ, nhưng hai người căn bản là không nhìn hắn, trái lại bắt đầu chạy, chuẩn bị khoảng cách gần xem quan sát. Lý Diệu ở hỏa ưng trên lưng, trong lòng yên lặng tính toán cửu hận thời gian, sau đó dưới sự chỉ huy mới tự bạo cửu tiếp cận buốt, phát sinh tự bạo. Vâng. Ba. Lần thứ nhất chân chính phá vỡ, buột lùi về sau hai bước, nhanh chóng tiêu tan cửu hận lần thứ hai vững chắc, nhìn chòng chọc vào cách xa mặt đất 20 mã cao hỏa ưng trên người. Lần thứ hai phát sinh một tiếng phẫn nộ gào thét, ở phía sau một bên lao nhanh truy đuổi. Chương 115, Thiểm Vũ. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Hỏa ưng tốc độ phi hành rõ ràng so với gờ hiệu gò gì con trai tốc độ phải nhanh rất nhiều, trong nháy mắt đã kéo dài khoảng cách. Lý Diệu lộn một vòng từ trời cao hạ xuống, bởi vì ở Phờ Giang Xít học viện cho tới ủng duyên cớ, 20 mã độ cao, hắn liền một tia huyết đều sẽ không đi. Rơi xuống đất đồng thời Lý Diệu lần thứ hai bắt đầu đặt tự bạo cừu, sau đó tự bạo cừu vẫn mở bắt đầu nhanh chóng rời xa. Hỏa ưng đáp xuống, Lý Diệu lần này trực tiếp một nhảy lên, vẫn như cũ là dày hiệu quả, trực tiếp rơi vào hỏa ưng trên lưng. Lang nhân tốc độ chẳng mấy chốc sẽ vượt qua tự bạo cừu trực tiếp nổ tung, cừu hận lần thứ hai vững chắc. Liên như vậy, Lý Diệu không ngừng từ hỏa ưng trên lưng nhảy xuống, thu xếp tự bạo cừu, sau đó sẽ thứ nhảy lên hỏa ưng trên lưng kéo dài khoảng cách, từ đầu đến cuối không có để thủ lĩnh cấp gờ hiệu người con trai tới gần đến 50 mã trong vòng khoảng cách. Hết thể khán giả nhìn ra trận mắt ngoát mồm, mà hơn 1.300 đại công hội tinh anh càng là suýt chút nữa hóa đá đi. Trong đầu của bọn họ nghĩ tới Lý Diệu dùng tinh xảo đến cực điểm kỹ thuật diều cái này bốt, nhưng vạn vạn không nghĩ tới sẽ là phương thức này. Nhưng loại này không thể tưởng tượng nổi thực sự là nằm ngoài dự tính của bọn họ, nhưng không thể phủ nhận, giống như trước đây không lâu dẫn hơn 1 vạn người cá như vậy kinh diễm. Hiện tại tình huống này, mặc dù là tinh anh cùng cao thủ đều không nhìn ra trong đó môn đạo, chẳng qua là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, kinh diễm phi thường. Bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ đến, trong đó to lớn nhất chỗ khó chính là cưỡi ngựa trên người. Cổ thần Trung cũng không phải nói ngươi học cưỡi ngựa sở kỳ hiệu liền có thể tự do cưỡi lấy, ổn định cưỡi lấy, điều động vật cưỡi là một môn rất sâu học vấn cùng kỹ thuật. Lục hành vật cưỡi còn không dễ dàng như vậy, đặc biệt là lợi dụng vật cưỡi chiến đấu, càng thêm khó khăn. Huống chi là phi hành vật cưỡi, hơi hơi không chú ý rơi xuống từ trên không đến, nếu là độ cao đầy đủ, bị ngã chết ở lại ở chỗ nào cũng có. Bọn họ nhìn thấy Lý Diệu như thường từ trên xuống dưới, không có nhận ra được trong đó khó khăn, nhưng chỉ có Lý Diệu trong lòng rõ ràng, nếu không phải mình sống lại một đời trước nắm giữ kinh nghiệm phong phú, cũng chơi không được như thế một tay. Liên như vậy lần thứ hai bị gió tranh hơn vạn mã khoảng cách, gờ hiệu gò gì con trai thân thể lấp lóe một tầng hào quang màu đỏ, sau đó chi sau đông nhiên giẫm đạp mặt đất. Mặt đất nhất thời xuất hiện lít nha lít nhít dạn nước dấu vết. Vâng! Ở hết thể khán giả kinh ngạc thốt lên trung, lang nhân bay lên trời. Sau đó giống như đạn pháo như thế cấp tốc nhằm phía 20 mã không trùng phi hành hỏa ưng. Tất cả mọi người trong đầu bước lên một ý nghĩ, xong, bột căn bản cũng không cần chân chính xung kích đến hỏa ưng, nhưng chỉ cần tiếp cận 50 mã khoảng cách liền có thể phóng thích nguyền rủa đem Lý Diệu dây đi. Lý Diệu chỉ cần bị dây đi, như vậy hỏa ưng dĩ nhiên là sẽ giải tán. Lý Diệu trong mắt cũng né qua một tia kinh ngạc vẻ mặt, hiển nhiên cũng không có dự liệu được tình huống như thế xuất hiện. Phải biết, độ cao cách biệt 20 mã, nhưng khoảng cách ít nhất hơn 100 mã khoảng cách, hơn nữa hỏa ưng còn đang không ngừng nhanh chóng bay về phía. Mà gờ hiệu gõ gì con trai trong nháy mắt bạo phát lại như vậy mãnh liệt. Hắn cấp tốc suy tính ra, lại quá không tới 2 giây, nhảy lên trên không gờ hiệu gõ gì con trai liền có thể đối với mình phóng thích nguyền rủa. Lý Diệu phản ứng phi thường cấp tốc, thân thể cả người kề sát ở hỏa ưng trên lưng, cùng lúc đó, hỏa ưng một xoay quanh, thân thể quay đầu đồng thời, Lý Diệu bóng người đã hoàn toàn ở gờ hiệu gõ gì con trai trước mắt biến mất. Hỏa ưng quay đầu lại sau đó, triệt để đem nằm ở trên người nó Lý Diệu che đậy. Đồng thời một nguyền rủa đã rơi vào hỏa ưng trên người. 1.000 1.000 lượng máu đối với hiện ở người chơi tới nói chính là tuyệt sát, nhưng đối với hỏa ưng tới nói, liền 1/10 cũng không tính là. Phải biết, cấp 5 hỏa ưng đã hơn vạn lượng máu, cấp 10 hỏa ưng HP dài ra có thể không chỉ gấp đôi, thủ lĩnh cấp trưởng thành cũng là rất khách quan. Lý Diệu yên lặng tính toán gờ hiệu gõ gì con trai nhảy lên điểm. Làm gờ hiệu gõ gì con trai nhảy lên đến cực hạn thời điểm, hỏa ưng đống nhiên một phi ưng nào thỏ. Vâng! Hỏa ưng móng vuốt đống nhiên chộp vào gờ hiệu gõ gì con trai trên phần đầu, sau đó đống nhiên kéo. Kèn kèn ca. Hỏa ưng cánh bởi vì sức mạnh khổng lồ phát sinh ma sát âm thanh, sau đó đống nhiên bung ra móng vuốt. Mà gờ hiệu gõ gì con trai thân thể vốn là vọt tới trước, nhưng bởi vì hỏa ưng sức mạnh kéo, ở giữa không trung bắt đầu không ngừng đảo quanh. Trên thực tế chính là gờ hiệu ngươi con trai thân thể còn ở vọt tới trước, nhưng ở xài lang nhân nhảy đến đỉnh điểm, sức mạnh đã hết thời điểm, móng vuốt nắm lấy đầu của hắn, về phía sau kéo. Nếu là luận chân chính khí lực, hỏa ưng tự nhiên không sánh được lẹ vẻo 30 gờ hiệu gò gì con trai, nhưng đây là trên không trung, gờ hiệu gò gì con trai không có mượn lực địa phương. Hỏa ưng ở trên trời quá linh hoạt rồi, liền giống với một con cá, ở trong nước lực lớn vô cùng, nhưng đến trên bờ chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Khán giả liền nhìn thấy lang nhân ở trên trời lượn vòng gào thét tin tức ở trên mặt đất. Vâng! 4. Gờ hiệu gò gì con trai rơi trên mặt đất đập ra một hố nông, trên đầu cũng bốc ra tinh tinh, hiển nhiên là té choáng váng. Hỏa ưng lần thứ 2 bay xa, kéo dài khoảng cách sau khi, trực tiếp nhảy xuống hỏa ưng, phóng thích trị liệu sủng vật đồng thời ném ra một máy móc linh kiện. Hỏa ưng bởi vì trị liệu cùng máy móc linh kiện HP nhất thời khôi phục mãn. Lý Diệu rơi xuống đất đồng thời lần thứ 2 bắt đầu phóng thích tự bạo cừu. Lấy Lý Diệu phòng trường, hiện tại cừu hận đã phi thường vững chắc, cơ bản không cần lo lắng gờ hiệu gò gì con trai thoát ly cừu hận. Nói đến lúc trường, có điều là trong thời gian ngắn chuyện đã xảy ra, nhưng chính là ở như vậy thời gian ngắn ngủi phát sinh như vậy biến hóa mới càng khiến người ta cảm thấy kinh tâm động phách. Mọi người xem chiếu lại, Liệu Nguyên ánh mắt, hiển nhiên cũng không nghĩ tới bột còn có một chiêu như thế, nhưng hắn không chỉ phản ứng lại, còn ở trong chớp mắt có phán đoán, càng là đem nguy cơ hoàn mỹ hóa giải, trái lại âm bột một hồi. Loại này trong phút chốc phản ứng cùng sức phán đoán quả thực đáng sợ. Tiểu Trạch khắp khuôn mặt là chăm chú. Chỉ là phản ứng như thế này năng lực đã là đỉnh cấp tuyển thủ nhà nghề, loại này năng lực phán đoán liền phi thường đáng sợ. Hôi ám bồ đào trong lòng càng ngày càng gấp gáp, càng là hiểu rõ Liệu Nguyên, trong lòng hắn càng là cảm giác được chênh lệch to lớn. Thời gian trôi qua rất nhanh, gờ hiệu gõ gì con trai lần thứ hai giống như đạn pháo như thế nhảy lên, mà Lý Diệu vẫn như cũ dở lại cho cũ, làm buột lại một lần nữa thế trên mặt đất sau khi, hết thể khán giả đều biết, Lý Diệu lần này lại muốn thành công. Sự thực xác thực không phụ sự mong đợi của mọi người, Lý Diệu dùng gần nửa giờ, rốt cục đem gờ hiệu gõ gì con trai Diệu đến ác độc chạm gác. Bay qua chạm gác thời điểm, Lý Diệu cố ý điều chỉnh hỏa ương độ cao, trực tiếp bay lên bách mã trở lên trên không. Mấy cái lẻ loi xài lang nhân bột căn bản là không đụng tới Lý Diệu, thậm chí đều không có chú ý tới, nhưng phía sau chạy băng băng gở hiệu gõ gì con trai nhưng là xưng là cửu hận mục tiêu. Song phương gặp mặt vậy thì là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, nhất thời đại đánh nhau. Bột trong lúc đó chiến đấu vốn là lẫn nhau mài huyết, dù sao HP quá dày, hơn nữa phòng ngự cũng biến thái. Gở hiệu gõ gì con trai mặc dù là lẹ vèo 34, nhưng cũng không thể đối với mười mấy cấp bột làm được một đòn giết chết. Mà xài lang nhân phía sau có tế ti trị liệu, nếu muốn giết đi quá khó khăn. Nhưng bởi đẳng cấp chênh lệch, ngoại trừ trị liệu, còn lại 4 cái phát ra vây công, thương tổn vẫn như cũ cũng không đáng chú ý, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào sốt ruột trạng thể. Chương 116, nhiệm vụ hoàn thành. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Gờ hiểu gò gì con trai đáng sợ, cũng không phải bản thân hắn thật bao nhiêu nghịch tiền, nói cho cùng cũng có điều là thu được hắc ám sức mạnh thôi. Hắn sở dĩ đáng sợ, đó là bởi vì làm 25 cấp tinh anh cùng lẹ vèo 34, hắn nhưng xuất hiện ở cấp 10 đến lẹ vèo 20 trong lúc đó trong địa đồ. Giai đoạn này tờ layer, coi như trang bị xa hoa, cũng không chịu được nữa lời nguyền này. Đối với tiểu hào tới nói liền mang ý nghĩa tuyệt vọng. Nhưng đối mặt một phân phối đầy đủ hết bột tiểu đội đây, tình huống liền không thế nào lạc quan, gờ hiệu gõ gì con trai không thể thuấn sát bột tình huống, HP chẳng mấy chốc sẽ bị dơ lên đến. Chiến đấu sốt ruột quá mức bình thường. Không trách một tiểu đội có thể tiêu diệt hơn 1.000 người cá đội ngũ, quả thực đáng sợ. Tiểu Trạch một bên quay chụp chiến đấu vừa nói. Luận tiểu đội tác dụng trọng yếu. Thủ hộ thiên sứ Dương Dương tự đắc nói rằng, nhìn thấy vũ em tầm quan trọng đi, nếu là không có nãi, 4 cái bột sớm đã bị lẹ vèo 30 bột phân thây. Thủy quả kỵ sĩ liếc hắn một cái, thản nhiên nói, hừng, rất trọng yếu, vậy sau này chính ngươi thăng cấp được rồi, không muốn theo ta. Tây thủ hộ thiên sứ nhất thời yên, hắn liền một công kích phép thuật. Hơn nữa thương tổn còn không cao, chính mình soát quái, quả thực đòi mạng, đương nhiên là mở tờ quan trọng nhất, không mở tờ có vu em cũng không có gì dùng. Vậy ngươi sau đó đừng tổ phát ra soát nguyên. Triệu Lôi bắt nạt nói. Một bên đi chơi thủ hộ thiên sứ tức giận đáp lại một câu. Triệu Lôi đối với hắn dựng thẳng lên một ngón giữa, sau đó hỏi Lý Diệu nói, vậy bọn họ đến cùng ai sẽ thắng? Nghe được Triệu Lôi vấn đề, Tiểu Trạch cũng đem lô thai thụ lên, bởi vì giờ khắc này chiến đấu quá sốt ruột. Căn bản phán đoán không ra cuối cùng ai có thể thắng. Lý Diệu nhíu mày một cái nói rằng, cái này khó nói, dù sao bất ngờ rất nhiều, cũng không ai biết sẽ xảy ra tình huống gì. Liên nói phán đoán của ngươi chứ, chúng ta thực sự không có cách nào phán đoán. Tiểu Trạch nghe ra ý tại ngôn ngoại. Rất đơn giản a, hai trường hợp, nếu như cái kia xài lang nhân tế ti lam không có tiêu hao hết liền có thể đem gờ hiệu gõ gì con trai dây dưa đến chết, nếu như tế ti lam trước tiên dùng hết, như vậy mấy cái xài lang nhân chống đỡ không được mấy lần. Chẳng mấy chốc sẽ bị diệt đội. Phí lời, người nào không biết là tình huống như thế. Liệp Vương Chi Vương lạnh lùng nói, Lý Diệu đem gở hiệu gõ gì con trai thành công dẫn lại đây, để hắn hận khó chịu, cảm giác mình làm mất đi mặt mũi, đem hết thể toán khí đều phát tiết đến Lý Diệu trên người. Biết ngươi còn hỏi cái rắm, ai phản ứng ngươi, lan mấy cái trứng. Triệu Lỗi cũng xem hàng này khó chịu, chỉ vào mũi của hắn mắng. Được rồi. Tử thần Chi Liêm quát lớn Liệp Vương Chi Vương, sau đó lạnh lùng nói, ngươi người quá vô lý, lẽ nào ngươi mặc kệ một ống? Lý Diệu liền cười, hắn là bạn thân ta. Không phải thủ hạ ta, đương nhiên coi như là, ta cũng không cảm thấy lời nói của hắn có cái gì sai, nói ra ta nghĩ nói mà không có nói mà thôi. Được rồi, nhiều như vậy người nhìn đây. Dĩ hỏa vi quý, dĩ hỏa vi quý. Hôi ám bồ đào mịt mờ nhắc nhở tử thần Chi Liêm, còn có bên trên người nhìn đây. Tiếp theo sau đó nói rằng, không biết huynh đệ muốn xử lý như thế nào những kia xài lang nhân cùng người cá chiến lợi phẩm. Lý Diệu khẽ cau mày, nhiều như vậy thi thể, sản xuất vật liệu rất nhiều, thêm vào một ít bạch trang lục trang, đừng nói chính hắn, chính là mình tiểu đội mấy người cũng không chứa nổi. Ngươi có đề nghị gì hay sao? Lý Diệu hỏi. Nhiều như vậy đồ vật, huynh đệ cũng mang không đi đúng hay không? Hôi ám bồ đào chân thành nở nụ cười, ngươi xem như vậy, đem những tài liệu này bán cho chúng ta công sẽ như thế nào? Những thứ này đều là cấp 10 trở lên quái vật sản xuất vật liệu cùng trang bị, đều là thứ tốt, phương diện giá tiền nhất định sẽ để huynh đệ thỏa mãn, chúng ta thánh hỏa công đoàn có cái này tài lực cùng gốc gác. Cũng được, có điều đồ vật thu thập lên ta muốn chọn một ít chính ta muốn dùng, còn lại mới bán. Lý Diệu gật đầu đáp ứng, đây là biện pháp tốt nhất, không phải vậy căn bản mang không đi. Được, ta sẽ để 103 lâu người nhặt đồ vật, thu thập được rồi đồng thời kết toán, ngươi thấy thế nào? Hôi ám bồ đào cao hứng nói. Cấp 10 vật liệu cùng trang bị hiện giai đoạn nhưng là hút hàng hàng, không lâu nữa công đoàn tinh anh cấp 10, liền có thể lập tức dùng tới. Giác Sơn cùng tử thần Chi Liêm xem đỏ mắt cực kỳ, nhưng hết cách rồi, bọn họ hiện tại cũng kéo không xuống mặt. Đương nhiên, liền coi như bọn họ sẽ mặt xuống Lý Diệu cũng sẽ không mua món nợ. Hơn 100 cái tờ lễ mang vào biểu hiện thời gian 3 lô tiệt đồ cho Lý Diệu, sau đó bắt đầu thu thập đồ vật. Lý Diệu cũng không nhìn kỹ, ngược lại thứ tốt cũng làm cho hỏa ưng sớm nhặt. Tỷ như màu xanh lam trang bị. Tỷ như một ít thủy sinh sinh vật mới sản xuất kim chân châu, đây là một loại phi thường hy hữu vật liệu. Không chỉ là làm đồ trang sức, càng là phụ ma à, công trình, luyện kim loại hình trọng yếu vật liệu, rất là đáng giá. Đặc biệt là này vài loại cấp phó nghiệp đến trung cấp sau đó, trọng độ thuần thục thời điểm, làm vật gì đó mới có thể vượt qua, kim chân châu chính là tất yếu đồ vật. Chiến đấu vẫn kéo dài hơn một giờ, bột trong lúc đó chiến đấu, đặc biệt là cấp thấp bột trong lúc đó chiến đấu rất kẻ nhạt. Cuối cùng vẫn là xài lang nhân tế ti lam lượng không đủ, kết quả mấy cái bột chịu khổ tàn sát, bi thảm ngã trên mặt đất. Lý Diệu lúc này lần thứ hai dùng biện pháp cũ, để gờ hiệu gõ gì con trai chơi nhiều lần trên không rơi dụng, gờ hiệu gõ gì con trai mới bi thảm sinh mệnh thành không ngã xuống đất. Đương nhiên, hắn trên thực tế đánh lượng máu không nhiều, hơn nữa đẳng cấp cao hắn quá nhiều, liền kinh nghiệm đều không có, rơi xuống cũng coi như là quái vật lẫn nhau giết chết, chỉ rơi xuống một cái lẹ vẻo 30 tử trang. Nguyền rùa cương trảo. Phẩm chất, màu tím sử thi. Công kích, 66-75. Sức mạnh, 62. Nhanh nhẹn, 60. Sự chịu đựng, 59. Huyết chi nguyền rủa, công kích thời điểm có thấp hơn tỷ lệ mang vào nguyền rủa hiệu quả, hạ thấp mục tiêu 15% độ linh hoạt, cũng không dây tổn thất không. 5% lượng máu, kéo dài 10 giây. Trang bị đẳng cấp, 30. Trang bị nghề nghiệp, xạ mạn tế ti, vũ tăng. Lý Diệu hào phóng đem thuộc tính cùng chung đi ra. Nhất thời rước lấy tảng lớn ngụm nước, cái này thuộc tính thực sự là quá biến thái. Điều này cũng làm cho quên đi, then chốt là cái này nguyền rủa quá kinh người, đặc biệt là đối mặt cận chiến, đối phương chậm chạp 15% khái niệm này nghĩa là gì, nếu như là cao thủ, nhất định có thể nắm lấy cơ hội phá chiêu, một quyết sinh tử. Hơi có chút kiến thức đều biết, đây là một cái tờ cờ thần khí. Khắc khắc, huynh đệ, người tèm này có bán hay không? Hôi ám bồ đào tập hợp tới nói rằng, giá cả dễ thương lượng. Lý Diệu cười cười đem trang bị phóng tới trong túi đeo lưng, nói rằng, then chốt là không thương lượng. Lý Diệu dự định rất đơn giản, qua mấy ngày chính là ra niên hoa, cùng ra niên hoa qua đi, lấy chính mình khi đó điểm cũng có thể thành lập công hội, ải tèm này chính là bánh gà tổ, đặt ở công hội trong kho hàng nhiều chói mắt. Có thể kích phát công hội tờ lệ ơn phân đấu dục vọng. Bán cũng có điều nhiều hơn chút kim tệ, nhưng vấn đề là, trước tiên không nói Lý Diệu không hề thiếu kim tệ, chính là khuyết, hắn kiếm tiền phương pháp cũng nhiều đến là. Thật sự không có thương lượng. Hôi ám bồ đào con mắt mở đi, hắn nghĩ tới cùng Lý Diệu như thế, đặt ở công hội trong kho hàng có thể kích phát hội viên nhiệt tình. Thật không có. Lý Diệu lấy ra nữ vương cho tín hiệu, phóng ra đến giữa bầu trời, một đạo ba động kỳ dị sản sinh, cũng khuếch tán ra đi, chúng ta vẫn là coi một cái những tài liệu này cùng trang bị trị bao nhiêu kim tệ đi. Sau đó ở cầu một làn sóng phiếu đề cử, bái tạ. Cảm tạ Long Chi vẩy ngược 10.000 khởi điểm tệ khen thưởng, Mario bái tạ. Chương 117, kim tệ vào món nợ. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mario. Lý Diệu nhìn một đống màu xanh lục trang bị, nói rằng, mấy người các ngươi cũng chọn một hồi, nhìn có hay không so với trên người tốt, trực tiếp đổi, còn lại đang bán. Được, ta liền không khách khí. Được thủ lĩnh cấp gỡ hiệu gõ gì con trai tín vật triệu lỗi cũng rất cao hứng, trực tiếp bắt đầu lựa lục trang. Mặc dù là lục trang, nhưng bởi vì cấp 10 trang bị, thuộc tính vô cùng tốt. Liền ngay cả Lý Diệu cũng thay đổi hai cái. Chúng ta cũng không khách khí, tiền sau khi trở về bưu ký cho ngươi. Thủy quả kỵ sĩ cũng nói, đều là chuyện nhỏ. Lý Diệu căn bản là không thèm để ý những thứ đồ này, hắn hiện tại cường hào vô cùng, chút tiền lẻ này căn bản không nhìn ở trong mắt. Ta cho anh em dựa theo giá thị trường tính, thêm vào là cấp 10 hút hàng vật liệu cùng trang bị, bình thường tăng lên giá cả 20%. Ta cẩn thận tính toán một chốc, chủ yếu là tinh anh cùng bột vật liệu khá là đáng giá, phổ thông vật liệu giống như vậy, tổng cộng 53 cái kim tệ, ngươi nhìn một chút giấy tờ. Hôi ám bồ đào đem công đoàn nhân viên chuyên nghiệp tính toán danh sách đưa cho Lý Diệu. Lý Diệu đơn giản nhìn một chút, phát hiện cho giá tiền rất công đạo, liền gật gù, ở giấy tờ trên theo, đệ hạ thủ ấn. Hôi ám bồ đào cũng theo, đệ hạ thủ ấn, giao dịch coi như xong xong rồi. Không mang nhiều tiền như vậy, trong vòng 4 tiếng sẽ đem kim tệ đánh tới ngươi trung lập ngân hàng tài khoản chung. Được, không thành vấn đề. Quang Minh cùng Hắc Ám trận doanh không thể trực tiếp biêu ký, chỉ có thể thông qua một ít trung lập thế lực chuyển khoản. Khắc khắc, còn có một việc, huynh đệ sùng vật nhặt không ít lam trang cùng tài liệu quý hiếm, không biết có hay không bán ra ý tứ. Hôi ám bổ đảo hỏi lần nữa. Lần này liền Giác Sơn cũng không nhịn được, phổ thông vật liệu cùng màu xanh lục trang bị có thể nhịn, nhưng lam trang tuyệt bức không thể nhẫn nhịn a. Hiện tại không muốn người khác, chính là Lý Diệu trên người cơ bản cũng là cấp 5 lam trang làm chủ. Cấp 10 lam trang, nhưng là chủ lưu cường lực trang bị. Hắn có thể trực tiếp ảnh hưởng đến cấp 10 sau đó khai hoang cấp 10 phó bản, thậm chí ra niên hoa thi đấu biểu diễn cũng ảnh hưởng trọng đại. Khắc khắc, bằng hưu không bằng đem không cần trang bị bán cho chúng ta, vừa nay Thánh Hỏa công đoàn đã bỏ ra hơn 50 kim tệ, khẳng định không có bao nhiêu kim tệ, không bằng bán cho chúng ta lục độ không gian, giá cả dễ thương lượng. Tử thần Chi Liêm cũng gấp mắt, liền cuối cùng rụt rè đều không còn, cũng miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười. Chúng ta công đoàn cũng đồng ý thu mua, giá cả huynh đệ tùy tiện mở, chỉ cần không ngoại hạng, chúng ta đều thu rồi. Đừng nha, ai nói chúng ta công đoàn không có tài chính, vẫn là bán cho ta chúng ta được, dù sao bạn bè cũ. Hôi ám bổ đào liền vội vàng nói. Khán giả trợn mắt ngoác mồm nhìn ba cái kiêu ngạo công đoàn người dẫn đầu tranh đoạt, mặc dù biết những trang bị này quý giá tính, nhưng vẫn như cũng là trợn mắt ngoác mồm. Dù sao ở người chơi bình thường trong mắt, những kia đại công hội xưa nay đều là kiêu ngạo phi thường. Bình thường một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ cảm giác. Tự nhiên, nhìn thấy loại cục diện này nhất thời tràn ngập hỉ cảm. Khắc. Tiểu Trạch cũng nói, rất nhiều bạn cũ cho ta thông tin, biểu thị cũng muốn thu mua những trang bị này. Rất nhiều công đoàn cao tầng đang chăm chú lần này trực tiếp, nhìn thấy có trang bị bán, vẫn là hy hữu hơn nữa gần đây có thể phát huy tác dụng cấp 10 làm trang, nhất thời không nhịn được. Bọn họ không có Lý Diệu bạn tốt, chỉ có thể thông qua Tiểu Trạch truyền đạt tin tức. Lý Diệu liếc mấy người một chút, nói rằng, ta có thể chưa từng nói qua muốn bán, các ngươi tránh phá thiên đều vô dụng. Ta chính là chuyển đạt một hồi ý kiến của người khác, không bán thì không bán đi. Tiểu Trạch nhún nhún vai biểu thị không đáng kể. Chính đang cãi vã ba cái hội trưởng nhất thời há hốc mồm, nhân ra không bán, ngươi một điểm triệt không coi a. Huynh đệ a, ngươi cái này, giữ lại cũng không dùng không vâng. Hôi ám bồ đào khuyên, không bằng đổi thành kim tệ đến bán đấu giá mua thứ mà chính mình cần. Ta căn bản không kém bán trang bị chút tiền này, ta thật lòng. Đám này trang bị không bán. Lý Diệu nói như đinh chém sắt. Ai, được rồi. Hôi ám bồ đào cũng không triệt, nhân gia không bán, cũng không thể cướp đi. Lại nói, trước tiên không nói nhân gia thực lực siêu cường, cướp không cướp đến. Coi như giết chết một lần, tuôn ra một trang bị tác dụng cũng không lớn, còn kết làm đại thủ, mà khi sao nhiều người trước mặt, vì cứu vãn một ít nhân vật thượng tầng cái nhìn liền chạm gác đều từ bỏ, đừng nói một trang bị, thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất. Ba đại công hội cùng Tiểu Trạch thấy Lý Diệu kiên quyết thái độ, hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là cáo từ, cũng biểu thị, nợ Lý Diệu một tân tình, có thể giúp Lý Diệu làm một việc vân vân. Sau đó ba đại công hội người liền tản đi. Lý Diệu lần này thu hoạch không ít cấp 10 làm trang, ngoại trừ cần dùng, hắn cũng không tính bán đi bất luận một cái nào. Cùng nguyên lai dự định như thế, hắn dự định phong phú công đoàn nhà kho. Những này cấp 10 làm trang tuyệt đối có thể đưa ra sinh công đoàn đánh tới một tể thuốc trợ tim. Tuy rằng một ít ba lạng cấp bột đã có thể thử nghiệm giết, nhưng sản xuất trang bị đẳng cấp quá thấp. Cấp 10 bột hiện giai đoạn người chơi cao cấp đều giết không được, khai bảo hòm quá cần vận may, vì lẽ đó cấp 10 làm trang liền đầy đủ quý giá. Gia nhập công đoàn tờ lê ơ cũng có một phấn đấu mục tiêu, hơn nữa Lý Diệu từ nay về sau cũng sẽ không bán trang bị kiếm tiền, trực tiếp phong phú công đoàn nhà kho. Phát triển công đoàn, trở thành hắn bước kế tiếp mục tiêu. Có thể hoàn thành tinh anh nhiệm vụ, nhờ có ngươi, cảm tạ. Thủy quả kỵ sĩ chân nhân nói cảm tạ. Anh em, ta cũng không nói thêm cái gì. Triệu Lôi cũng nói. Các ngươi quá khách khí, ta cũng có điều là dễ như ăn cháo thôi. Lý Diệu khẽ lắc đầu, nói rằng, lại nói, chúng ta là đội hữu, trợ giúp lẫn nhau là nên, ta gặp phải khó khăn tương tin các ngươi cũng sẽ trợ giúp ta. Đó là tự nhiên, ngươi có yêu cầu, một câu nói. thủ hộ thiên sứ nói thật. Lý Diệu gật gù, cười nói, kỳ thực các ngươi còn có một ngộ khu. Cái gì ngộ khu? Triệu Lỗi hỏi. Trong tình huống bình thường, tinh anh nhiệm vụ thất bại cái một hai lần quá bình thường, không đúng vậy sẽ không là tinh anh nhiệm vụ. Lý Diệu nói lời kinh người. Cái gì, còn có thể thất bại? Thủy quả kỵ sĩ sửng sốt. Hừm, tinh anh nhiệm vụ là cho phép thất bại, bình thường lần thứ nhất không xong có thể hoàn thành nhiệm vụ, kỳ thực là một loại cực hạn thử thách, nhưng không có khen thưởng, chỉ có thể ảnh hưởng tuyên bố nhiệm vụ đạo sư đối với cá nhân đánh giá thôi. Thất bại một lần, bình thường sẽ có một hơi hơi đơn giản điểm nhiệm vụ. Bình thường sẽ có 3 đến 4 thứ cơ hội. Lý Diệu chậm rãi giải thích, cũng không phải hết thể đạo sư đều cùng nữ vương như thế yêu cầu nghiêm ngặt, dù sao nàng là thế giới cấp thủ lĩnh, muốn làm cho nàng trở thành đạo sư, tất nhiên khó khăn tầng tầng, hơn nữa cũng chỉ có một cơ hội. Nhưng phổ thông tinh anh tuyên bố nhiệm vụ giả sẽ không như vậy. Hóa ra là như vậy, không trách ta đã thấy có người hoàn thành bước thứ nhất nhiệm vụ, còn tưởng rằng lợi hại hơn ta nhiều đây. Thủy quả kỵ sĩ bừng tỉnh. Hừm, các ngươi có thể đi trở về giao nhiệm vụ, chính ta bảo vệ là được. Lý Diệu ngồi vào trạm gác vừa nói. Được, vậy chúng ta đi về trước. Mấy người cũng không lập dị, trực tiếp lô thạch trở về thành. Trạm gác chỉ còn dư lại Lý Diệu một người, quá đại khái 2 giờ, một luồng vong linh quân đi tới trạm gác. Những vong linh này quân đội nhìn đầy đất thi thể, dùng kính phục ánh mắt nhìn kỹ Lý Diệu. Cầm đầu quan quân càng là lòng tốt điều một con quân dụng rơi vật cưới, đưa Lý Diệu sẽ thành trấn. Lý Diệu không có chối từ, đây là tăng độ yêu thích sự tình, không có tác dụng lô thạch, trực tiếp cơi rơi trở lại sắt bá thiên nhĩ. Chương 118, cường hóa tinh anh sở kỳ hiệu. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả. Nghịch tập Mario. Lý Diệu trở lại sắt bá thiết nhĩ xem như là chịu đến anh hùng giống như đãi ngộ, dù sao không có tiêu hao vong linh bộ tộc một binh một tốt liền đoạt lại bị mấy ngàn xài lang nhân chiếm cứ trạm gác, xác thực nên dùng chiến công huy hoàng để hình dung. Phổ thông vong linh cùng dược tề sư môn căn bản liền không biết vong linh thượng tầng đã quần quận sóng ngầm, trong lòng bọn họ tối sùng kính đối tượng tự nhiên vẫn như cũ là nữ vương. Đây chính là một đời trước. Tại sao hoảng sợ ma vương cùng dược tề sư hiệp hội thượng tầng thừa dịp nữ vương lĩnh binh ở bên ngoài chiếm cứ ưu ám thành nhưng cuối cùng vẫn là sụp đổ nguyên nhân? Bởi vì tuyệt đại đa số bị lãng quên giả đem nữ vương vinh quang cao hơn tất cả, ở trong lòng bọn họ, nữ vương mới là bọn họ lãnh tụ. Cho tới đại dược tề sư thủ lĩnh, có điều là nữ vương thủ hạ mà thôi, dù cho hắn chế tạo rất nhiều đáng sợ liền vong linh đều khó mà chống đối ôn dịch, cùng với đáng sợ chiến tranh vong linh khôi lỗi, nhưng chung quy là thoát khỏi không được thất bại vận mệnh. Lý Diệu chính là mang theo loại này phức tạp tâm tình theo một nữ yêu lần thứ hai đi tới hoàng gia khu, lần này nữ vương trực tiếp tiếp kiến rồi Lý Diệu, hơn nữa là ở một cái thiên thính. Giờ khác này nữ vương chính thật lòng xem một gia dê quyển, Lý Diệu đến cũng không có làm cho nàng ngẩng đầu lên. Nữ yêu nhẹ nhàng bay ra thiên thính, cẩn thận đóng cửa lại. Lý Diệu yên lặng thi lễ một cái, sau đó ngồi xuống, cũng không nói lời nào, lấy ra một bình rượu ngon, yên lặng dùng để uống lên. Thiên trong phòng yên tĩnh lại. Chỉ còn dư lại nữ vương chuyển động ra dê quyển cùng Lý Diệu uống rượu nhỏ bé tiếng vang. Quá một hồi lâu, nữ vương mới thu hồi ra dê quyển, nói rằng, xem ra ngươi hiểu lắm đến hưởng thụ. Chúng ta chủng tộc, người người đều hiểu đến hưởng thụ. Lý Diệu đúng mực nói rằng, đáng tiếc, cũng là bởi vì tốn quá nhiều thời gian tiêu tốn ở không cần thiết hưởng thụ cùng xa hoa bên trên, cao đẳng tinh linh vương quốc mới có hôm nay hậu quả xấu. Nữ vương lúc nói chuyện con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Diệu. Nữ vương cao kiến. Lý Diệu không có tranh luận cái gì, trực tiếp đem chén rượu cất đi, sau đó ngồi nghiêm chỉnh, một bộ lắng nghe dáng vẻ. Giảo hoạt tiểu tử. Nữ vương khỏe miệng lộ ra một tia độ cong, sau đó nói, ta nhìn 3 lần chiến báo, ngươi rất tốt, tuy rằng độ khó của nhiệm vụ vượt quá sự tưởng tượng của ta, nhưng nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, làm bất cứ chuyện gì cũng không thể biết hết thảy tình báo, càng là không thể có hoàn toàn chuẩn bị. Nhân sinh tràn ngập bất ngờ cùng biến số, ngươi để ta thấy thông minh đầu óc. Này so với tư chất của ngươi cùng kỹ thuật càng hữu dụng. Lý Diệu gật gù, kỹ thuật không tốt có thể luyện, nhưng nếu như phản ứng không được, không thể tùy cơ ứng biến, tuyệt đối không thể thành một cao thủ tuyệt thế. Chính là một đời trước Lý Diệu, tư chất cũng không kém, chỉ là thợ săn ngưỡng cửa yêu cầu quá cao, hơn nữa hắn lãng phí thời gian hơn 2 năm ở đạo tặc nghề nghiệp này trên. Những kia phong thần tờ layer, cái nào không phải đem nghề nghiệp của chính mình chơi lô hỏa thuần thanh, dòng dã 10 năm. Một đời trước Lý Diệu chưa dùng tới thời gian 8 năm thiếu một chút phong thần thành công, không thể không nói là một kỳ tích. Thợ săn đầu tiên cần phải có một tay tài bắn cung thật giỏi, sau đó mới là các loại kỹ thuật, so với những khác nghề nghiệp xác thực khó khăn không ngừng một điểm. Đương nhiên, những khác nghề nghiệp không phải nói đơn giản, mà là nói cơ sở dễ dàng nắm giữ. Có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tiểu tử, ngươi không tiêu ngạo hơn, đem cái kế tiếp chẳng gác, không coi là cái gì đại sự kinh thiên động địa. Nữ vương gõ đến. Ta là tự tin. Lý Diệu bổ sung. Nữ vương không thể chí phủ, nhưng trong mắt cũng không có căm ghét tâm tình, vẫn không có cửa trách. Bởi vì nàng chính là một trời sinh người kiêu ngạo, biến thành nữ yêu chi vương, hắc ám du hiệp chi vương thay đổi nàng rất nhiều, nhưng chỉ có cái kia trong xương kiêu ngạo không có thay đổi. Cho nên nàng càng xem Lý Diệu càng là thỏa mãn, có như vậy một tiểu tử làm người truyền thừa, nói không chắc tương lai một ngày nào đó có thể thu được một phần kinh hỉ. Ngươi lần này hoàn thành rất đẹp, cũng coi như lập xuống không nhỏ công vân, nhưng dù sao cũng là nhiệm vụ tập luyện, ta chỉ có thể trao tặng ngươi hạ sĩ quân hàm, khen thưởng ngươi quân công 300 điểm, ngươi sẽ không bất mãn đi, dù sao nếu bản về chân chính quân công, ngươi đủ để trở thành chuẩn úy. Nữ vương thản nhiên nói. Lý Diệu cung kính tiếp nhận ngợi khen thư. Ngợi khen thư tự động dung nhập vào cá nhân vinh dự chung, nói rằng, ta chính là vì hoàn thành nữ vương nhiệm vụ mà thôi, những này có điều là niềm vui bất ngờ, ta càng coi trọng là ngài truyền thừa sức mạnh. Nói là nói như vậy, nhưng Lý Diệu vẫn là rất kích động, bởi vậy hắn đã mở ra quân công hệ thống, hạ sĩ quân hàm có thể điều động 5 cái đẳng cấp không vượt qua chính mình nở tờ cờ vệ binh, là toàn bộ hắc ám trận doanh vệ binh, mà không phải quang vong linh bộ tộc. Quân công điểm có thể đổi lấy quân công ải thèm, tỉ như trang bị tiếp tế cái gì. Rất hữu dụng. Hừm, đây là ta tự mình rót vào truyền thừa chi thạch, chỉ có thể một mình ngươi sử dụng, chờ ngươi thông qua người thứ 3 thí luyện, ngươi tới tìm ta nữa. Nữ vương vứt cho Lý Diệu một khối hiện ra sương mù màu đen tảng đá. Lý Diệu một phát bắt được, mừng rỡ cực kỳ, đa tạ nữ vương. Ngươi có thể lui ra. Nữ vương thản nhiên nói. Lý Diệu không có dông dài, trực tiếp hành lễ, sau đó chậm rãi lui ra thiên thính. Một góc vắng vẻ, Lý Diệu sử dụng truyền thừa thạch. Hệ thống. Đợt lễ sử dụng nữ vương tự mình rót vào bộ phận truyền thừa, thu được một phần hắc ám du hiệp nghề nghiệp đặc tính. Hệ thống, bởi thế giới thủ lĩnh tự mình truyền thừa hiệu quả tăng cao một cấp bậc. Hệ thống, thu được bị động đặc tính, ám dạ du hiệp, hoạch đến ạ tại sở kỳ hiệu, tử vong hắc tiễn. Ám dạ du hiệp, ẩn dấu ở hắc ám cùng trong bóng tối, để cho kẻ địch khó có thể phát hiện, che đậy tất cả khí tức và mùi, sức mạnh tăng lên 10%, nhanh nhẹn tăng lên 15%. Tử vong hắc tiễn. Tử vong hắc tiễn đánh dấu một cái mục tiêu một phút, trong lúc giết chết mục tiêu có thể triệu hoán một tinh anh cấp tử vong tồi tớ. Ám dạ du hiệp tăng lên sức mạnh cùng nhanh nhẹn, tương đương hữu dụng thuộc tính, mà ẩn dấu ở hắc ám cùng trong bóng tối, cần đặc thù hoàn cảnh mới được. Buổi tối tờ lệ ở rất ít chiến đấu, xem ra rất vô bổ, nhưng dùng được rồi chính là thần kỹ. Lý Diệu lấy ra cao cấp sở kỳ hiệu phù văn, trực tiếp sử dụng. Cao cấp phù văn có thể biến hóa thuộc tính, tỉ như có thể lựa chọn hỏa diễm thuộc tính, ám dạ du hiệp liền đã biến thành một hỏa nhân. Công kích mang vào thuộc tính lửa thương tổn. Thuộc tính xét nhưng là mang vào nhất định ma túy hiệu quả. Nếu như ứng dụng đến tử vong hắc tiễn, thuộc tính lửa đánh dấu sau chết rồi có thể triệu hoán hỏa diễm pháp sư khô lâu, độc thuộc tính có thể triệu hoán độc thuộc tính khô lâu. Lý Diệu không có quá nhiều do dự, trực tiếp chọn lựa hắc thuộc tính bóng tối, hắc ám du hiệp sở kỳ hiệu đến đánh phù văn cường hóa, đã biến thành trở xuống thuộc tính. Ám dạ du hiệp có thể cắt cả người bị hắc ám cùng bóng tối bao phủ, mặc dù là dưới ánh mặt trời cũng có bóng tối tồn tại. Che đậy tất cả mùi và khí tức. Sức mạnh tăng lên 15%, nhanh nhẹn tăng lên 20%, tốc độ di động tăng lên 10%. Nói cách khác, Lý Diệu mở ra hiệu quả này, tuy rằng không bằng đạo tặc tiềm hành, nhưng cũng cách biệt không xa, hơn nữa mở ra hiệu quả sau đó, một phần công kích biến thành hắc ám công kích. Thuộc tính cũng có thể tăng lên một đoạn dài, 10% tốc độ di động cũng là đầy đủ quý giá thuộc tính. Đúng là để Lý Diệu chờ mong tử vong hắc tiễn bị cường hóa sau hiệu quả. Chương 119 Đào hàng. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Tử vong hắc tiễn, phát động sau đánh dấu mục tiêu, đối phương trong vòng 1 phút tử vong, triệu hoán ngân anh cấp cốt hải, triệu hoán cốt hải căn cứ mục tiêu nghề nghiệp phán định. Tuy rằng không thấy cụ thể sử dụng hiệu quả, nhưng Lý Diệu đã rất hài lòng. Chỉ là ngân anh một cái liền vượt qua tinh anh một cấp bậc. Chân chính thu được một phần hắc ám du hiệp truyền thừa, Lý Diệu mới rõ ràng, hắc ám du hiệp càng am hiểu bóng tối ám sát. Quang Minh Du Hiệp là một lợi dụng địa hình đi khắp viễn trình phát ra nghề nghiệp, Hắc Ám Du Hiệp càng thiên về với ẩn dấu, ám sát. Hơn nữa bị động hiệu quả, có thể rất lớn bảo đảm Du Hiệp sinh tồn năng lực. Tử vong hắc tiễn, xem ra không có cái gì lực công kích, cùng tử vong đánh dấu gần như. Nhưng giết địch càng nhiều người, cho gọi ra đến rồi tôi tớ cũng là càng nhiều. Có thể càng tốt hơn sinh tồn. Không trách một đời trước không ai có thể hoàn thành Hắc Ám Du Hiệp nhiệm vụ, thực sự là cái này nữ vương tính cách có chút quái lạ. Lý Diệu mừng rỡ cực kỳ, đây là nhiệm vụ giả thiết ẩn hình ngưỡng cửa, vậy thì là nếu như không chiếm được nở tờ cờ coi trọng, coi như đạt đến thăng cấp điều kiện cũng không thể trở thành tinh anh nghề nghiệp. nhưng lập tức Lý Diệu lông mày có cao lên đến, mấy ngày sau ra niên hoa thi đấu biểu diễn, trên thực tế đối mặt chính là mỗi cái khu hành chính, các loại làm tinh anh nhiệm vụ cùng với bắt được vé vào cửa tờ layer. HTTP. Quy củ rất nhiều, biến số cũng rất nhiều, hiện tại vẫn đúng là không phải xem thường thời điểm. Dù cho hắn hiện tại kỹ thuật siêu trước, nhưng bên trong cũng không phải như thế đơn giản. Ngoài ra còn có một cái chỉ phải cao hứng sự tình, bởi vì thu được lẹ vẹo 10-50% kinh nghiệm, Lý Diệu đã lên tới lẹ vẹo 11. Lý Diệu mở ra đẳng cấp bảng xếp hạng, nhìn thấy chính mình lẹ vẹo 11 vẫn còn đang người thứ nhất. Mà mấy cái đội hưu, ba cái đội hưu bởi vì hoàn thành nhiệm vụ, tuy rằng không phải cấp 11, nhưng cũng quá bán. Chỉ đứng sau hắn, treo ở phía sau. Ngoài ra, chỉ thêm ra một người xa lạ, một những khác khu hành chính tờ lệ ơ treo ở người thứ 5. Lý Diệu hồi ức một hồi, cũng không nghĩ lên người này, lập tức cũng không lại xoắn suýt. Hắn đương nhiên rõ ràng, rất nhiều cao thủ luyện cấp có thể cũng không nhất định ở hành. Hơn nữa bởi vì kỳ ngộ vấn đề, đẳng cấp cao, cũng không thể khẳng định người này liền nhất định cỡ nào lợi hại. Đóng bảng xếp hạng thời điểm Lý Diệu đã đi tới trung ương khu, nơi này sừng sững này một tòa đặc sắc phòng đấu giá. Lý Diệu trực tiếp tìm tới một ghế dựa, sau đó bắt đầu tìm kiếm có thể dùng tới đồ vật. Theo thời gian tiếp tục, càng ngày càng nhiều tờ lệ ở cấp 5 sau đi ra tân thủ thôn, đi tới thành trấn sau liền có thể sử dụng bán đấu giá, hơn nữa bình thường trấn nhỏ cũng có một tòa mô hình nhỏ bán đấu giá. Lý Diệu trực tiếp mở ra danh sách, không ngừng nhanh chóng xem lướt qua. Hắn đầu tiên phải tìm chính là sách sở kỳ hiệu. Nhìn quét vài lần, phát hiện thợ săn sách sở kỳ hiệu cũng không ít. Dù sao chơi thợ săn ít người. Lý Diệu phát hiện ba bản mình có thể dùng. Ném mạnh lựu đạn, phi luân nhận, uy nhiếp. Ném mạnh lựu đạn cũng không đáng giá, số lượng rất nhiều. Chính là tăng cường ném mạnh lựu đạn uy lực cùng hiệu quả, bỏ ra hai cái ngân tệ mà thôi. Phổ thông thợ săn, hiện ở nơi nào sẽ công trình học, cũng sẽ không dùng tiền mua cửa hàng đắt giá lựu đạn, hoặc không nhiều. Bị xem thành rác rưởi sở kỳ hiệu. Lý Diệu đối với này nhổ nước bọn, bất kỳ sở kỳ hiệu đều không phải rác rưởi, mà là xem vận dụng trường hợp thôi. Phổ thông ném mạnh lựu đạn, tăng cường lựu đạn 20% uy lực cùng 25% đặc hiệu. Lý Diệu đương nhiên biết, phía sau có âm bạo lựu đạn, tia chớp lựu đạn, đẩy lùi lựu đạn, thậm chí còn có hố đen lựu đạn các loại, hơn nữa mỗi một loại hiệu quả không giống, ứng dụng phương pháp cũng không giống. Có kỹ năng và không có sở kỳ hiệu, hoàn toàn là hai khái niệm. Phi luân nhận, ném mạnh hai cái phi luân, công kích ven đường kẻ địch, ném mạnh thì tạo thành 110% vũ khí thương tổn. Quay về thì tạo thành 85% vũ khí thương tổn, trong số mệnh mục tiêu 10% tỷ lệ chảy máu tạo thành 30% vũ khí thương tổn mỗi giây, kéo dài 10 giây, cũng giảm tốc độ mục tiêu 15%. Xem ra thương tổn rất cao, nhưng trên thực tế chỉ là vũ khí thương tổn, mà vũ khí vẫn là chỉ phi luân thương tổn bình thường tương đương với cùng đẳng cấp truy thủ, trên thực tế không có tốt đẹp như vậy. Nhưng ném mạnh phi luân cũng là không sai sở kỳ hiệu, mua hoặc là chế tác phi luân sau khi, có thể ném mạnh. Xem như là chương trình quần thể thủ đoạn công kích, hơn nữa có nhất định giảm tốc độ cùng chảy máu hiệu quả. Hơn nữa dùng phù văn cường hóa sau liền sẽ trở thành một biến thái quần công sở kỳ hiệu, rất là bụt. Lý Diệu bỏ ra 15 cái ngân tệ mới một cái giới mua lại. Mà uy nhiếp nhưng là Lý Diệu tiêu tốn một kim tệ giá trên trời mua lại trang bị, Lý Diệu nhìn thấy sở kỳ hiệu này trong nháy mắt liền mua lại. Hắn cũng rất bất ngờ, không nghĩ tới có thể nhìn thấy này nguyên sách sở kỳ hiệu, ở hắn dự định bên trong. Lẹ vào 20 có thể học được sở kỳ hiệu này là tốt lắm rồi, quả thực chính là niềm vui bất ngờ. Bởi vì uy nhiếp thực sự là quá hiếm thấy, có thể nói là thợ săn vô địch sở kỳ hiệu. Uy nhiếp, thân thể bị phép thuật binh khí vây quanh thủ hộ toàn thân, đón đỡ tất cả công kích, kéo dài 10 giây, làm lệnh thời gian 5 phút, uy nhiếp phát động không thể phát động công kích. Cái gọi là đón đỡ tất cả công kích, trên thực tế chính là đón đỡ vũ khí cận chiến công kích cùng vũ khí tầm xa tỉ như cung tên công kích. Nhưng không bao gồm phép thuật. Đương nhiên, trải qua phủ văn cường hóa, là có thể ngăn cản phép thuật. Sở kỳ hiệu này hy hữu phi thường, Lý Diệu cũng không biết tiền kỳ làm sao thu được này nguyên sách sở kỳ hiệu, một kim tệ nhìn như nhiều, trên thực tế cũng không mắc. Vô địch kỹ, thì như kỵ sĩ thánh thuẫn thuật, như thế quý giá. Lý Diệu rất hài lòng, bắt đầu tra tìm một ít trọng yếu phương pháp phối chế, nhìn thấy mang tính then chốt, luyện tập độ thuần thục phải dùng phương pháp phối chế hắn liền không chút do dự mua lại. Lý Diệu đã qua lại hai lần nhà kho, gửi không ít. Sản xuất ít ỏi hơn nữa nhất định phải học phương pháp phối chế, háo tư 5 cái kim tệ. Cấp 5 sau đó, hiện ở ngươi chơi cơ bản bắt đầu làm cấp phó nghiệp, chẳng mấy chốc sẽ cần những này phương pháp phối chế. Chờ các người chơi phản ứng lại sau đó, những này phương pháp phối chế mỗi một chương đều có thể bán ra hơn 100 lần, thậm chí mấy trăm lần giá cả. Đương nhiên, Lý Diệu vẫn là vì công đoàn, chuẩn bị chuyên môn bồi dưỡng một ít sinh hoạt tờ layer. Những này tờ layer tuy rằng không có sức chiến đấu, nhưng cũng là một công đoàn phát triển lớn mạnh không thể thiếu. Đột nhiên, Lý Diệu lần thứ hai phát hiện một quý giá bản vẽ, choáng váng lựu đạn, cái này công trình học bản vẽ vừa vặn có thể để cho Lý Diệu tiếp tục trọng công trình học điểm sở kỳ hiệu. Hơn nữa choáng váng lựu đạn cũng là rất tiện dụng một loại lựu đạn, tương đương với thêm ra một quần công tinh chất khống chế thủ đoạn. Lý Diệu đập xuống đến trực tiếp ở bên cạnh hòm thư lấy ra, trực tiếp học tập đi. A, ta bán sai đồ vật. Đột nhiên, một mang theo khóc nức nở giọng nữ truyền vào Lý Diệu lỗ tai. Món đồ gì, ngươi cho tới như thế căng thẳng sao? Một cái khác giọng nữ nhẹ nhàng hỏi. A, ta trọng công trình học sở kỳ hiệu bản vẽ A, ta đang bán thứ khác, bởi vì cùng đồng học tán gẫu bất cẩn treo lên, ta nghĩ thủ tiêu, lập tức liền không còn. Mang theo tiếng khóc nức nở giọng nữ đều muốn tan vỡ. Ngươi bán bao nhiêu tiền? Đã quên, có vẻ như 10 cái tiền đồng đi, ta là bán cây đầy bố đây. Ai, không có cách nào, giao dịch đã thành công. Vậy ta làm sao bây giờ, ta công trình học đều sắp trung cấp. Bồi thật nhiều tiền, ta còn hy vọng cao cấp kiếm tiền đây. Lý Diệu lăng nhiên, không nghĩ tới như thế xảo, tuy rằng nhìn thấy hai cái tiểu cô nương rất đẹp đẽ, nhưng hắn nhưng không có lui về dự định, giao dịch chính là giao dịch, liền làm cho các nàng ngã một lần khôn ra thêm đi. Sau đó câu nói tiếp theo nhưng gây nên sự chú ý của hắn. Ngươi lần sau chú ý đi, chúng ta luyện sinh hoạt nghề nghiệp chuyển động lục đây, lần sau có thể muốn khôn khéo một ít đi. Giọng nữ nhẹ nhàng nói rằng. Chương 120, ký kết. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu dùng tạo vật giả chi mâu rất dễ dàng nhìn thấy tên của đối phương. Cái kia liều lĩnh tiểu cô nương gọi không thích ăn kẹo, lựa chọn vong linh chung ít có ưu hồn. Ưu hồn cùng nữ yêu là vong linh một loại, tờ lệ ơ cần thỏa mãn một số điều kiện mới có thể lựa chọn. Giờ khác này thân thể nàng xem ra có chút nửa trong suốt cảm giác, đầy mặt toan ức. An ủi nàng cô nương gọi kim tệ cuồn cuộn, rất là thô bạo tên, cũng là vong linh. Là chính tông loại kia, da rẻ trắng bệnh, xem ra có chút âm u, nhưng tơ không ảnh hưởng chút nào vẻ đẹp của nàng. Lý Diệu cao mày suy tư một hồi, trí nhớ có vẻ như không có các nàng tin tức. Lập tức Lý Diệu cũng không lại xoắn xuýt, dù sao chơi trò chơi này quá nhiều người, có thể nhớ kỹ người thực sự quá ít. Game thế giới rộng rãi như vậy, cả đời không đụng tới cũng là chuyện không quá bình thường. Được rồi, đừng khổ sở, ngược lại ngươi cấp phó nghiệp đạo sư như vậy yêu thích ngươi. Ngươi trực tiếp ở muốn một tấm bản vẽ không phải, đừng khổ sở. Kim tệ quần quận tiếp tục can ủi. Không thể làm gì khác hơn là như vậy, phòng trừng lại muốn làm thật nhiều nhiệm vụ, ai? Không thích ăn kẹo cau mày nói rằng. Lý Diệu quay người lại, nhẹ giọng ho khan một tiếng, nói rằng, xin lỗi, quấy rối một hồi. Nhìn thấy hai cô bé dùng cảnh giác ánh mắt mở ra chính mình, Lý Diệu nhún nhún vai, tiếp tục nói, hai vị không nên hiểu lầm, vừa nãy các ngươi âm thanh quá to lớn, ta trong lúc vô tình nghe được các ngươi nói chuyện. Cũng không dối gạt các người, tấm kia bản vẽ bị ta mua lại. Không thích ăn kẹo con mắt bỗng nhiên sáng ngời, nói rằng, ta có thể hoa giá cao một lần nữa mua về sao. Nàng tuy rằng ngây thơ, nhưng cũng không đốc, đặc biệt là ở trong game, chỉ cần một người bình thường mua tiện nghi đồ vật, đương nhiên sẽ không trả về đến. Coi như lạc ở trên người nàng cũng giống như vậy. Chuyện của tôi net http, khắc khắc, xin lỗi, ta đã học thở. Lý Diệu ấy náy nở nụ cười. Vậy ý của ngươi là, khoe khoang. Kim tệ cuồn cuộn cao mày. Hiểu lầm, ta cũng không phải ý này. Lý Diệu còn chưa nói hết, kim tệ cuồn cuộn liền vùng vùng tay nói rằng, quên đi, ta mặc kệ ngươi có ý gì, tiện nghi ngươi cũng chiếm, nên làm gì đi. Nay cho ăn, ta nói cô nương, có thể nghe ta nói hết lời sao. Lý Diệu bất đắc dĩ. Không thích ăn kẹo che miệng cười trộm, chút nào không nhìn ra vừa nãy phiền muộn, hiển nhiên là một kiểu vui vẻ. Được, ngươi nói. Nhưng thêm bạn tốt liền miễn, chúng ta không thêm người xa lạ. Kim tệ quần quận nói rằng, Lý Diệu đầu đầy hát tuyến, hiển nhiên bị xem là đến gần ra hỏa. Không ý này, ta nghe vị cô nương này nói, công trình học lập tức liền muốn trung cấp. Đúng nha, còn kém mấy chục điểm đây. Tiểu cô lương đầy mặt tự hào, sau đó lại túi dưới đầu nhỏ tâm tình hạ nói rằng, đáng tiếc không tiền, đến phòng đấu giá chính là vì bán một vài thứ. Vậy ta lại mạo muội hỏi một câu, học tập công trình học tiêu tốn có thể không thấp, các ngươi là công đoàn chuyên môn sinh hoạt tờ layer sao? Lý Diệu hỏi lần nữa. Không phải a, ta mượn tiền đây, người bạn kia người rất tốt đẹp. Không thích ăn kẹo nói rằng. Người cái kẻ ngu si, hắn rõ ràng là lừa ngươi được rồi, lại có thêm hai ngày ngươi không trả nổi tiền ngươi liền muốn gia nhập cái kia công đoàn được rồi, sau đó ngươi liền chuyên môn cho công đoàn bận bịu chết đi. Kim tệ cuồn cuộn một mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim, chúng ta liền tách ra nửa ngày, ngươi liền bị người bán còn thế nhân ra kiếm tiền đây. Lý Diệu bừng tỉnh nói rằng, có phải là hắn hay không đáp ứng mượn ngươi tiền, sau đó cho một mình ngươi kỳ hạn, kiếm lời đủ tiền còn, không trả nổi liền trở thành cái kia công đoàn sinh hoạt tờ layer, vì là công đoàn làm công. Hừm, cái kia đại thúc người rất hòa thuận, mượn ta 10 cái kim tệ đây. Không thích ăn kẹo ngửa đầu. Kim tệ quần quận vô lực phù ngạch. Thứ ta nói thẳng, đây là một ít công đoàn thường dùng động tác võ thuật. Đặc biệt là học tập công trình học phi thường ít ỏi, công đoàn bồi dưỡng lên áp lực cũng rất lớn. Bọn họ thông qua phương thức này, căn bản là không cần bỏ ra tiền, sau đó thì có công trình học tờ lễ vay tiền, sau đó bất đắc dĩ gia nhập công đoàn. Không cần nói ngươi trung cấp liền có thể trả tiền lại, hiện tại công trình học muốn kiếm tiền cơ bản không thể. Lý Diệu giải thích, phương thức này rất thông thường, chủ yếu là lừa dối một ít phổ thông sinh hoạt tờ layer, cuối cùng sinh hoạt tờ layer thiếu nợ ân tình của bọn họ, giúp bọn họ làm công, đương nhiên, sẽ mở ra một phần hợp lý tiền lương. Đương nhiên, bọn họ còn muốn đem trước đây tiền trả lại, hơn nữa tờ layer phản mà đối với bọn hắn sản sinh cảm kích trong lòng. Xem đi, người khác cũng nhìn ra rồi, liền ngươi còn đần độn, ai? Kim tệ quần quận bất đắc dĩ nói, nếu như ngươi muốn gia nhập cái kia công đoàn, ta cũng không có cái gì tốt nói, nhưng nếu như ngươi không muốn, ta đã có một biện pháp. Lý Diệu cân nhắc một chút nói rằng, kim tệ quần quận nhưng là đầy mặt cảnh giác, nàng có thể không tin thiên hạ đi đĩa bánh sự tình. Ta không muốn a, nhưng không tiền đưa ta cũng không có cách nào. Không thích ăn kẹo nói rằng, đây là một phần thuê hợp đồng, ta có thể tạm thời cho ngươi kim tệ, để ngươi trả tiền lại, nhưng ngươi nhất định phải vì ta công tác. Lý Diệu đem điện tử hợp đồng đưa tới, nói tiếp, ngươi vốn là vì kiếm lời bổng lộc. Phần của ta đây hợp đồng, ngươi mỗi ngày chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ của ta, cái khác ngươi là tự do, nói vậy ngươi cũng hiểu rõ đến công trình học hiện trạng, nếu không, công trình học rất khó kiếm được tiền. Tuy rằng hợp đồng có thể bảo đảm công chính, nhưng ta vẫn là rất khó tin tưởng ngươi. Kim tệ quần quận không có cùng không thích ăn kẹo nói chuyện liền hỏi, hợp đồng phi thường rộng rãi. Mỗi ngày hoàn thành Lý Diệu lập ra nhiệm vụ sẽ không vượt qua 8 giờ, vượt qua 8 điểm cho tiền làm thêm giờ. Giá cả cũng rất công đạo. Tương đương với một người dẫn chương trình tiền lương, đối với bọn họ những học sinh này tới nói quá mê người. Lý Diệu gửi tới bạn tốt xin, nói rằng, ta ID chính là bảo đảm. Liệu Nguyên, ngươi chính là đẳng cấp số 1, giết qua vài cái bột Liệu Nguyên. Kim tệ quần quận kêu sợ hãi. Không thích ăn kẹo mơ hồ nói rằng, hắn rất nổi danh sao? Nổi danh, đương nhiên nổi danh. Liên ngươi loại này đần độn cái gì đều không quan tâm. Kim tệ quần quận hưng phấn một hồi, đột nhiên nói rằng, không đúng. Tuy rằng ngươi rất nổi danh, rất lợi hại, nhưng chứng minh như thế nào ngươi có thực lực kinh tế, vạn nhất ngươi liền tiền lương đều phát không nổi đây. Lý Diệu bị cái này cô lương nhảy ra tư duy chấn động một hồi, bất đắc dĩ, lại thiệt đổ kim tệ số lượng. Nhìn thấy Lý Diệu túi tiền biểu hiện hơn 100 kim tệ, hai cái bé gái đều kinh ngạc đến ngây người, coi như hắn trong thực tế là bần dân, nhưng này trong túi đeo lưng kim tệ cũng là một khoản tiền lớn. Lần này tin chưa, ngươi ký rồi hợp đồng, ta lập tức cho ngươi 15 kim tệ. 10 cái dùng để trả nợ, 5 cái trọng trung cấp công trình học, sau đó liền giúp ta khởi công. Lý Diệu đã không muốn rườm rà chế tác viên đạn A, tự bạo cửu cái gì không có kỹ thuật hàm lượng công tác. Hắn hiện tại mỗi ngày chế tác đạn dược, liền trọng độ thuần thục thời gian đều không có, thực sự không giúp được. Ta thiêm. Tiểu cô lương đầy mặt hưng phấn ký xuống hợp đồng. Đại thần, ngươi còn cần chuyên môn luyện kim sư sao? Kim tệ quần quận chờ mong nói rằng, sau đó sẽ cần. Lý Diệu đem hai cái tiểu cô lương đưa đi, lại bắt đầu mở ra phòng đấu giá. Chỉ cần có kim tệ, không thích ăn kẹo ngày hôm nay liền có thể trung cấp, sau đó giúp mình chế tác một ít đạn dược, cạm bẫy loại hình đồ vật, xem như là triệt để giải thả ra. Mà Lý Diệu bắt đầu làm khác một cái trọng yếu cực kỳ sự tình. Chương 121, Quê Đần. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu muốn chuyện cần làm rất đơn giản, chính là thu mua một nhóm trọng yếu vật tư. Sau đó tả hữu loại này giá tiền của món đồ. Đương nhiên, thứ này cũng không phải cái gì rõ ràng nhu phẩm cần thiết. Dù sao game giả lập phát triển nhiều năm như vậy, rất nhiều đại thương nhân cùng công đoàn đều có chính mình chiến lược cùng phân tích đại sư. Liên tỷ như cấp 10 phó bản tà ác hang động, đừng nói những này công đoàn, chính là bình thường cao thủ tờ lệ cũng đã sớm nghiên cứu cái này phó bản các loại tư liệu. Căn cứ loại này tư liệu, làm ra phân tích, cái gì ám kháng thuốc, nhìn ban đêm thuốc, có chủng tộc nhìn ban đêm năng lực rất kém cỏi. Trung cấp trị liệu nước thuốc đều là nhu phẩm cần thiết. Những thứ đồ này phân tích ra quá nhiều, muốn lũng đoạn trên căn bản không thể. Những kia phân tích ra công đoàn cùng thương nhân khẳng định đều có lượng lớn dự trữ, cũng không phải cái gì kiếm tiền thật con đường. Đương nhiên, tiểu kiếm lời một bút cũng là có thể, nhưng Lý Diệu hoàn toàn đúng những này món tiền nhỏ không có hứng thú. Lý Diệu sống lại một đời, muốn làm đương nhiên muốn làm lũng đoạn, hoặc là kiếm tiền nhanh, không cạnh tranh buôn bán. Liên tỷ như lần này, Lý Diệu nhắm vào một loại đặc thù đồ vật, kia chất quả. Hắn là thải thảo dược vật hái sản phẩm phụ, hiệu quả chính là ném tới giữa không trung có thể trôi nổi vài giây, hiện ra ánh sáng dịu dịu. Ngoài ra, các người chơi còn chưa phát hiện cái khác tác dụng. Mà Lý Diệu nhưng là rất rõ ràng, tia chớp quả tuy rằng không tính quý giá, nhưng cũng là chế tác tia chớp lựu đạn nhất định phải vật liệu. Ứng dụng diện cũng không rộng rộng, mà Lý Diệu chính là lợi dụng tia chớp quả chuẩn bị kiếm một món hời. Khai hoang cấp 10 phó bản, tia chớp quả không phải nhu phẩm cần thiết, thậm chí đối với phổ thông, tinh anh độ khó phó bản không có tác dụng gì, nhưng đối với đại sư cấp trở lên tà ác hang động tới nói, có thể cung cấp một loại đặc thù trợ giúp tác dụng. Lý Diệu dự định bắt đầu từ bây giờ trữ hàng tia chớp quả. Sau đó cấp 10 khai hoang phó bản sau lợi dụng ra niên hoa cơ hội như thế, bày ra tia chớp quả giá trị, do đó kiếm một món lớn. Có này một khoản tiền, công đoàn liền có thể không đi ra, tiền kỳ sẽ không vì là tài chính phát sầu. Hắn ba lô hơn 100 kim tệ là không ít, nhưng vận hành một công đoàn quá miễn cưỡng. Bởi tia chớp quả bị các người chơi định tính vì là xem xét giải trí item, tuy rằng sản lượng không cao, nhưng giá cả nhưng phi thường thấp. Giá cả rất thấp, một tổ 200 cái mới bán 3 cái ngân tệ tả hữu. Bán được cửa hàng còn một tiền đồng một tổ hai cái ngân tệ đây. Thêm vào phòng đấu giá thủ tục phí, trên thực tế kiếm lời không được bao nhiêu, Lý Diệu một hơi thu rồi 400 tổ, mới tiêu tốn 4 cái kim tệ mà thôi. Truy cập. Còn lại giá cả rất cao, hơn nữa lẻ loi tán tán, bán đấu giá tìm kiếm xem ra vài hiện, gộp lại cũng không tới mười mấy tổ, may mà không thu, cùng tân nguồn cung cấp. Mà nhà kho cũng bị Lý Diệu mở ra vài tầng, mới thả xuống nhiều đồ vật như vậy. Đột nhiên, Lý Diệu nghĩ đến Quang Minh trận doanh. Đập vỗ chán, liên hệ Triệu Lỗi. Một hồi ta ở trung lập tài khoản bưu ký 50 kim tệ cho ngươi, giúp ta đang đấu giá hành thu ít đồ. Không thành vấn đề, 50 kim tệ, xem ra là vô cùng bạo tay à, ngươi đây là muốn chơi một món lớn. Triệu Lỗi không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Hừm, xem như là đại buôn bán đi. Ta sẽ phát một phong bưu kiện, viết xong sách lược, ngươi dựa theo hướng dẫn thao tác là được. Lý Diệu nói tiếp, đến thời điểm tiền kiếm được. Chúng ta ngu ngu mở. Mẹ kiếp, nói cái gì đó. Giúp ngươi khó khăn ngươi trả lại ta thù lao, ngươi coi ta là thành cái gì. Triệu Lỗi nhất thời liền đốt. Công và tư rõ ràng sao, ngươi cho tới như thế gấp sao. Lý Diệu bất đắc dĩ. Thảo, ta có tinh anh nhiệm vụ, ngươi không nói hai lời giúp ta làm. Ta khuyết trang bị, trực tiếp bắt ngươi trang bị, ta đã cho một mình ngươi miếng đồng sao. Hiện tại ngươi chút chuyện như thế liền cho ta thù lao, ngươi hành nha. Triệu Lỗi tiếp tục rít gào. Đây là thành thần, muốn cùng ta phân chia giới hạn. Đến, ngươi đến mức đó sao? Hành, không cho ngươi chia làm được chưa? Lần sau gặp diện mời ngài ăn cơm xong chưa? Lý Diệu vội vã ngắt lời nói. Nay còn tạm được, đến thời điểm mạnh mẽ làm thịt ngươi một trận, quá không phải đồ vật. Triệu Lỗi nói thầm một câu, nói tiếp, ngươi yên tâm là tốt rồi, ta sẽ dựa theo ngươi sách lược chấp hành, sẽ không làm lỡ chuyện của ngươi. Hửm, vậy được. Lý Diệu treo thông tin. Đầy mặt cười khổ lắc đầu một cái này Triệu Lỗi. Lý Diệu có chuyển được hôi ám bồ đào thông tin, kết quả hôi ám bồ đào cho rằng Lý Diệu muốn bán Lam Trang, kích động không được. Lý Diệu vội vã đánh gây hắn vọng tưởng, nói cho hắn đem cái kia bút kim tệ bưu ký cho Triệu Lỗi là được, sau đó phát sinh Triệu Lỗi game ID. Hôi ám bồ đào tuy rằng thất vọng, nhưng cũng một lời đáp ứng, đồng thời thu rồi Lý Diệu trao quyền thư, không phải vậy hắn phân phát người khác, Lý Diệu không công nhận liền hãm hại. Làm xong tất cả, Lý Diệu lọ gấp nghỉ ngơi. Game thời gian buổi tối lọ dìn, sau đó bắt đầu chế tác đạn dược, công trình thợ săn cái gì cũng tốt. Chính là quá thiêu tiền, phổ thông tờ layer, chơi công trình thợ săn nhất định phải táng ra bại sản. Đại ca ca, ngươi đang bận cái gì, nếu không ngươi dẫn chúng ta thăng cấp đi. Ngốc manh đồng đồng ở ngày thứ 2 thời điểm dị vật chặt Lý Diệu. Các ngươi đều sắp cấp 10, còn mang cái gì mang, hơn nữa ta cũng không muốn tiếp tục bị người trực tiếp. Lý Diệu bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta đùa dẫn rồi. Chính là cảm giác thật nhàm chán, tinh anh nhiệm vụ chỉ có thể đến cấp 10 mới có thể tiếp tục a. Còn có mỗi ngày đều muốn dẫn một ít nhược kê cùng nữ bi, Hạ Diêu tỷ tỷ trong âm thầm nói, phiền không xong rồi, cấp 10 sau cũng không tiếp tục trực tiếp. Hừm, trực tiếp xác thực không nhiều lắm dùng. Lý Diệu vừa nói một bên hướng về rơi bên kia đi đến, được rồi, ta cũng vừa hay cần phải hoàn thành một ít nhiệm vụ. Ngươi đang vì ra niên hoa thi đấu làm chuẩn bị sao? Đúng đấy, không chỉ là thi đấu. Còn có vì là cấp 10 phó bản khai hoang, vì lẽ đó ngươi cũng phải nhanh lên một chút thăng cấp, đừng ra niên hoa bắt đầu rồi, ngươi vẫn chưa tới cấp 10. Lý Diệu Na Du nói, Làm sao có khả năng, Hạ Diêu tỷ tỷ tình báo ngay đây, ta cũng phải cướp cái 10 vị trí đầu mới được. Ngốc manh đồng đồng hư một tiếng nói rằng, không nói, để ngươi xem thường ta, chờ ta cầm 10 vị trí đầu, xem ngươi nói thế nào. Đúng rồi, Hạ Diêu tỷ nói, gia niên hoa hội sư. Được, ta biết rồi. Lý Diệu đóng thông tin. Bởi Lý Diệu hiện tại đã có quân hàm, tuy rằng chỉ là sĩ quan, nhưng đã có tư cách sử dụng không trung vận tải. Lý Diệu trực tiếp lựa chọn phi hành đến Hinterland, ở bên kia có một hắc ám trận doanh trấn nhỏ. Khoảng cách gia niên hoa còn có mấy ngày, cao thủ tờ lệ ở đẳng cấp cơ bản đều ở cấp 9 xung kích cấp 10 trên đường. Lý Diệu còn muốn chuẩn bị một chút, làm một ít chuyện. Kế hoạch của hắn là bắt được tiện tay phi luân, tự mình rót là có thể chế tác, nhưng phẩm chất quá chênh lệch. Sau đó ở Hinterland còn có một tấm khá là hy hữu bản vẽ, nếu như thời gian cho phép, Lý Diệu còn có thể tìm kiếm một hồi tân máy móc sùng vật bản vẽ. Hỏa ương tuy rằng lợi hại, nhưng cũng có hắn không thể thích ứng địa hình, so với như sơn động, căn bản không được tác dụng, hiện tại Lý Diệu cần một máy móc săn, có thể đảm đương nhục thuẫn lục địa sùng vật. Nửa ngày nhiều thời giờ, game thời gian buổi chiều, Lý Diệu cưỡi rơi, vượt qua rất nhiều địa đồ đi tới cửa đần phòng nhỏ. Đây là một cao đẳng tinh linh chạm gác, ở vào ở một ngọn núi giữa sườn núi Mỹ Lệ Hồ bên. Ở tinh linh ngữ chung, cửa đần chính là đỉnh cao ý tứ. Cái này chạm gác là tai nạn sau, một phần không tranh với đời tộc nhân thành lập. Chương 122, Ngộng cảnh xâm lâm. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu ở mỗi cái cửa hàng loanh quanh một tiểu quyển, không có phát hiện vật gì đặc biệt, sau đó rời đi cửa đần. Lý Diệu lần này sử dụng thế giới phóng đại khí, triệu hoán hỏa ưng, cưỡi ở hỏa ưng trên người chạy đi. Tuy rằng hỏa ưng không phải phi hành vật cưỡi, tải vật sau tốc độ phi hành sẽ chậm lại không ít. Nhưng không chung đối lập mặt đất tới nói liền tương đối an toàn. Hinterland là một phức tạp mà thế giới đóng kín, tuy rằng như vậy, nhưng cũng là các loại thế lực hỗn loạn đan xen. Hinterland tứ phương bị liên miên sơn mạch vây quanh, mặt đông là hầu như hết thảy thuyền cũng không muốn chạy vùng biển cấm kỵ. Vùng biển cấm kỵ sở dĩ cấm kỵ, cũng là bởi vì bình thường thuyền đi đều sẽ mất tích, hoặc là chìm nghỉm, hoặc là đụng tới bạo phong, hoặc là bị thần bí quái vật tập kích, nói chung, đều là một con đường chết. Dọc theo tương đối an toàn đường ven biển có thể đạo đạt Hinterland phía đông. Sơn mạch mặt đông là mênh mông vô bờ bãi biển, nhưng đi tới nơi này, bất luận từ nơi nào đều cần nhiều nửa cái đại lục, chỉ có một tiểu cỗ hắc ám trận doanh thế lực ở bãi biển thành lập một tiểu trạm gác. Chính bắc phương có một cái liên tiếp ngoại bộ đường mòn, có điều bị cờ đần ngăn chặn. Tây phương là một xoay quanh sơn đạo, liên tiếp nam phương đồi núi, tiếp nhân loại thời nay địa bàn, sơn đạo nhưng là bị man truy ải nhân chiếm giữ ở ương xào sơn thành lập cứ điểm, bọn họ thuần phục nơi này sư thiếu, xưng bá một phương. Cùng ải nhân chủ thành ải nhân địa vị ngang nhau. Bên trong càng là phức tạp, dơ bẩn thực nhân ma, ổ dơ, các loại dã thú quái vật, tuyết nhân, phân tán đến thế giới các nơi nguy hiểm đầu tư công ty địa tinh, cùng với Hinterland chân chính đệ nhất thế lực, cự ma. Chỉ là Hinterland phân bố này ba cái to lớn cự ma bộ tộc, bọn họ thành lập thành thị cùng cứ điểm, phân tán ở các nơi, bọn họ ngu muội dã man cùng hết sức tính bài ngoại, săn giết một ít tới gần bọn họ lãnh địa sinh vật có trí khôn. Đương nhiên, Hinterland tối bắc phương còn có một càng thêm thần kỳ địa phương. Ngộng cảnh xâm lâm, nơi này bị long nhân khống chế. Có người nói nơi này có một đi về phỉ thúy ngộng cảnh môn hộ, lục long nữ vương phối ngẫu một chồng, một con mạnh mẽ lục long thủ hộ ở đây. Bởi vì phức tạp thế cuộc, nơi này quái vật đẳng cấp rất không bình quân, có thể tìm tới cấp 10 đến 60 cấp trong lúc đó quái vật. Mặc dù là một đời trước, có rất ít tờ lễ đồng ý tới đây cái địa đồ, quá nguy hiểm, nói không chắc chính đang đánh cấp 10 quái vật. Đột nhiên bước lên một 60 cấp quái, một chiêu đem tờ lệ ơ dây đi. Lý Diệu lựa chọn cưới lấy căn bản không có loại này lo lắng, không trung tầm nhìn trống trải. Lý Diệu chỉ cần không cho hỏa ương xông vào sư thiếu địa bàn, cơ bản sẽ không có nguy hiểm gì. Giờ khắc này Lý Diệu liền đứng sơn mạch biên giới, phía dưới là một bị màu xanh lục sương mù bao phủ, mang theo ngộng ảo sắc thái bồn điện. Lý Diệu viễn vọng, thậm chí có thể nhìn thấy một có chút cổ tinh linh kiến trúc phong cách thần điện, càng là có thể nhìn thấy một to lớn màu xanh lục môn hộ. Tuy rằng cảnh tượng mơ hồ, nhưng Lý Diệu biết, nơi đó ở lại này một con chân chính trận doanh cấp thủ lĩnh, một con tráng niên lục long, hơn nữa hắn vẫn là lục long nữ vương phối ngẫu. Ở cự long truyền thống chung, chỉ có ưu tú nhất mạnh mẽ nhất khác phái long mới có tư cách trở thành long vương phối ngẫu. Đừng nói hiện giai đoạn Lý Diệu, sau đó tương đối dài trong một khoảng thời gian, Lý Diệu đều sẽ không đi treo chọc nhân vật mạnh mẽ như thế này. Bồn địa chung bởi vì tràn ngập này không gian sinh mệnh, phỉ thúy mộng cảnh hơi thở sự sống, cây cối che trời. Vô số long nhân sinh sống ở bồn địa chung, đâu đâu cũng có long nhân phong cách kiến trúc. Long nhân là long tộc cùng cái khác vật chủng sinh sôi đời sau, tuy rằng không biết bay, hơn nữa trí tuệ cũng không tính quá cao, nhưng cũng thể chất cường hãn, nắm giữ lượng lớn cường giả. Ở Lý Diệu trong trí nhớ, mộng cảnh xâm lâm ngoại vi quét mới trong hòm đáo sẽ sản xuất một cái tốt vô cùng phi luân. Ngoại vi long nhân ở 12 cấp tả hữu, càng tiếp cận trung tâm, long nhân đẳng cấp càng cao. Hy vọng số may một điểm, sớm một chút chiếm được mới vâng. Dù sao muốn quay chung quanh thung lũng ngoại vi tìm kiếm hòm đáo, hơn nữa còn muốn mở ra phi luân, thực sự không phải cái gì chuyện đơn giản. Lý Diệu vươn mình khiêu xuống núi phong, vù vù phong thanh xẹt qua bên hai, Lý Diệu híp mắt mới có thể miễn cưỡng coi vật. Thân thể cấp tốc rơi rụng, bởi cổ thần chân thực tính, loại kia không trọng cảm giác quá chân thực, từ hơn 1000 mã trên không nhảy xuống, mặc dù là ở trong game, cũng tuyệt bức cần siêu cường dũng khí cùng vững vàng trong lòng tố chất. Sắp tới rơi xuống đất trong nháy mắt, Lý Diệu lập tức sử dụng nhảy lui, thân thể lập tức thay đổi phương hướng hoành bay ra ngoài, sau đó trực tiếp hai cái hoán ảnh bộ, thành công rơi xuống đất. Lý Diệu đánh ra bốn phía một cái, lập tức mở ra hắc ám du hiệp bị động hiệu quả. Nhất thời Lý Diệu thân thể bốc lên một luồng hắc khí, thân thể trong suốt tạm đạm xuống, cuối cùng phảng phất biến mất rồi. Một đời trước thật nhiều chơi 2 năm đạo tặc, tiềm hành hắn cũng là từng hạ xuống đại công phu. Lý Diệu cẩn thận cất bước ở bên trong vùng rừng rậm, bắt đầu tìm kiếm hòm đáo. Nhưng rất nhanh, hòm đáo không có tìm được, nhưng đụng tới cầm trong tay trường mâu long nhân thám báo. Long nhân thám báo, lục long. Cấp độ, lẹ vèo 12 tính anh. Sinh mệnh, 11000. Giáp bảo vệ hiệu quả, vải rồng trọng giáp hiệu quả. Nguyên tố rẻ xịt sở tặng sơ, sơ cấp hỏa diễm rẻ xịt sở tặng sơ, sơ cấp sinh mệnh rẻ xịt sở tặng sơ. Sơ kỳ hiệu, múa tung, trọng chém, ăn mòn long tước, đạp lên. Quả nhiên không hổ là biến thái xưng long nhân tinh anh. Lý Diệu triệu hoán hỏa ưng một lao xuống, phi ưng nào thỏ. 356. Theo một tiếng kim loại va chạm âm thanh, hỏa ưng móng vuốt ở long nhân tinh anh trên người trào ra từng mảnh đốm lửa. Vảy rồng phòng ngự quá cao, Lý Diệu thay đổi cấp 10 trang bị bổ trợ, thêm vào hỏa ưng bản thân mình thuộc tính, tạo thành điểm ấy thương tổn thực sự không coi là nhiều. Chạn. Long nhân phóng ảnh rất nhanh, trong tay trường mâu nhất thời đâm ra, tương tự là một mảnh đốm lửa. 285. Long nhân thuộc tính tuy rằng biến thái, nhưng dù sao cũng là tinh anh mà thôi, thương tổn cùng HP cũng không bằng hỏa ưng. Kỳ thực không cần Lý Diệu ra tay hỏa ưng cũng có thể một mình giết chết tinh anh. Có điều Lý Diệu đương nhiên sẽ không để cho bọn họ nét mực, dương cung cài tên. Áo thuật xạ kích. 320. Theo đổi màu tím cung tên, Lý Diệu thương tổn cũng tăng lên một đoạn, nhưng phát ra vẫn là hơi kém hỏa ưng một bậc. Cưu hận vững vàng ở hỏa ưng trên người, Lý Diệu loại này biến thái thương tổn đều kéo có điều đến. Mũi tên thứ 3 thời điểm, vẫn ưng săn chi hồn xuất hiện, cùng hỏa ưng đồng thời công kích long nhân. Ba cái tháp tên, hỏa ưng, ưng săn chi hồn, thêm vào Lý Diệu đồng thời phát ra là đáng sợ. Thêm vào Lý Diệu mỗi phóng ra 2, 3 tiễn sẽ xuất hiện một ưng săn chi hồn, rất nhanh long nhân bên người đã vài cái ưng săn chi hồn. Phát ra quả thực khủng bố, làm long nhân còn sót lại mấy ngàn sinh mệnh thời điểm, Lý Diệu trực tiếp sử dụng tử vong hắc tiễn đánh dấu long nhân. Một lát sau, long nhân không cam lòng đến cùng. Tiếp theo long nhân thi thể bỗng nhiên nổ tung, máu thịt tung tóe trùng, một cầm trong tay trường mâu long nhân cốt hải chậm rãi đứng lên đến. Long nhân cốt hải đẳng cấp đã biến thành 11, hiển nhiên cùng Lý Diệu đẳng cấp tương đồng. Nhưng bởi đã biến thành ngân anh, thuộc tính trái lại gia tăng rồi một ít, đương nhiên, phòng ngự rõ ràng thấp rất nhiều. Đơn độc đối phó long nhân hẳn không có vấn đề, Lý Diệu xem rất là thỏa mãn. Lý Diệu mang theo hỏa ưng cùng long nhân cốt hải, tiếp tục tìm kiếm hòm đáo vị trí. Chương 123, mảnh vỡ. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Đi rồi sắp tới 20 phút, Lý Diệu rốt cục phát hiện một hòm đáo, mặc dù là bạch ngân hòm đáo, nhưng Lý Diệu vẫn là tràn ngập hy vọng. Hòm đáo mở ra chung. 1-2-3-5. Theo răng rắc một tiếng, hòm đáo theo tiếng mở ra. Lý Diệu hít sâu một hơi tìm tòi hòm đáo. Hệ thống, ngươi thu được long lân giáp. Long lân giáp. Phẩm chất, màu xanh lam tinh xảo. Giáp bảo vệ, 85. Sức mạnh, 23. Sự chịu đựng, 22. Trang bị đẳng cấp, 10. Tờ ZUIE. N của tui net trang bị nghề nghiệp, thánh kỵ sĩ, chiến sĩ, tử vong kỵ sĩ. Tuy rằng không phải là mình cần phi luân, nhưng cái này nắm giữ như thế cao giáp bảo vệ long lân giáp tuyệt đối là mở tờ yêu nhất. Hệ thống, ngươi thu được 5 cái ngân tệ. Hệ thống, ngươi thu được bằng da dày bó, màu xanh lục. Nhìn thấy trong dương không có đồ vật, Lý Diệu lần thứ 2 xuất phát. Lại quá một hồi lâu, Lý Diệu bên người đi ra hỏa ưng ở ngoài, còn theo mười mấy cái cốt hải. Đây chính là hắc ám du hiệp chỗ lợi hại, chỉ cần có thể không ngừng mà giết chết kẻ địch, như vậy bên cạnh mình tôi tớ sẽ càng ngày càng nhiều, quả thực chính là một bạo binh lưu. Đương nhiên, những người ở này, mặc dù là Ngân Anh, nhưng cũng không phải là không có khuyết điểm. Cái kia cũng là bởi vì trí tuệ có hạn, không thể chấp hành quá nhỏ mệnh lệnh, chỉ có thể chấp hành công kích, đình chỉ, chuyển hướng loại hình đơn giản mệnh lệnh. So với Lý Diệu có thể cùng hỏa ương tâm linh tương thông, dễ sai khiến như thế chỉ huy hỏa ương hoàn thành thao tác tinh vi tới nói kém quá xa. Nhưng mặc dù là như vậy, Lý Diệu bên người cũng theo mười mấy con long nhân khô lâu Ngân Anh. Sở kỳ hữu này nguyên lai chỉ có thể triệu hoán cố định tinh anh, nhưng sử dụng sở kỳ phù văn cường hóa sau khi đánh dấu sau sản sinh khô lâu không chỉ có đã biến thành Ngân Anh, so với tinh anh tăng lên một cấp bậc. Hơn nữa triệu hoán khô lâu khi còn sống là loại hình gì, cho gọi ra đến vậy là loại hình gì. Hiện tại Lý Diệu bên người mười mấy cái khô lâu long nhân, có cầm trường mâu cận chiến, càng là có thể sử dụng độc hệ phép thuật long nhân cốt hải. Lý Diệu đơn giản phân phối một hồi trận hình, cận chiến đánh trận đầu, viễn trình ở phía sau phát ra, rất là an nhàn. Tuy rằng những này triệu hoán khô lâu không thể trở về phục HP, sinh mệnh thanh không liền dập máy, nhưng Lý Diệu bên người khô lâu vẫn là từ từ tăng nhanh. Làm Lý Diệu bên người khô lâu biến thành 50 con khô lâu thời điểm, Lý Diệu phát hiện một loại nhỏ long nhân cứ điểm. Bên trong long nhân cũng có mười mấy, quan trọng nhất chính là, Lý Diệu ở nơi đóng quân trung ương nhìn thấy một lóng lánh hào quang màu vàng hồng đáo. Theo Lý Diệu mệnh lệnh, mười mấy long nhân cốt hải nhảy vào nơi đóng quân. Song phương kịch liệt chạm đụng vào nhau, Lý Diệu cũng thả ra tháp tên, cũng tìm đúng cơ hội phóng thích tử vong hát tiễn. Đánh dấu quái vật. Liên như vậy, Lý Diệu khô lâu càng ngày càng nhiều, mà long nhân cứ điểm long nhân nhưng là càng ngày càng ít. Rất nhanh, nơi đóng quân liền bị Lý Diệu dọn dẹp sạch sẽ. Nghiền ép, hoàn toàn là nghiền ép. Tiểu nơi đóng quân long nhân căn bản không có cái gì phản kháng địa lượng, tuy rằng quải không ít khô lâu. Nhưng thêm vào một lần nữa triệu hoán, Lý Diệu tính toán một chốc, bên cạnh mình ít nhất đã có 80 con khô lâu. Đây chính là 80 con Ngân Anh cấp bậc khô lâu, đã xem như là ba cái đoàn nhân số. Chỉ cần Lý Diệu không treo chọc nhân số đông đảo chẳng gác, cũng hoặc là thâm nhập rừng rậm treo chọc đẳng cấp cao long nhân, hiện tại Lý Diệu trên căn bản có thể ở phía ngoài xa nhất trong vòng nên ngang mà đi. Lý Diệu hài lòng nhặt xong thi thể sau khi, rốt cục bắt đầu mở ra hoàng kim hồng đáo. Hệ thống, ngươi thu được 12 ngân tệ. Hệ thống, ngươi thu được sách sở kỳ hiệu, liệt diễm bao táp. Hệ thống, ngươi thu được phương pháp phối chế, trung cấp trị liệu thuốc. Hệ thống, ngươi thu được quyển sách, liệt diễm bom. Lý Diệu ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng, hoàng kim hồng đáo đều không có lấy ra cái kia phi luân. Lập tức lại bị vui sướng thay thế. Liệt diễm bao táp, triệu hoán hỏa diễm sức mạnh từ trên trời giáng xuống, oanh kích mặt đất sát nhập sinh sóng trùng kích, tạo thành 300% phép thuật thương tổn, cũng nhen lửa mục tiêu, tạo thành 100% phép thuật thương tổn. Kéo dài 10 giây, CD 1 phút. Đây là hệ lửa phép thuật chủ yếu quần công thủ đoạn một trong, rất là bá đạo một sở kỳ hiệu, hơn nữa phi thường hy hữu. Quý giá chỗ ở chỗ, phổ thông AOE, quần công, thương tổn bình thường tương đối thấp, mà cái này nhưng nắm giữ 300% trực tiếp thương tổn còn thêm 100% phép thuật cường độ thiêu đốt thương tổn, bá đạo cực kỳ. Lý Diệu xem qua phòng đấu giá, trong đó đã nghị thu mua các loại hy hữu sở kỳ hiệu, liệt diễm bao táp chính là trong đó tối để bụng sở kỳ hiệu một trong. Chỉ có điều toàn bộ phòng đấu giá đều không có thôi, có thể thấy được quý giá trình độ. Có thể bán một giá tiền cao. Đương nhiên, Lý Diệu vẫn như cũ sẽ không bán, xây dựng công đoàn chỉ là có trang bị là không được. Trung cấp trị liệu thuốc phương pháp phối chế cũng phi thường quý giá, hiện tại lưu hành chính là trung cấp trị liệu nước thuốc. Nước thuốc là chậm chậm hồi huyết nước thuốc. So với như sơ cấp trị liệu nước thuốc, chính là ở trong vòng 10 giây khôi phục 85 điểm sinh mệnh. Trị liệu thuốc là trong nháy mắt khôi phục nước thuốc. Tỷ như trung cấp trị liệu thuốc, có thể trong nháy mắt khôi phục 280 điểm sinh mệnh. So với trung cấp trị liệu nước thuốc trong vòng 10 giây khôi phục 300 sinh mệnh, thuận về mới là tối có thể cứu mạng. Liệt diễm bom, đối với mục tiêu sử dụng liệt diễm bom, mỗi giây tạo thành 200 châm lửa diễm thương tổn, 10 giây sau phong thanh nổ tung, đối với 45-45 mã trong phạm vi nhân tạo thành 4.000 hỏa diễm nổ tung thương tổn. Thi pháp đẳng cấp, level 10 trở lên. Lý Diệu thận trọng đem pháp thuật này quyển sách cất đi. Loại này nghịch thiên quần thương quyển sách cửa hàng là không cho phép buôn bán. Chỉ có thể thông qua giã ngoại thu được, hơn nữa so với tử trang còn muốn hy hữu tồn tại. Ở những game thủ khác xem ra, có thể tụ tập một đống quái vật sau đó quần soát chi, tăng cường kinh nghiệm của chính mình. Nhưng đối với Lý Diệu tới nói, đây là một đại sát khí, có thể xem là một loại lá bài tẩy, lấy này quyển sách lực sát thương, tợ lệ ở rất lâu trong một khoảng thời gian đều là bị thuấn sát vận mệnh. Thu được vật này, Lý Diệu cảm giác tự thân lại an toàn không ít. Coi như bị rất nhiều tờ lỡ vây công, cũng có thể sử dụng này quyển sách xé ra một lỗ to lớn. Lý Diệu lần thứ hai mang theo mười mấy khô lâu đại quân bắt đầu càn quét, làm khô lâu số lượng đạt đến 100 thời điểm, Lý Diệu phát hiện đã đạt đến bình cảnh, không thể lại hơn nhiều. Lý Diệu cũng không thất vọng, tiếp tục tìm kiếm hòm đáo. Phải biết, sơ kỳ hữu này có rất lớn thiếu hụt. Dù sao bất kể là thi đấu vẫn là quyết đấu, đối thủ không thể cho ngươi cơ hội để ngươi tích góp khô lâu. Xem ra vô địch sở kỳ hiệu, trên thực tế có sự thiếu sót chết người. Hơn nữa cái khác tinh anh truyền thừa cũng từng người có từng người sở trường, tỉ như liệt diễm hồng thần bạo phát hình, một viêm bạo chính mình liền xong đời. Tỉ như chiến thần lôi đình chiến, phòng ngự, công kích, khống chế làm một thân, tương tự không thể khinh thường. Nói cho cùng, du hiệp càng thích hợp đi khắp, mà không phải ngạnh cường, đương nhiên máy móc săn giao cho hắn chạm tuốt năng lực. Lý Diệu duy trì 100 con khô lâu số lượng, phía bên ngoài vậy thì thật là thần cản giết thần. Phật chặn giết Phật, ngang dọc vô địch. Làm Lý Diệu kiểm tra rơi xuống cái kèm thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một món đồ. Một loại nào đó bản vẽ mảnh vỡ, một loại thần bí thuộc da trăng giấy, tỏa ra thần bí ma lực gợn sóng, tập hợp đủ sau thật giống sẽ phát sinh một loại nào đó chuyện thần kỳ. Lý Diệu sững sờ, lập tức sắc mặt vui vẻ, bởi vì hắn biết loại này mảnh vỡ. Tập hợp đủ sau khi có thể triệu hoán một loại máy móc sùng vật, sau đó hộ tống đến nào đó địa, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành có thể thu được một loại sủng vật phương pháp luyện chế. Ở trong ký ức của hắn, có vẻ như có cơ giới tiểu kê, máy móc ô quy, máy móc chiến lang, máy móc báo các loại, rất là chịu đến tiểu sủng vật thu thập giả yêu quý. Chương 124, Thiết Nhu Tiên. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Hoàn thành nhiệm vụ như vậy, sẽ thu được một tiểu sủng vật, hoặc là một tấm chế tác bản vẽ. Máy móc loại tiểu sủng vật vốn là ít ỏi. Hơn nữa nhiệm vụ phát động càng hy hữu. Như Lý Diệu đánh tới mảnh vỡ, vẹn vẹn là nhiệm vụ kèm một phần mà thôi, nhất định phải tập hợp 3 khối mới có thể chân chính phát động nhiệm vụ. Hơn nữa mảnh vỡ rơi xuống là không cố định, thế giới hy hữu rơi xuống, thêm vào là cá nhân trói chặt, muốn chân chính tập hợp 3 cái mảnh vỡ thực sự không phải một chuyện đơn giản. Liên tỷ như Lý Diệu, một đời trước 10 năm, tổng cộng liền thu thập toàn quá một lần mà thôi. Có thể thấy được trình độ hiếm hoi. Có thể có một máy móc tiểu sủng vật. Hơn nữa là loại nhiệm vụ này mới có thể thu được, đúng là đáng giá khoe khoang một chuyện. Mà máy móc tiểu sủng vật bản vẽ, đến Lý Diệu trong tay liền cũng không phải cái gì sủng vật, mà là máy móc chiến đấu sủng vật. Giá trị không thể đo đếm. Hy vọng sớm một chút tập hợp, không muốn như một đời trước tốt như vậy mấy năm mới tập hợp đủ 3 tấm. Lý Diệu lắc đầu một cái, tiếp tục tìm kiếm hòm đáo. Ở rừng rậm ngoại vi, cơ bản đều là 12 cấp cùng 13 cấp tinh anh long nhân, nhưng ở hơn 100 cận chiến cùng viễn trình dưới sự phối hợp, mặc dù là một ít loại nhỏ long nhân cứ điểm cũng không ngăn được Lý Diệu. Nửa ngày thời gian, Lý Diệu giết rất nhiều long nhân, hòm đáo cũng mở ra 4 cái, nhưng vẫn không có Lý Diệu muốn phi luân. Điều này làm cho Lý Diệu hoài nghi, lúc trước nhìn thấy cái kia đặc thù phi luân giới thiệu, có phải là tư liệu viết sai rồi, xuất xứ căn bản là không phải long nhân bên này. Cũng hoặc là trung gian vị trí long nhân cùng hòm đáo ra. Chỉ có điều, mặc dù lấy Lý Diệu biến thái trình độ, hiện tại cũng không dám thâm nhập. Nơi này thực sự quá nguy hiểm, ngoại vi khá một chút. Càng tiếp cận bên trong, thậm chí sẽ đụng phải cự long tuần tra, đụng tới cơ bản chắc chắn phải chết. Lại là một người thủ lĩnh. Lý Diệu nhìn phía xa một cứ điểm, lửa trại vị trí, một người cao lớn long nhân chính hưởng thụ thủ hạ cung phụng thịt nướng. Long nhân thủ lĩnh. Cấp độ, lẹ vèo 13 long nhân thủ lĩnh. Sinh mệnh, 12.8000. Giáp bảo vệ loại hình, thủ lĩnh cấp vảy rồng giáp bảo vệ. Nguyên tố rẻ xịt sở tặng sở. Sơ cấp hỏa diễm rẻ xịt sở tặng sơ, sơ cấp sinh mệnh, tự nhiên, rẻ xịt sở tặng sơ. Sơ kỳ hiệu, long uy, long chi thổ tức, kịch độc căn mòn, quay về chém, kịch độc đánh nổ. Mặc dù biết long nhân thủ lĩnh sẽ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy, phải biết phở răng xít học viện buộc có điều là hơn 8 vạn lượng máu. Lý Diệu phát động bị động, không có tiến vào thời điểm chiến đấu thân hình sẽ bị sương mù bao phủ, tiến vào một cái khác thứ không gian, cùng tiềm hành hiệu quả gần như. Tiến vào chiến đấu sau khi thân thể tràn ngập một tầng sương mù, bên ngoài căn bản là không nhìn thấy hắn cụ thể tướng mạo. Hắn đánh giá một hồi cái này cứ điểm, phát hiện ít nhất có 70-80 cái long nhân dáng vẻ. Lý Diệu trong lòng suy nghĩ một chút, quyết định nhanh chóng thanh lý đi thủ lĩnh bên người tiểu quái, sau đó đối phó buột. Vẫn như cũ là cận chiến long nhân khô lâu đánh trận đầu, Lý Diệu nhưng là trọng điểm bắn giết. Long nhân buột nhưng là sức chiến đấu tăng mạnh, thương tổn thực sự biến thái, mấy lần liền có thể giải quyết một con long nhân cốt hải. Có điều bởi vì thủ hạ của hắn cũng đang không ngừng chết trận, Lý Diệu vong linh tôi tớ vẫn không có giảm thiểu dấu hiệu. Đều là có thể duy trì ở chừng 100. Trái lại là bột bên người quái vật càng ngày càng ít. Ở trạng thái chiến tranh hắc ám du hiệp chỗ đáng sợ liền ở ngay đây. Đoàn trưởng, nơi này có bột. Một đạo tặc tiềm hành ở phía xa ở trong đội ngũ nói rằng. Cái gì bột? Toàn chân công đoàn một đoàn đoàn trưởng Khưu Sử Cơ nói rằng, tỉ mỉ nói một chút. Đạo tặc nói rằng, có vẻ như là quái vật ở chiếc hái, một luồng là vong linh long người, một luồng chính là long nhân buột. Hai cái buột. Khưu Sử Cơ cau mày nói, cái kia quá tốt rồi, lần này chúng ta phát đạt. Hội trưởng Thiết Ngưu Tiên trong mắt tràn đầy hưng phấn. Ca, đây chính là hai cái buột, nói cẩn thận lần này nghe ta chỉ huy. Khưu Sử Cơ bất đắc dĩ nói. Khắc khắc, hành, ngày hôm nay lời của ngươi nói tốt hơn ta xứ. Thiết Ngưu Tiên vuốt vuốt mái tóc dài màu trắng, khóc khóc nói rằng, một xoáy tự đủ để xuyên qua ta một đời, ngày hôm nay ta coi như một yên tĩnh mỹ nam tử, ngươi tiếp tục. Chính đang công kích long nhân các đoàn viên đầu đầy hát tuyến, Thiết Ngưu Tiên lựa chọn cũng là cao đẳng tinh linh. Nhưng hắn thế giới hiện thực là cái mập giấy, người khác nhìn thấy tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn là tinh linh, mà là ngồi không mà hưởng thực nhân ma, ồ giờ. Thực sự là cùng xoáy tự không có chút nào đáp một bên. Ta nói hội trưởng, chúng ta biết ngươi rất tuấn tú, nhưng ngươi tốt xấu cũng là làm một nửa tinh anh nhiệm vụ, cường lực như vậy, nhưng mà nhìn chúng ta đánh quái, chính ngươi phân kinh nghiệm, như vậy thật sự được chứ. Trong đội ngũ mục sư em gái nổ nước bọt nói, gen luyện được rồi, ta cường lực các ngươi đều biết. Ta ra tay rồi còn có các ngươi chuyện gì? Lẽ nào các ngươi tinh anh nhiệm vụ cũng muốn ta giúp ngươi một làm? Thiết Ngưu Tiên vừa nói mát một bên gặm thịt nướng, miệng đầy nước mỡ, ăn say sưa ngon lành, chà chà lên tiếng. Được rồi, đều đừng ầm ĩ, còn đánh nữa thôi đánh buột. Khưu Sử Cơ bất đắc dĩ nói, ngươi nói tiếp, bên kia tình huống thế nào? Hừm, một là long nhân buột, rất lợi hại, công kích biến thái. Nhưng đối với diện buột càng lợi hại, bị một luồng khói đen bao phủ. Công kích so với long nhân bột kém rất nhiều, nhưng bị hắn giết chết long nhân liền sẽ biến thành khô lâu long nhân. Hơn nữa khô lâu long nhân so với khi còn sống còn lợi hại hơn. Hiện tại long nhân bột bên người bột đã không còn lại mấy cái, nên rất nhanh sẽ vây công long nhân bột. Đạo tặc hoàn toàn sẽ bị khói đen bao phủ Lý Diệu xem là bột. Vậy trước tiên chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta lại xuất hiện, mau mau thanh lý này vài con long nhân. Khưu Sử Cơ nói rằng, các đội viên một trận hoan hô, bình thường đánh bột. Bọn họ có thể sẽ do dự, dù sao long nhân biến thái bọn họ rất rõ ràng. Nếu không là công đoàn phân tích sư, phân tích ra nơi này sản xuất vảy rồng, bọn họ vừa vặn có trung cấp thợ rèn, cũng sẽ không thật xa liều lĩnh nguy hiểm đến nơi này. Bị gần trăm ngân anh vây công, thêm vào Lý Diệu cái này hỏa lực pháo đài. Bị cận chiến long nhân vây quanh sau đó, phía sau viễn trình long nhân cũng phát huy ra pháo đài tác dụng. Dù cho long nhân bột lượng máu tăng mạnh, giáp bảo vệ cùng rẻ xịt sở tặng sở rất cao. Nhưng đối mặt nhiều như vậy ngân anh vây công, cũng không có một chút nào biện pháp. Chiến thuật biển người, bị Lý Diệu phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đột nhiên, Lý Diệu chịu đến Hỏa Ưng tin tức. Hỏa Ưng đã sớm không công kích, trực tiếp phi hành ở trong trời cao nhìn xuống phía dưới, giúp Lý Diệu điều tra. Nhận được tin tức không lâu, làm bột còn sót lại khoảng 1/3 HP thời điểm, một đoàn đội tờ lỡ chậm rãi áp sát Lý Diệu. Lý Diệu nhìn thấy bọn họ công hội tiêu chí, nhất thời nhận ra được. Toàn chân. Là một không lớn không nhỏ công đoàn. Nhân số mặc dù là tờ lệ tăng lên dữ dội sau khi cũng không coi là nhiều, nhưng cái này công đoàn rất đoàn kết hữu ái, hội trưởng của bọn họ, Thiết Ngưu Tiên, tuy rằng xưng tên hèn mọn cũng không được điều, nhưng đối với công đoàn bên trong người tốt vô cùng, thủ đoạn cũng rất cao minh. Hơn nữa phi thường không dễ trêu chọc, hết sức tự bên, một đời trước bởi vì một hội viên bị một đại công hội hãm hại, kết quả toàn chân không muốn sống cùng đại công hội ăn thua đủ. Dù cho bọn họ thế yếu, chịu thiệt thời điểm chiếm đa số. Nhưng đối mặt đại công hội uy hiếp, bọn họ lúc đó không có một hội viên lùi biết, khẩu hiệu của bọn họ là, coi như giết không chết người cũng phải tiên người một thân huyết. Tiếp theo sau đó cầu phiếu để cử hỏa lực trợ giúp. Chương 125, Long Vũ Tăng. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Thiết Ngưu Tiên dẫn dắt đi toàn chân cực kỳ điên cuồng, bất kể đánh đổi liều chết cái này đại công hội. Thậm chí ở cái này công đoàn một lần trong hoạt động phá hoại cái này công đoàn hoạt động, để cái kia đại công hội tổn thất nặng nề. Đại công hội bắt đầu rồi càng thêm điên cuồng trả thù, ác chiến thăng cấp. Toàn chân chịu thiệt rất lớn, nhưng vẫn không có lùi xe tờ lệ ơn xuất hiện. Nhân số không sánh bằng cái này đại công hội, bọn họ liền bắt đầu nhằm vào cái này đại công hội tinh anh cùng chiến đội tờ lệ ơn. Bọn họ điên cuồng để chiến đội tờ lệ ơn đi cấp, thậm chí tuân ra hàng đầu trang bị. Cái này công đoàn chiến đội tham gia thi đấu thất lợi. Lúc này mới để bọn họ tỉnh táo lại. Cái gọi là hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống. Nhân ra toàn chân căn bản không để ý đi cấp, chết tiếp tục đấu tuy rằng đi toàn chân vẫn như cũ chịu thiệt, nhưng cuối cùng buồn nôn cái này đại công hội cũng không muốn không muốn. Dù sao lúc đó bọn họ đã có trụ sở, chạy trời không khỏi nắng, mục tiêu quá rõ ràng. Thêm vào Thiết Ngưu Tiên thực lực siêu cường, cuối cùng đại công hội tìm người cùng toàn chân hòa giải, trong âm thầm chịu nhận lỗi, chuyện này phong ba mới quá khứ. Lý Diệu ở trong đám người nhìn thấy một hèn mọn mập tinh linh, nhất thời liền một trận đau bi, loại này ra châu đường hắn có thể không muốn trêu chọc. Cũng không phải sợ, mà là cùng bọn họ đấu hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bằng hữu xin dừng bước, cái này bột là ta đánh, hiện tại còn lại một điểm huyết. Không muốn gần thêm nữa, không phải vậy phát sinh hiểu lầm gì đó có thể không tốt. Lý Diệu hô. Ta đệt. Chính đang quan sát Lý Diệu thiết ngưu tiền con ngươi suýt chút nữa chừng đi ra, chỉ vào Lý Diệu nói rằng, con em ngươi, ngươi là tờ lây ơ. Không thể, không thể a. Có vấn đề gì không? Lý Diệu nhíu nhíu mày. Có vấn đề, đương nhiên là có vấn đề. Thiết ngưu tiên một mặt nghiêm túc, tất cả mọi người bao quát Lý Diệu đều nhìn về thiết ngưu tiên, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, vấn đề lớn hơn, ngươi không thể là tờ lây ơ. Lý Diệu bất đắc dĩ nói, ngươi gặp ta như vậy cùng tờ lây ơ vô nghĩa nở tờ cờ. Tại sao không có, ta liền gặp a. Thiết ngưu tiên đầy mặt chăm chú, tiếp tục nói, hơn nữa tối điểm trọng yếu nhất là, hiện giai đoạn không thể có so với ta càng lợi hại tờ lây ơ, vì lẽ đó ngươi chỉ có thể là buồn. Ta Lý Diệu suýt chút nữa phun ra một cái nước ga mặn phun chết hắn. Toàn chân hội viên môn cũng là đầu đầy hát tuyến. Khiêu sử cơ phù ngạch, đầy mặt sự bất đắc dĩ, đại ca, ngày hôm nay ta nói tính. Đúng đúng đúng, ta ngày hôm nay không làm chủ. Xem ngươi, bắt hai người này buồn. Thiết Ngưu đông nhiên tỉnh ngộ nói. Khiêu sử cơ tẳng háng một cái, nói rằng, anh em, giã ngoại cướp quái ở trong game rất bình thường đi. Lý Diệu như mày, nói rằng, rất bình thường a. Ta ngay ở này, vậy thì đến thử xem đi. Lý Diệu bên người đến mấy chục hào ngân anh đây, đừng nói đối phương một đoàn, chính là 4, 5 cái đoàn hắn hiện tại không có chút nào hư. Duy nhất nháo tâm chính là bột lượng máu, bọn họ nếu như tham dự vào, bột tàn huyết sẽ tiêu thăng đến một trình độ khủng bố. Người xem như vậy, ta có một đề nghị, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta ngươi tinh anh nhiệm vụ manh mối, chúng ta quay đầu bước đi thế nào. Khiêu sử cơ nhất thời để các đoàn viên ánh mắt sáng lên, đúng đấy, cái này tinh anh nhiệm vụ rất mạnh mẽ, nếu như bọn họ cũng được nhiệm vụ manh mối, như vậy. Lý Diệu lộ ra một nụ cười, nói rằng, hay lắm, ta tinh anh nhiệm vụ là ở vong linh nữ vương cái kia tiếp thu, các ngươi đi thôi. Anh em, chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Khiêu sử cơ cao mày, bọn họ quá rõ ràng. Hiện tại thấy cái tướng quân đều không thấy được, còn nữ vương, đâu ai đó. Thực sự là thế phong Nhật Hạ, lòng người không cổ, ta nói thật các ngươi nhưng là không tin. Lý Diệu ánh mắt cũng lạnh xuống, các ngươi đã không tin, vậy thì động thủ đi, vừa vặn ta cũng chừng mấy ngày không giết người. Niệm nó, ngươi quá kiêu ngạo. Thiết Ngưu Tiên không nhịn được, ta đã đủ tự yêu mình, không nghĩ tới ngươi so với ta còn tự yêu mình. Các đoàn viên cùng nhau mắt trợn trắng, ngươi cũng biết mình là tự yêu mình a? Ta đây là tự tin. Lý Diệu một bên phát ra bột vừa nói, bột không đủ 1/5 lượng máu, các ngươi không ra tay nữa liền không có cơ hội. Con em ngươi, ngươi quá kiêu ngạo. Thiết Ngưu Tiên thân thể bốc ra một tia hào quang màu vàng nóng, chậm rãi mang tới một bộ quyền sáo. Ta ngày hôm nay động thủ, không phải cướp ngươi bột, thuần túy là không ưa người khác so với ta hung hăng. Tiểu tử, ngươi yên tâm, ngươi treo ta sẽ để mục sư phục sinh ngươi. Ta muốn cùng ngươi một mình đấu. Đến, ra chờ ngươi. Lý Diệu cũng không phát ra bột. Ở một đống ngân anh trung gian đối với Thiết Ngưu Tiên ngoắc ngoắc tay. Mẹ kiếp, đừng tưởng rằng ngươi đang quái vật trung gian ta liền bắt ngươi không có cách nào. Thiết Ngưu Tiên trên người hào quang màu vàng nóng lóe lên. Thân thể đột nhiên biến mất ở tại chỗ, làm xuất hiện thời điểm đã ở mấy chục mã ở ngoài khoảng cách. Từng đạo ánh sáng màu vàng nóng né qua, Thiết Ngưu Tiên thân hình không ngừng lấp lóe, cấp tốc tiếp cận Lý Diệu. Chặn lại hắn khô lâu liền chạm đều không đụng tới hắn. Long Vũ tăng Lý Diệu bật thốt lên. Coi như ngươi còn có chút kiến thức, có điều ta sẽ không hạ thủ lưu tình, xem ta dây ngươi. Thiết Ngưu Tiên đang khi nói chuyện, thân hình đã lấp lóe đến Lý Diệu trước người, nắm đấm hiện ra hào quang màu vàng nóng. Thiệt Long Phá. Hắn ra quyền thời điểm một đạo nhàn nhạt long ảnh lượn lờ ở cánh tay của hắn bên trên, thậm chí có thể nghe được một tiếng hư huyễn long ngâm. Lý Diệu liền động cũng không có nhúc nhích gì tứ, con mắt nhàn nhạt nhìn Thiết Ngưu Tiên, ngay ở nắm đấm lạc ở trên người hắn thời điểm, trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ, uy nhiếp. Soạn. Một vòng phép thuật binh khí trong nháy mắt đem Lý Diệu quay trung quanh. Và anh, Thiết Ngưu Tiên nắm đấm oanh kích ở Lý Diệu trên người, nhưng trên thực tế bị một thanh phép thuật băng kỳ ngăn cản. Phát sinh kịch liệt phá âm thanh. Mà Lý Diệu liền động cũng không có nhúc nhích một hồi. Xem ngươi có thể ăn ta mấy cái nắm đấm. Ẩn Long giết. Thiết Ngưu Tiên thân thể bỗng nhiên biến mất, sau đó một con rồng màu xanh đầu va chạm ở Lý Diệu phía sau. Và anh, đầu rồng bị phép thuật binh khí chấn động chân. Hiện ra Thiết Ngưu Tiên thân hình. Vô dụng, nên ta. Lý Diệu trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, quát lên, giết. Theo Lý Diệu, bốn phương tám hướng oanh kích lại đây mấy chục viên độc tố đạn. Niệm nó, nói cẩn thận một mình đấu đây. Thiết Ngưu cười quái dị một tiếng, thân thể liền muốn lấp lóe, nhưng hắn cảm giác được dưới chân căng thẳng, liền nhìn thấy một cái máy móc xà quấn quanh ở hắn chân, căn bản là lấp lóe không ra đi. Ầm ầm ầm. Mười mấy độc tố đạn đem Thiết Ngưu tiên bao phủ, sau đó nổ tung ra. Thiết Ngưu tiên sinh mệnh chống đỡ mấy cái độc tố đạn đã là cực hạn, nhưng đây chính là 40, 50 cái độc tố đan, tính mạng của hắn nhất thời thanh linh, ngã nhào xuống đất trên, linh hồn hóa thành bạch quang trở về nghĩa địa. Lý Diệu xoay người tiếp tục phát ra bột. Thật thê thảm. Hội trưởng 666666. Thiết Ngưu hội trưởng chính là, một trận thao tác liền đánh gục. Nhìn thấy mục sư dùng sở kỷ phục sinh Thiết Ngưu, công đoàn bên trong tờ lễ nhất thời bắt đầu nhổ nước bọt. Các người đám hôn đảng kia, ta bị người giết, các ngươi lại còn cười trên sự đau khổ của người khác. Thiết Ngưu tiên có chút tức đến nổ phổi quát lớn. Không phải ngươi cả ngày nói Hoa Sơn Luận Tiện đã không có đối thủ sao? Làm sao nhân ra một giọt máu đều không có đi ngươi liền treo. Chính là, hội trưởng nếu như cảm thấy không xong rồi, ra lệnh cho chúng ta, xem chúng ta giúp ngươi báo thủ, ha ha ha. Thiết Ngưu tiên, không nói gì hỏi Thương Thiên. Chương 126, Hai Tiên Cung. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Ma Di Ô. Thiết Ngưu tiên cái kia khí nha, hắn mới hoàn thành tinh anh nhiệm vụ không lâu, giả vờ cun vẫn chưa tới một ngày đây. Hắn không biết cỡ nào đắc ý. Dẫn tới công đoàn người ước ao ghen tị. Dù sao tinh anh nghề nghiệp, Long Vũ Tăng, có người nói là một cái nào đó chi hùng miêu nhân truyền thừa tự thanh long võ kỹ. Lấp lóe linh động, biến ảo vô phương. Hơn nữa công kích bá đạo thô bạo, sơ kỳ hữu đặc hiệu cũng không huyễn cực kỳ, đặc biệt là đối với Trung Quốc người tới nói rất có sức hấp dẫn. Một ngày đều là lao tử đệ nhất thiên hạ, vô địch cỡ nào cô quạng, đem công đoàn tờ lệ ơ luật bản, ngược toàn bộ. Kết quả đây, chiến đấu chân chính đây, nhân ra một giọt máu không đi. Hắn liền ngỏm rồi. Quả thực không muốn quá mất mặt, nếu không là hắn ra mặt dày, mặt đỏ cũng nhìn không ra đến, hắn phỏng trừng muốn quấn bắt chết. Các ngươi bang này tiểu tử thúi, biết cái đấy gì? Ta là bị âm được rồi. Thiết Ngưu hét lớn. Khưu Sử Cơ lẩm bẩm nói, đại ca, người này rất lợi hại, không thấy nhân ra giết bột cùng chơi như thế sao, thua không mất mặt, ngươi đừng giải thích. Thí, ngươi bị mười mấy ngân anh vây công có thể sống sót sao, lấy nhiều thắng ít có gì tài ba. Thiết Ngưu tiên không phục. Hắn thực sự là chết quá hoan uổng, trong lòng cái kia hậm hực. Nhân gia tinh anh nghề nghiệp chính là cái này, theo, đệ ngươi nói như vậy, ngươi không cần Long Vũ Tăng sở kỳ hiệu, có thể tiếp cận nhân gia bên người sao. Khưu Sử Cơ nói thầm. Thiết Ngưu tiên không nhìn thẳng hắn, hướng về phía Lý Diệu hô, tiểu tử, ngươi không nên đắc ý, tháng 3-3 một lần không tính là gì. Ngươi có gan không đem này lòng nhân khô lâu. Tốt, ngươi có gan không muốn dùng Long Vũ Tăng sở kỳ hiệu. Lý Diệu thản nhiên nói, không giống nhau. Không chờ Thiết Ngưu tiên nói chuyện, Lý Diệu nói tiếp, quên đi, không cần Long Vũ Tăng sở kỳ hiệu ngươi cũng chính là cái nhảy núi hàng, ta không cần khô lâu, đến, lần trước không đi cấp, lần này liền rơi mất. Ta đệt, đại ca, ngươi rốt cục đụng tới cái đối thủ. Khưu Sử Cơ nhìn thấy Lý Diệu lần thứ hai đối với Thiết Ngưu tiên câu tay một mặt cười xấu xa nói rằng, miêu lý cái mễ, tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo. Xem ta lần này dựa vào kỹ thuật ngược ngươi. Thiết Ngưu đầy mặt ngạo khí. Đại ca. Nhân gia sở kỳ CD còn chưa xong mà, ngươi hiện tại trên thắng mà không vẻ vang gì à. Khưu Sử Cơ kéo muốn xông lên Thiết Ngưu. Ngươi nói đúng, lên cho ta bờ UFF, ta cho hắn một điểm thời gian chuẩn bị. Thiết Ngưu tiên một mặt quang minh lẫm liệt. Vô liêm sỉ. Mọi người nhất thời giơ lên ngón tay giữa, nhưng các loại bờ UFF vẫn là ra chỉ đến trên người hắn. Tăng cường sinh mệnh sự chịu đựng chúc phúc, tăng cường sức mạnh chúc phúc, tăng cường tốc độ di động huy hoàng chúc phúc. Tăng cường toàn thể thuộc tính tự nhiên chi tứ vân vân. Thiết Ngưu tiên thuộc tính nhất thời tăng cường một đoạn dài. Ta cho ngươi CD khôi phục thời gian, hiện tại ta đến rồi, cũng đừng nói ta thắng mà không vẻ vang gì. Thiết Ngưu tiên ngẩng đầu mà bước đi lên vài bước quay về Lý Diệu nói rằng. Lão đại vẫn là trước sau như 166666666. Quá đê tiện, có điều ta yêu thích. Lão đại, lần này ngươi nếu như lại thua, ngươi còn có thể làm sao tinh tướng. Lão đại vô địch, làm sao thất bại. Nhiều lắm là nhân ra một giọt máu không xong, chính mình ngã xuống. Đúng, lão đại là cố ý ngã xuống. Quả nhiên vẫn là lão đại phong cách ra, trước sau như một vô liêm sỉ. Con em ngươi, ngươi 10 giây đồng hồ không tới bỏ thêm một đống bờ UFF, ta cái này 5 phút đồng hồ CD có được hay không? Có điều Lý Diệu cũng lưu ý, nếu không là loại này diễn xuất, cũng sẽ không là phong tao nghiêu. Ta thích nhất ngươi loại này, giết chết ngươi còn có thể xem cái việc vui. Lý Diệu nắm chặt trong tay trường cung. Ta nói rồi, lần trước là ta bất cẩn, ngươi chuẩn bị xong chưa, ngươi sủng vật đây, không nữa triệu hoán sủng vật ta bắt đầu rồi. Thiết Ngưu Tiên nói rằng, không cần, ngươi đến. Lý Diệu ngoắc ngoắc tay. Muốn chết. Thiết Ngưu Tiên nổi giận, không nghĩ tới Lý Diệu như thế miệt thị hắn, thân hình của hắn lần thứ hai không ngừng lóe lên đến. Lý Diệu con mắt nhìn chằm chằm Thiết Ngưu Tiên không ngừng biến ảo cùng tiếp cận thân hình, trong tay trường cùng đã liên lụy mũi tên. Thế nhưng hắn đột nhiên nhắm hai mắt lại, đại não cấp tốc tính toán. Lý Diệu con mắt không có mở, nhưng hắn tay đã buông ra. Vèo. Mũi tên gào thét mà ra. Đùng. Vãi lịn, không thể. Hết thể nhìn kỹ song phương quyết đấu người đều đồng thời phát sinh kinh ngạc thốt lên, bởi vì bọn họ rõ ràng cảm thấy Lý Diệu con mắt chăm chú nhắm. Nhưng hắn buông tay ra, mũi tên hướng về chỗ trống bắn ra ngoài, bọn họ cho rằng Lý Diệu sai lầm rồi, không có nắm chặt mũi tên. Nhưng chuyện khó mà tin nổi phát sinh, bọn họ liền nhìn thấy Thiết Ngưu Tiên thân hình lập lòe ra đến, vừa vặn ngăn cản mũi tên đường đi. Thiết Ngưu Tiên trong mắt cũng tràn đầy không dám tin tưởng, nhưng hắn vừa vặn lập lòe ra đến, vẫn không có đến cùng triển khai lần sau lấp lóe liền bị mũi tên bắn trúng. 356. Ta đệt, thật biến thái thương tổn. Thiết Ngưu Tiên lượng máu nhất thời rơi xuống bán huyết trở xuống. Thiết Ngưu Tiên nhất thời lần thứ hai lấp lóe, nhưng chúng tên sau lần thứ hai lấp lóe, ngay ở hắn tiếp cận đến Lý Diệu 50 mã, lại có một lần lấp lóe liền có thể công kích được Lý Diệu thời điểm. Hắn lại một lần nữa không thể tránh khỏi chúng tên, Thiết Ngưu trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. Muốn nói một lần làm ông, như vậy lần thứ hai à, tương tự như là chính mình đụng vào mũi tên bên trên, không thể tránh khỏi. Phảng phất là diễn luyện tốt như thế, thân hình hắn vừa lập lòe ra đến, còn đến không kịp triển khai lần sau liền bị bắn trúng. Hai mũi tên liền giết Thiết Ngưu Tiên, một cái khác mục sư lần thứ hai sử dụng phục sinh thuật.